Không biết xuất phát từ tâm tư gì, Diệp Lan Hân cũng không có nói ra muội muội của mình cũng là một cao, càng không có nói ra muội muội tên. Nàng biết muội muội ở trường học thanh danh, thập đại tuyệt mỹ giáo hoa một trong, cho nên cũng khẳng định tin tưởng Diệp Thần biết Diệp Du Du, tiềm thức tựa như hết sức lảng tránh điểm ấy. Nàng kỳ thật không biết, trước mắt cái này tiểu nam hài đúng là muội muội nàng trước kia tốt ngồi cùng bàn, phía trước còn thường xuyên đùa giỡn muội muội mình đấy, hiện tại liền đến câu dẫn nàng người tỷ tỷ này, thật sự là hoa tỷ muội không rời tay a. Vậy ngươi khẳng định nhìn hoa mắt, chúng ta nhất định là lần thứ nhất gặp mặt. Đi, chúng ta đến bên kia bính bính địch đi. Nói, Diệp Ngự Tỷ liền đứng lên, rất tự nhiên, Diệp Thần ánh mắt rơi vào nàng tròn trĩa mông ngọc phía trên, này vừa nhìn, trong lòng bang bang thẳng nhảy, quả nhiên là bộ ngực có liêu cực phẩm, không nghĩ tới cái này Ngự Tỷ mông ngọc thế nhưng cũng như thế tròn trĩa no đủ, quan trọng nhất chính là, rất căng mềm, theo nàng đứng dậy, Diệp Thần cũng cảm giác được cái này nữ nhân mông rất co giãn, cùng cái loại này mỹ phụ còn có điều khác biệt. Có lẽ là bởi vì có được Hồng Loan Thiên Kinh nguyên nhân, hắn liếc nhìn một cái chỉ biết cái này nữ nhân là xử nữ, mà xử nữ có được như thế vú lớn mông tròn, có thể thấy được Diệp Lan Hân là hiếm thấy cực phẩm ngự tỷ. Tốt, Diệp Thần thiếu chút nữa kích động đến cười đi ra, bính địch tốt, ta là không phải là phải có nhãn phúc đâu này. Dễ nhìn, Diệp Lan Hân lúc này xoay người, chính diện hướng về Diệp Thần, trước ngực ngạo phong cũng theo đài quỹ thượng cầm xuống, chúng nó một trận nhẹ run. Run Diệp Thần thẳng nuốt nước miếng, ách nương a, có chút khoa trương a. Nặng như vậy đều không có rũ xuống, kiên cố a. Diệp Thần trong não lướt qua Tần Uyển Nhi, nàng đã bị tự mình gọi đùa vì đại vũ bà, nhưng này Diệp Lan Hân so nàng kém cỏi sao. Chính suy nghĩ lung tung, đột nhiên Diệp Lan Hân gõ hắn một cái mao lật tử. Tiểu thí Hải Nhi, lại loạn nhìn, móc người con người đi ra. Diệp Thần vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho nàng gõ vừa vặn, duỗi tay che lấy trán nhe răng trợn mắt, này còn mang đánh lén. Không trách ta Nga, tỷ tỷ vóc người này là có thể mê đảo một mảng lớn, bính địch nói vậy không cách nào tưởng tượng rồi, càng huống chi, vẫn là tỷ tỷ như vậy mê người ngự tỷ a. Người đi mà nằm mơ à, người nói như vậy, ta còn thật không có thể cho ngươi nhìn. Diệp Lan Hân xấu hổ trách mắng, bất quá không bính địch. Cũng không thể lão đứng lấy cấp cái này tiểu gia hỏa sắc mắt híp xem đi, cũng không biết thì sao, nàng thế nhưng chủ động đưa ra bính na na ngoạn ý cũng không có ý nghĩa. Không bằng đi đi dạo đêm phố đâu. Cũng thế, ta hoàn toàn đồng ý tỷ tỷ quan điểm, đi dạo xong đêm phố, tìm khách sạn nhất ở, tắm thượng nhất tắm, sau đó. Ách, cái kia, ta sẽ theo miệng vừa nói, cùng tỷ tỷ tại cùng một chỗ, đi đâu ta đều nguyện ý. Hừ. Tiểu chứng thối, liền nói bậy a ngươi, đi thôi. Diệp Ngự Tỷ cảm giác chính mình hôm nay có chút kỳ quái, thế nhưng không hiểu được cùng cái này tiểu gia hỏa khơi dậy vui vẻ, còn bị cái này tiểu gia hỏa sắc mắt híp nhìn nửa ngày, thật sự là có chút chịu thiệt, chính suy nghĩ muốn hay không đem cái này nghĩ thông đồng chính mình tiểu sắc lang kéo đến ngoài thành đi toàn bộ một chút, làm hắn leo trở về. Tâm tư dị biệt hai người theo Hoa Hải hội sở đi ra, cùng đi bãi đỗ xe. Diệp Lan Hân Chevrolet XS hệ liệt là tư nhân xe, giá trị cũng có hơn 10 vạn, hơn nữa bề ngoài tạo hình đều thực dễ nhìn. Diệp Lan Hân hôm nay trang điểm có một chút cô tịch tuổi trẻ thiếu phụ bộ dáng, thực diễm lệ, thực cám dỗ trang điểm, đi lên mặt nàng dẫm lấy tinh xảo giày cao gót đi lại nhẹ nhàng, thon dài màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp cư nhiên bước lấy bán bước chân mèo, khiến cho nàng phong kiều bờ mông trái phải thoải mái, giống như một lớp lại một lớp chiều dâng. Mỗi một sóng đều tạp Diệp Thần hô hấp tăng thêm, tâm nhảy ra tốc. Đơn giản là cái yêu tinh, lần khác ăn ngươi, nhìn thiếu gia ta như thế nào thu thập ngươi. Đối mặt như thế mê người chi vưu vật, Diệp Thần tự nghĩ không thể thời gian dài chống cự, khác phái hút nhau bản tính có thể kích phát hắn trong xương cốt ẩn sâu lang tính, không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ đợi bắt lại cái này dáng người mê người ngự tỷ sau mình là làm nàng quỳ cấp chính mình bú liếm đâu hay là từ mặt sau ôm lấy nàng mông thịt tiến vào đâu này. Này thật đúng là cái vấn đề. Bất quá thực sự đến cái này ngự tỷ về sau, kia nghĩ chơi như thế nào còn không cũng phải tùy theo chính mình. Tựa như biết Diệp Thần bị cám dỗ được không nhẹ, mà Diệp Lan Hân cũng hiểu được chính mình không có dĩ vãng như vậy trang trọng, ngược lại có chút ý định thông đồng tên tiểu sắc lang này khác thường. Thân thể có chút không nghe sai sử hướng về phía sau tiểu sắc lang cám dỗ xoay mê người mông. Lên xe, Diệp Lan Hân lộ ra một chút mị sắc đối với Diệp Thần nói. Diệp Thần đuổi theo sau xe, xe khởi động sử xuất nhà để xe dưới hầm, lên đường phố chính về sau, một mực hướng nam nhanh như tia chớp cấp bách chạy, liền loan cũng không chuyển, giống như là phải ra khỏi thành đi. Đây là muốn, không có khả năng người tỷ tỷ này thật đối với chính mình có ý tứ chứ, nhìn bộ dạng muốn đánh dã chiến. Diệp Thần còn thật không có trải qua chân chính dã chiến, xế chiều hôm nay cùng A Di tại đại viện cũng chính là qua loa vận động một phen, vậy hẳn là không tính là A. Cảm thấy hấp dẫn Diệp Thần trong lòng không tự chủ nhảy lên. Chương 0046 trên xe hương diễm cùng kích tình. Tỷ, người không có khả năng thực sự muốn cùng ta đi dã ngoại cái kia A. Diệp Thần thực tâm động hỏi. Như thế nào, không được sao? Người thông đồng tỷ tỷ không phải là muốn tìm điểm diễm ngộ sao? Hiện tại tỷ tỷ lái xe đi dã ngoại, không phải là theo tâm tư của ngươi. Ngươi nên không có khả năng yêu thích ngoạn cưỡng gian kia một bộ A. Diệp Lan Hân khuôn mặt có chút đỏ bừng, nàng cũng không biết mình là nói như thế nào xuất khẩu những lời này, vốn là suy nghĩ mình là không phải là mang đến dã ngoại thu thập một chút tên tiểu sắc lang này, nhưng là lúc này bị cái này tiểu hỗn đản vừa nói như vậy. Còn thực sự có điểm hướng tịch mịch thiếu phụ cùng ngây thơ chính thái dã ngoại yêu đương vụng trộm bình thường. Nhất thời, không khí trong xe có chút mập mờ. Hắc hắc, ta là muốn tìm điểm diễm ngộ, ai bảo tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, tại đây tòa thành thị bên trong, còn thực sự rất ít gặp tỷ tỷ xinh đẹp như vậy người, ta còn thật muốn cùng tỷ tỷ phát sinh chút gì. Vừa rồi nhìn đến tỷ tỷ thứ nhất mắt, ta đã cảm thấy, ta giống như ở đâu gặp qua, có lẽ là mộng. Không có khả năng là thực xấu xa cái loại này mộng a. Diệp Lan Hân trên mặt làm ra đỏ bừng biểu cảm. Xấu xa nói không lên a, hoàn toàn là thời kỳ trưởng thành ảo tưởng, nói sao đối mặt tỷ tỷ như vậy mỹ nhân, không phát sinh chút gì liền bạch mù trận này mộng xuân rồi, đương nhiên, kết quả rõ ràng ta. Xuất tinh trong mơ rồi. Diệp Thần đôi mắt mang theo mê luyến nhìn bên người cái này xinh đẹp ngự tỷ nói, Diệp Lan Hân nhịn không được phốc một tiếng cười đi ra. Sau đó đem đầu xoay mở, một chớp mắt biểu lộ vẻ đẹp thập phần kinh tâm động hồn. Lúc này, Diệp Lan Hân đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Diệp Thần, hơi hơi đánh xuống mái tóc, ta đẹp không? Xinh đẹp, thiên hương quốc sắc cái loại này. Diệp Thần nói đúng lời nói thật. Tại quán ba tuy rằng cảm thấy rất mỹ, nhưng là ngọn đèn xa không bằng trong xe lược, còn thật không có biện pháp hoàn toàn thấy rõ nhìn thấu. Giờ khắc này ở nhìn, Diệp Thần cảm thấy thật sự là mỹ có chút không chân thật. Đen nhánh mái tóc, óng ánh khuôn mặt, cùng Tần Uyển Nhi cái loại này còn không cùng, Diệp Ngự tỷ khuôn mặt thanh lãnh trung mang theo mềm mại đáng yêu, thực mâu thuẫn, lại càng thêm có lực hấp dẫn, ít nhất lúc này đối mặt Diệp Thần, sắc mặt nàng dịu dàng kiều mị, có vẻ rung động lòng người, mắt to như nước trong veo tình, cong cong lông mi, cười thời điểm hơi hơi híp lấy, phong tình vô hạn, chớ nói chi là kia tinh xảo môi hồng, gợi cảm cám dỗ. Điều này làm cho Diệp Thần không khỏi nghĩ đến vừa rồi sơ tiếp xúc thời điểm nàng nộn lưỡi liếm qua môi hồng yêu mị. Hừ, còn thật nói năng ngọt xớt, không ít dùng một chiêu này tán gái a. Diệp Lan Hân có chút kiều mị trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, ngươi còn thật coi ta là kia một ít nữ hài. Tốt như vậy lừa, oan uổng a, ta cũng không có miệng lưỡi trơn tru, ta nói chính là thật, Lan Hân tỷ ngươi thật đúng là xinh đẹp động lòng người. Hơn nữa còn có sợi thanh lãnh cảm giác thiêng liêng thần thánh. Diệp Thần vội vàng giải thích. Hừ, còn cảm giác thiêng liêng thần thánh, thật muốn có thần thánh cảm ngươi còn dám như vậy sắc mắt híp xem ta nhìn ngươi hận không thể ăn ta tựa như. Diệp Lan Hân câu nói này ra miệng liền có chút hối hận, cái này không phải là rõ ràng dụ dỗ tên tiểu sắc lang này sao? Toa xe không khí có chút mập mờ. Diệp Thần hắc hắc cười không ngừng đôi mắt sắc mắt híp nhìn Diệp Lan Hân vậy được quen thuộc kiều diễm thân thể, còn thực sự có điểm muốn lập tức ăn luôn nàng đi. Ai bảo Lan Hân tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, là một nam nhân đều hy vọng được đến Lan Hân tỷ a, ta cũng nghĩ, kia Lan Hân tỷ ngươi cấp không cho ta cơ hội đâu này. Diệp Thần mang theo đùa giỡn hương vị nhìn Diệp Lan Hân, mà trong lời nói ý tứ đã thuận theo Diệp Lan Hân nói trần trụi nói rõ ràng, nói cho Diệp Lan Hân. Ta chính là đối với ngươi tâm tư bất lương, ta muốn cho ngươi làm của ta nữ nhân. Diệp Lan Hân hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, chẳng qua ánh mắt của nàng lơ đãng nhìn thấy Diệp Thần trong quần thế nhưng phình phình một đoàn. Ngươi còn dám nói hưu nói vượn, xem ta không bóp rơi lỗ tai của ngươi. Cậu con trai trong quần phình phình, chỉ cần là hiểu chút nữ nhân đều biết đại biểu cái gì. Tên tiểu sắc lang này thế nhưng hướng về chính mình cứng rắn, Diệp Lan Hân cảm thấy trong lòng một trận cuồng nhảy, nhất là khuôn mặt nóng rực đốt hoảng. Nàng không biết chính mình hôm nay đây là thế nào, thế nhưng cùng cái này mới quen tiểu sắc lang mập mờ, hơn nữa giống như còn không chán ghét. Trong lòng không biết là xấu hổ Diệp Thần vẫn là oán trách chính mình, tựa như chính xác là muốn duỗi tay đi bóp lỗ tai hắn. Lan Hân tỷ, ta nói đều là lời nói thật a, ta muốn là liền Lan Hân tỷ loại mỹ nữ cực phẩm này cũng không muốn, ta vẫn là nam nhân thôi. Còn dám nói, cư nhiên bất lương. Diệp Lan Hân cảm giác tay của mình không nghe sai sử, chính mình thế nhưng thực như đồng tình nhân gian liếc mắt đưa tình duỗi tay nắm lỗ tai của hắn. Ôi, của ta tốt Lan Hân tỷ, nhẹ một chút. Đau. Diệp Thần Trang rất đau vội vàng cầu xin. Mà hắn lại thừa dịp cái này thời điểm thế nhưng bắt lại Diệp Lan Hân tay ngọc, Diệp Lan Hân tay ngọc nhu nhuận ấm áp, giữ tại trong tay thế nhưng nhuyễn miên kiều bắn. Cấp nhân tốt lắm xúc cảm, Diệp Thần theo bản năng vuốt ve. Tiểu tử thúi này, thế nhưng sờ tay của ta, hắn còn ghê gớm thật đảm, thật coi ta là tịch mịch thiếu phụ, thật coi mình là hắn con mồi rồi hả? Diệp Lan Hân trong lòng nhất nhảy, tuy nhiên lại thăng lên cảm giác khác thường, hai má có chút hồng, bình thường rất lực lượng chính mình lại có bắn tỉa nhuyễn, cảm thấy tay hắn sờ chính mình thế nhưng tựa như cùng ăn trong truyền thuyết xuân dược bình thường làm chính mình xinh đẹp mềm mại vô lực. Buông tay. Diệp Lan Hân luôn cảm thấy hôm nay không khí có chút không đúng, chẳng những cùng cái này tiểu hỗn đản không hiểu được mập mờ, hơn nữa chính mình giống như đối mặt với cái này cái tiểu gia hỏa liền bình thường tính cách đều đã xảy ra biến hóa rất lớn. Lan Hân tỷ, ngươi thật đẹp, ta thật sự rất thích ngươi, ngươi làm bạn gái của ta được không? Diệp Thần nói thế nhưng vô cùng lớn mật đột nhiên đưa tay qua đến, ôm Diệp Lan Hân thân thể yêu kiều. A, cái này tiểu hỗn đản. Như thế nào to gan như vậy, cũng dám ôm ta. Diệp Lan Hân có chút lăng loạn, hắn không biết Diệp Thần thế nào đến như vậy lớn mật tử, nhưng là nàng càng nghi ngờ phản ứng của mình, thế nhưng không có tức giận xúc động, nếu đặt ở trước kia, có nam nhân làm như vậy đối với chính mình, đã sớm một cái bạt tai quất tới rồi, nhưng là bây giờ bị tên tiểu sắc lang này ôm lấy, chính mình trừ bỏ có chút xấu hổ, thế nhưng không bài xích. Diệp Lan Hân nhất thời sừng sờ ở đó. Mà thừa dịp Diệp Lan Hân sững sờ cơ hội, Diệp Thần tâm động nói Lan Hân tỷ, người quá đẹp, ta xem cũng rất tâm động, ta muốn hôn thân ngươi, được không? Nhìn như trưng cầu Diệp Lan Hân ý tứ, nhưng là Diệp Thần lời còn chưa dứt, miệng cũng đã thân tại Diệp Lan Hân khuôn mặt lên. Hảo tiểu tử, dám chiếm ta tiện nghi, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đương Diệp Lan Hân phản ứng thời điểm nàng đã bị Diệp Thần cấp hôn qua rồi, cảm giác được khuôn mặt thượng ẩm ướt nước miếng. Nàng có chút xấu hổ rồi, nàng vẫn là lần thứ nhất bị khác phái hôn môi. Xấu hổ Diệp Lan Hân theo bản năng muốn giáo huấn một chút Diệp Thần, nhưng là nàng quên mất nơi này vẫn là tại trong xe, không gian cứ như vậy đại, nàng còn tại Diệp Thần trong lòng, đợi nàng xoay thân thể đi đánh Diệp Thần thời điểm thân thể vặn vẹo chẳng những không ngừng làm hai người thân thể lẫn nhau ma sát, khác thường kích thích không ngừng tập kích đến, hơn nữa. Không nghĩ qua là, Diệp Thần một bàn tay thế nhưng giữ tại Diệp Lan Hân một cái đầy đặn ngọc nhũ bên trên. Trong nháy mắt, no đủ co giãn vú sữa tràn ngập toàn bộ lòng bàn tay, nguyên bản liền nghĩ đo đạc một chút Diệp Lan Hân ngọc nhũ Diệp Thần lập tức theo bản năng nhéo hai cái. Nha, không muốn. Bản thân chính là xử nữ, còn có như thế quy mô hào nhũ, có thể thấy được nơi này là Diệp Lan Hân thực mẫn cảm địa phương. Bị Diệp Thần vuốt ve vú sữa. Diệp Lan Hân linh hồn run run, toàn thân lập tức hư nhuyễn ngã xuống Diệp Thần trong lòng. Cô lỗ, lần này là thật cám dỗ Diệp Thần rồi, nguyên bản bởi vì lần thứ nhất gặp mặt, Diệp Thần còn thực sự không nghĩ qua có thể lập tức thưởng thức thân thể của nàng, cũng không nghĩ tới đẩy ngã Diệp Lan Hân, ngược lại nghĩ phát triển một chút tình cảm, theo sau chậm rãi đột phá. Nhưng là bây giờ tình huống, làm Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, hắn bị cám dỗ có chút nghĩ đẩy ngã Diệp Lan Hân rồi. Hơn nữa, chụp vào trong tay kia đoàn so với Tần Khả Khanh đẹp như vậy phụ vú sữa cũng không chút nào tiểu ngọc nhũ. Diệp Thần luyến tiếc buông tay, xử nữ vú sữa kiểu bắn trình độ, căn bản không phải là bị khai phá mỹ phụ thành thục có thể so sánh, cho nên đây là lần thứ nhất thưởng thức được loại này mỹ vị Diệp Thần có chút không nhạt định rồi. Cơ hồ là theo bản năng, hắn liền ôm lấy Diệp Lan Hân thân thể nghĩ Diệp Lan Hân bên kia cửa xe ép xuống, mà Diệp Lan Hân xinh đẹp mềm mại phía dưới thân thể căn bản không ngăn cản được. Liền thuận thế nghiêng dựa vào cửa xe phía trên. hai người đều nghiêng thân thể, mặt cùng mặt ở giữa bất quá mấy cm mễ, có thể hô hấp đến lẫn nhau hơi thở. Nhất thời, không khí càng thêm mập mờ, xe nội chỉ có hai người nam nữ thở gấp. Nhìn Diệp Lan Hân kia khuôn mặt xinh đẹp thành thục khuôn mặt, nghe thấy thân thể nàng nguyên thủy nhất mùi thơm, nghe nàng vậy có một chút hô hấp dồn dập, Diệp Thần trong lòng dục hỏa giống như phình lên lòng sông Hồng Thủy đột nhiên vỡ ra đêm miệng, theo tâm khảm hướng vọt tới toàn thân mỗi một tấc làn da. Nhìn trương này non nớt chính thái tuấn tú khôi ngô khuôn mặt, Diệp Lan Hân khuôn mặt có chút mặt hồng hào, nghĩ từ khi biết tên tiểu sắc lang này sau sự khác thường của mình, nghĩ đến vừa rồi mập mờ, còn có giờ phút này cái tiểu hỗn đàn còn sờ chính mình ngọc nhũ tay, nàng tâm hình như có con thỏ nhỏ tại bính, giống như tùy thời đều phải nhảy ra tựa như. Phải biết 25 năm đến, nhưng là lần thứ nhất có nam nhân sờ chính mình vú sữa, vẫn là nam nhân đầu tiên ôm lấy chính mình. Điều này làm cho Diệp Lan Hân nhất thời hỗn độn lợi hại. Buông tay, buông. Diệp Lan Hân âm thanh có chút run rẩy, thậm chí có điểm hoảng sợ. Nàng từ trước đến nay không nghĩ tới mình cũng sẽ có sợ hãi một ngày. Hơn nữa còn là sợ hãi một cái cậu bé xâm phạm. Phải biết, nàng là có công phu thật. Nhưng là lúc này đối mặt với loại này mập mờ vừa thẹn nhân sự tình. Nàng căn bản quên mất chính mình thân thể vì cảnh sát thân phận. Chính là một cái lần thứ nhất gặp được loại này nam nữ mập mờ sự tình nữ nhân mà thôi. Nhưng là Diệp Lan Hân nói ngược lại làm Diệp Thần đưa tay qua đến, mạnh mẽ ôm lấy Diệp Lan Hân thân thể. Hắn cảm giác được Diệp Lan Hân khác thường, tự nhiên không dễ dàng buông tha cái này xinh đẹp ngự tỷ, tại nàng tâm lý chừa chút khắc sâu lạc ấn cũng là tốt. Diệp Thần có thể cảm giác được rõ ràng Diệp Lan Hân kia mềm mại thân thể, kia đặc hữu hương thơm, làm hắn một trận say mê. Lòng hắn tiếp theo trận dao động. Tại Diệp Lan Hân kiều run rẩy ánh mắt bên trong, Diệp Thần thăm qua miệng đến, thân ở tại Diệp Lan Hân trán phía trên. Từng trận điện giật khoái cảm, làm Diệp Lan Hân dùng mình một cái. Không, không muốn thân. A a a. Nhưng là âm thanh mới ra miệng, Diệp Thần cũng đã mạnh mẽ cúi đầu, há mồm hôn lên Diệp Lan Hân kia gợi cảm môi hồng, tứ phiến lửa nóng môi. In tại cùng một chỗ. Làm Diệp Lan Hân đột nhiên chính đại ánh mắt. Nụ hôn đầu tiên, nụ hôn đầu của ta a, thế nhưng, lại bị tên tiểu sắc lang này cấp đoạt. Tại Diệp Lan Hân ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Thần lè lưỡi đến, đẩy ra môi của nàng, đi thăm dò mảnh kia ôn trạch thế giới. Mặc dù không có đáp lại, nhưng là Diệp Lan Hân kinh ngốc chung cũng không có kháng cự, khoảnh khắc này, chập chập hôn môi tiếng chung vô luận là Diệp Thần, vẫn là Diệp Lan Hân. Tựa như đều lờ mờ nghe được chính mình tâm nhảy tiếng. Rầm rầm rầm. Tâm nhảy càng lúc càng nhanh. Diệp Thần tay có chút không tự giác, đưa đến Diệp Lan Hân chỗ sau lưng váy dài khóa kéo bên trong, nhảy qua màu trắng ren áo ngực dây buộc nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia ôn nhu làn da, kia làn da trơn mềm như tuyết, mềm mại như nước, lửa nóng xúc cảm, hắn cảm giác được nàng thân thể mềm mại, trong lòng dục hỏa như giang hà tràn ra, một phát không thể vãn hồi. Hắn điên cuồng mà mút lấy nàng kia ngọt lành ngọc dịch, hai tay kìm lòng không được trượt đến chính diện, tại nàng dịu dàng bụng chỗ vuốt ve. Diệp Lan Hân muốn ngăn cản, nhưng toàn thân một chút khí lực cũng không có. Thân thể của nàng càng ngày càng mềm, càng ngày càng nóng, khí tức cũng có điểm dồn dập, trong lòng có một tia sung sướng, thật thoải mái, cảm giác thật kỳ diệu, nàng không biết chính mình tại sao có thể có phản ứng như thế, này hoàn toàn không nên a, đương nhiên. Nếu như nàng biết Diệp Thần thân thể nội không có lúc nào là không ở tỏa ra làm nữ nhân thuần phục hồng loan năng lượng, nàng cũng liền minh bạch. Diệp Lan Hân thân thể đã hòa tan thành một đoàn đống bùn nhão, Diệp Thần vuốt ve một hồi, hắn càng là tâm lý thỏa mãn, bắt tay trượt đi lên, vuốt ve nàng viên kia nhuận hai vú, nhưng vừa vặn chạm đến, đã thấy Diệp Lan Hân trong mắt thoảng qua một tia kinh hoàng thất thố thần sắc. Diệp Lan Hân kia cao gầy làm tức giận yểu điệu thân thể. Tăng thêm phiêu phiêu tóc dài làm nền phía dưới duy mỹ gương mặt, cả người trổ mã tựa như tôn gợi cảm nữ thần vậy, trước ngực cặp kia nguy nga rung động tròn trịa núi ngọc bị Diệp Thần chộp vào trong tay, trêu đùa ở giữa còn líu díu nói Lan Hân tỷ. Người thật đẹp, tốt mê người. Diệp Thần nuốt từng ngụm nước bọt. Loại này tràn ngập dục vọng nuốt âm thanh, làm Diệp Lan Hân chợt thức tỉnh. Nhưng là không biết vì sao, bị như vậy khi dễ Diệp Lan Hân thế nhưng phẫn nộ không được. Ngược lại giống như kiều khiếp hoài xuân thiếu nữ bình thường run giọng nói Diệp Thần, người tại không dừng lại, ta sẽ tức giận. Diệp Thần biết cái này nữ nhân có chút nóng này. Hắn không nghĩ quá mức bức bách, dù sao mới quen, mình bây giờ cũng có điểm háo sắc rồi, tuy rằng hòa hoãn xâm phạm tay, nhưng là vẫn là vuốt ve nàng ngọc nhũ, một bàn tay ôm chặt Diệp Lan Hân lửa nóng thân thể yêu kiều nói Lan Hân tỷ, ta khống chế không nổi trong lòng ta đối với người yêu thích, người thật sự là quá đẹp, ta luyến tiếc buông người ra, hơn nữa xinh đẹp như vậy nữ nhân, là nam nhân đều muốn có được, ta cũng giống vậy, ta nghĩ ngươi làm bạn gái của ta, không nghĩ ngươi trở thành nam nhân khác bạn lữ. Lan Hân tỷ, ta thích ngươi. Diệp Thần nói làm Diệp Lan Hân hơi hơi sương mù, nói lên bởi vì thân phận nguyên nhân, cũng tăng thêm thủ hạ mình công phu, bình thường còn thật không có nam nhân dám đối với chính mình hồ ngôn loạn ngữ, tự nhiên không có người cùng chính mình thổ lộ quá, lúc này nghe thấy cái tiểu sắc lang thổ lộ, Diệp Lan Hân nhất thời thật không biết nên như thế nào ứng đối. Bất quá không cần nàng ứng đối, bởi vì Diệp Thần đã đói khát cuồng hôn Diệp Lan Hân mềm mại môi hồng, đầu lưỡi lần hai đưa vào nàng miệng thơm nội tùy ý chung quanh loạn liếm, hai tay tại nàng hồng mặt ngoài có đến, hương trượt tinh tế thân thể yêu kiều thượng vò loạn bóp sờ. Diệp Lan Hân bị Diệp Thần hôn thở hồng hộc, thân thể yêu kiều loạn chiến, cặp kia no đủ kiên đĩnh không ngã tuyết trắng ngọc nhũ cách trên người quần áo mờ mờ ảo ảo nhược hiện, nàng hai đầu thon dài tròn trịa, lực đàn hồi mười chân. Đường nét tao nhã vui mắt bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp tại dưới ánh đèn có vẻ thập phần gợi cảm. Có chút không thể hô hấp Diệp Lan Hân miễn cưỡng mở Diệp Thần hôn môi, thở hồng hộc nói. Diệp Thần, dừng tay a, cho dù là yêu thích Lan Hân tỷ ngươi cũng không thể như vậy. Lan Hân tỷ không nói qua luyến ái, không biết làm sao nói. Nhưng là ta biết luyến ái không phải là bộ dạng này, ta không phản đối ngươi yêu thích tỷ tỷ. Lại không thể đối với ta như vậy, ngươi đã cướp đoạt ta rất nhiều lần đầu tiên, đôi lại người khác, ta tuyệt đối cùng hắn không để yên. Diệp Lan Hân hô hấp gấp gáp, toàn thân tinh tế trơn bóng như mỡ dê vậy băng cơ ngọc phu, thân thể tỏa ra từng trận thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể. Loại này cám dỗ làm Diệp Thần có chút quên hết tất cả rồi, ôm chặt Diệp Lan Hân kia thơm ngào ngạt mềm mại không xương thân thể, lại lần nữa cường hôn nàng gợi cảm môi hồng. Diệp Lan Hân thật sự nổi giận, tuy rằng đối với cái này tiểu nam hài cảm giác vô cùng đặc biệt, thậm chí lần thứ nhất bị như vậy đối đãi nàng cũng không có cảm giác đặc biệt sinh khí, cái này cũng không đại biểu nàng có thể không ngừng nghỉ nhẫn nại đi xuống, Diệp Lan Hân liều mạng lắc lư đầu bạc thoát khỏi nụ hôn của hắn. Nhưng là kịch liệt dãy dụa bên trong, bất chi bất giác, tương đối rộng rãi quần áo thế nhưng theo tinh tế trắng nõn song trường thượng bóc ra xuống. Diệp Lan Hân kia tinh tế trơn bóng, đẹp đến làm sở hữu nam nhân dục hỏa sôi trào thân thể bại lộ đi ra, bộ ngực sữa của nàng bán lộ, màu trắng ren áo ngực trung hồng nhạt sắc hồng anh đào bởi vì thân thể run rẩy thế nhưng lộ ra. Loại này giọt xương cám dỗ, làm Diệp Thần lập tức kích động, lúc trước vuốt ve Diệp Lan Hân vú sữa, đã sớm làm nàng nội y tán loạn rất nhiều, lúc này nông rộng hỗn độn quần áo, làm Diệp Thần có chút khắc chế không nổi duỗi tay đẩy ra nàng trước ngực nội y. Lập tức Diệp Lan Hân hai khỏa mượt mà tuyết trắng thơm ngào ngạt lại kiên đĩnh vú sữa bắn ra, Diệp Lan Hân ngọc nữ phong là thơm như vậy trượt no đủ, mượt mà kiên đĩnh, Diệp Thần nhất thời nhìn đến ngây dại, thật sự là trên đời khó được cực phẩm. Xông vào mũi tới tất cả đều là Diệp Lan Hân mê người nhục dục mùi thơm cơ thể, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, hai tay trực tiếp ấn lên. A. Cảm giác được Diệp Thần tay không hề cách trở nắm chính mình mềm mại vú sữa thời điểm Diệp Lan Hân cuối cùng nóng nảy. Diệp Lan Hân tuy rằng không biết chính mình phần lớn thời gian vì sao đều không có phản kháng, có lẽ là bởi vì cái này tiểu hỗn đản làm nàng cảm giác vô cùng đặc biệt, nhưng là dù sao cũng là cái chữa bóc tem xử nữ, khắc chế lực vẫn có, Diệp Lan Hân sử dụng cuối cùng khí lực đẩy ra xâm phạm chính mình Diệp Thần. Diệp Thần, người thật sự là quá mức, người cư nhiên đối với ta như vậy. Chúng ta có đến bước này sao? Diệp Lan Hân nói xong có chút giở khóc giở cười, chính mình hôm nay đây là gặp quỷ, như thế nào lão nói lỗi thời lời nói, bị xâm phạm chính mình hẳn là thực phẫn nộ mới đúng, nhưng là như thế nào cảm giác hận không được, hơn nữa lời này, chẳng phải là nói cho Diệp Thần hai người vẫn là có thể tiếp tục làm sâu sắc quan hệ, đợi quan hệ đến rồi, thì có thể làm cho cái này tiểu hỗn đản làm mình. Chính mình đây là đang cho hắn theo đuổi chính mình cơ hội sao? Diệp Lan Hân không biết, nhưng là nàng biết chính mình tại quán ba cảm giác ứng nghiệm, mình và hắn quả thật cùng hắn đã xảy ra quan hệ, thậm chí, nàng cảm thấy, cái này tiểu hỗn đản chính là khắc tinh của mình. Diệp Thần thấy tình thế không tốt, gấp gáp nói Lan Hân tỷ, ta là quá thích ngươi rồi, có chút khắc chế không nổi chính mình, đều là ta không tốt, ngươi mắng ta à. Thiên tài có công phu mắng ngươi, xuống xe. Diệp Lan Hân lúc này có chút rối rắm. nàng không dám đối mặt Diệp Thần rồi, vừa rồi phát sinh sự tình thật sự là thật là quỷ dị. Nàng luôn cảm thấy chính mình tại đợi đi xuống, thực khả năng rất nhanh liền thất thủ. Cái này tiểu gia hỏa thật là quỷ dị, làm chính mình lúc nào cũng là không tự giác muốn thuận theo hắn. Diệp Lan Hân không biết chính là, Diệp Thần tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn, lúc này mới vừa mới có được Hồng Loan Thiên Kinh, uy lực của nó còn xa xa không có phát huy ra đến, bằng không, Diệp Lan Hân đã sớm luân hãm. Tu vi cao thâm lời nói, Diệp Thần năng lực chẳng sợ chỉ có Dương Thần 1% lời nói, đối với trên địa cầu những cái này nữ nhân tới nói, hắn chỉ cần nhìn liếc nhìn một cái, liền có thể làm cho các nàng cao trào, cũng sẽ làm các nàng liều lĩnh nhào vào hắn trong lòng. Diệp Thần tuy rằng mất đi lần này cơ hội, tuy nhiên lại tại Diệp Lan Hân trong lòng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Liền ví dụ như lúc này, Diệp Thần lúng túng bị Diệp Lan Hân đá xuống xe thời điểm mắt thấy Diệp Lan Hân liền muốn lái xe đi, nàng tựa như do dự một chút, theo cửa kính xe thượng ném xuống một chữ phiến, sau đó mang theo phức tạp lại thích giống như xấu hổ thần sắc ra tốc bay đi. Ta hôn mê, đây chính là vùng ngoại thành A, sẽ không để cho hai ta chân đi trở về đi thôi. Diệp Thần bi thôi, bất quá nhìn kia bay xuống tự phiến, hắn vẫn là tiến lên lượm. Vừa nhìn, ánh mắt của hắn sáng, này lại là Diệp Lan Hân danh thiếp. Phía trên chẳng những có thân phận của nàng còn có số điện thoại của nàng. Nhìn đến cái này, Diệp Thần buồn bực tâm tình tốt nhiều, líu díu nói nhìn bộ dạng Lan Hân tỷ vẫn bị ta biến thành xuân tâm nhộn nhạo rồi, nàng vẫn là muốn cùng ta xâm nhập phát triển một chút, bằng không làm sao có khả năng lúc đi còn ném ra khỏi cái này danh thiếp. Cười xấu xa một tiếng, Diệp Thần lấy ra tay dựa theo phía trên dãy số gọi tới. Vang lên một hồi, điện thoại tiếp thông này, ta là Diệp Lan Hân, vị ấy. Lan Hân tỷ, ta Diệp Thần A, ta sai rồi, người sẽ không để cho ta đi trở về đi thôi, thật là xa. Uy, Lan Hân tỷ, Lan Hân tỷ, chớ cúp A. Về thành trên đường, Diệp Lan Hân lái xe, trong tay nắm tay cơ, đầy mặt xấu hổ. Nhưng là nghĩ đến Diệp Thần, nàng vẫn là nhiều một chút động tình thẹn thùng. Cái này tiểu hỗn đản, còn dám đánh nhau đến, ta cũng vậy, đi như thế nào thời điểm lưu lại dãy số. Chẳng lẽ sợ hắn tìm không thấy ta sao? Diệp Lan Hân vừa thẹn vừa giận, lại có một chút không hiểu chính mình hành vi, nhưng là nhìn trên điện thoại dãy số, nàng vẫn là không nhịn được chú ý, cắn chặt răng, vẫn là đem dãy số cất, đưa vào phá hư tiểu tử ba chữ. Cất dãy số, Diệp Lan Hân cố ý đem điện thoại vẫn đến một bên, chuyên tâm lái xe, nhưng là nàng mình cũng không phát hiện, tồn qua dãy số về sau, nàng cả người đều tốt giống như thở phào một hơi, kia tuyệt sắc khuôn mặt phía trên, mang theo một tia nụ cười. Chương 0047 lại lần nữa có chỗ giác ngộ. Đêm, chính nồng. Diệp Lan Hân lái xe một đường trở về nhà, cho tới giờ khắc này, nội tâm của nàng còn cực kỳ không bình tĩnh. Nghĩ đến cái kia lần đầu gặp được tiểu hỗn đản, nàng liền cười khổ. Thật đủ lớn mật, lần thứ nhất gặp mặt liền đối với ta. Trong miệng mặc dù nói này, nhưng là Diệp Lan Hân nhưng trong lòng ảo não chính mình, làm sao lại không nghĩ tới phản kháng. Tỷ, người đã về rồi. Diệp Lan Hân vừa xuống xe, một cái xinh đẹp thân ảnh liền xông đến. Hô một chút bổ nhào vào Diệp Lan Hân trong lòng, trong nháy mắt. Hai cỗ xinh đẹp thân thể yêu kiều ôm tại cùng một chỗ. Hai cặp phong đỉnh ngọc nhũ đánh vào cùng một chỗ, giống như mài gương bình thường vù vù thẳng run rẩy, nhìn xem lòng người kinh thịt nhảy. Diệp Lan Hân vừa bị Diệp Thần trêu đùa một phen, chính cả người mẫn cảm, bị muội muội xung kích như vậy một chút, lập tức có chút như nhũn ra. Cũng may nhiều năm rèn luyện, thân thể cường độ thì tốt hơn, cường chống lấy không có ngã hạ. Nhà đầu chết tiệt kia. Thì không thể nhẹ chút, đều dài hơn lớn, hơn nữa nhìn ngươi trước ngực, đều bắt kịp tì, tại như vậy trang bị đi, sớm muộn gì hai ta cũng phải bảo. Diệp Lan Hân trêu ghẹo muội muội, cũng rời đi chú ý của mình lực. Diệp Du Du khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, nghĩ đến có liên quan Diệp Thần sự tình, nhất thời, ngượng ngùng không thôi. Ghét ghê tì, trong miệng hờn dỗi tì tì, nhưng trong lòng có chút thất lạc, trước kia cùng Diệp Thần ngồi cùng bàn đã hơn một năm. Cứ việc hai người quan hệ tốt lắm, nhưng hắn hình như rất ít chú ý nàng, ít nhất mỗi ngày đều không thiếu khóa, luôn luôn tại bên người. Hiện tại cũng không biết thì sao, bị điều đến lớp bên cạnh bắt đầu, gần nhất lúc nào cũng là trốn học, nhân không ở, nàng luôn cảm thấy chính mình nghĩ hoảng. chẳng lẽ ta thật yêu thích hắn? Nghĩ gì thế? Về trước a, ta phải tắm rửa một cái ngủ. Nhìn đến muội muội đỏ mặt phát ngốc, Diệp Lan Hân buồn cười vỗ vỗ đầu của muội muội. Chưa, không có gì, tỷ tỷ kia ngươi đi tắm rửa a. Diệp Lan Hân cùng Diệp Du kéo dài cực tưởng, vừa nhìn chính là hoa tỉ muội, chính là Diệp Lan Hân đã có thành thục nữ nhân phong vận, mà Diệp Du Du vẫn chỉ là cái ngây ngô thanh xuân mỹ thiếu nữ. Hai tỉ muội không riêng giống nhau, hơn nữa thần tiêu, giống nhau mỹ nhân bại hoại, thập phần hiếm thấy. Sợ hãi tỷ tỷ phát hiện tâm sự của mình, chột dạ Diệp Du Du không dây dưa tỷ tỷ. Diệp Lan Hân không nghĩ nhiều, hiện tại nàng tâm lý còn loạn, nàng vội vã vào ra, thân thể khó chịu lợi hại, nơi riêng tư càng là bởi vì Diệp thần khiêu khích xuân thủy tràn ra, thật tốt tốt tắm rửa. Đại A đầu trở về, như vậy cấp bách là muốn làm sao? Diệp Lan Hân vừa đi vào ra, Diệp gia mẹ Vinh Lệ Viện buông xuống đang chuẩn bị đổi đài điều khiển từ xa. Đầy mặt tự ái nhìn chính mình đại nữ nhi. Nếu như lúc này Diệp thần tại nơi này, nhất định sẽ bị Diệp gia phong cảnh hấp dẫn, chẳng những một đôi nữ nhi người người cực phẩm, liền cái này mẹ Vinh Lệ Viện cũng là cực phẩm mỹ phụ. Vinh Lệ Viện năm nay 47-8, tiểu ngũ 10 nữ nhân nhưng là nhìn qua vẫn là từ nương bán lão phong vận vẫn còn, chẳng những thục diễm, hơn nữa cực kỳ động lòng người. Diệp Lan Hân theo bản năng nhìn về phía mẹ, nhìn đến mẹ kia thục mỹ bộ dạng. Liền chính mình nữ nhi này cũng không nhịn được kinh hãi thịt nhảy. Diệp Lan Hân sở dĩ như thế hào nhũ mông mập, chính là di truyền mẹ, Vinh Lệ Viện vô luận là một đôi vú sữa vẫn là kia tươi tốt cặp mông, đều là xinh đẹp phụ nhân chung đứng đầu cực phẩm. Quan trọng nhất, nàng cái này tuổi tác, còn có động lòng người eo nhỏ, tổ hợp, một cái điển hình mông mập cặp vú đầy đặn thêm eo nhỏ hoàn mỹ phụ. Diệp thần tại lời nói, chắc chắn sẽ bị mẹ kinh diễm. Không biết vì sao. Diệp Lan Hân trong lòng theo bản năng nghĩ. Cái này ý nghĩ, làm Diệp Lan Hân trong lòng một trận xấu hổ, như thế nào a mẹ cùng Diệp thần liên tưởng tại cùng một chỗ. Nhưng là nghĩ đến cái kia tiểu gia hỏa nhìn trộm chính mình thân thể từ thời điểm bộ dạng, hắn khẳng định yêu thích loại này thuộc diễm mỹ. Tâm tình có chút hỗn độn, Diệp Lan Hân lung tung đáp một tiếng, vội vã lên lầu. Nửa giờ sau, tắm rửa xong nàng vừa nhẹ nhàng thở ra nằm tại trên giường. Mặc lấy áo ngủ, Diệp Du Du liền chạy trốn tiến đến. Tỷ a, ta ôm ngươi ngủ ngon không tốt? Ta dùng ngươi ôm à? Như thế nào không cần a, tỷ tỷ của ta thật đáng thương, 25 cũng chưa bạn trai, ta thay ngươi bạn trai trước ôm ngươi đi. Nhà đầu chết tiệt kia, ngươi nghĩ gì thế? Tư Xuân à? Diệp Lan Hân cười mắng, một cái tát vỗ tới, chính trung kỳ từ từ vừa nằm sấp thượng nguyễn giường vểnh lấy tiểu mông cong. Bất quá nhắc tới bạn trai, trong não lại thoáng hiện Diệp thần thân ảnh, điều này làm cho Diệp Lan Hân trong lòng nhất nhảy. Như thế nào nhớ tới hắn đâu này? Trong đêm nhất mạc mạc trong não xẹt qua, ẩn ẩn chung lại có một tia không hiểu. Mà giờ khắc này, Diệp Du Du lại sờ lên tỷ tỷ ngọc nhũ. A, nha, từ từ, không muốn, a. Diệp Lan Hân khuôn mặt là càng thay đổi càng mặt hồng hào, từ miệng chung không ngừng thở dốc. Hôm nay vốn là Diệp thần đùa giỡn đến lợi hại, hơn nữa hiện tại thân thể nội còn tràn ngập khác thường, lại bị muội muội sờ, khoái cảm thế nhưng lại lần nữa tập kích đến. Diệp Du Du nghe tỷ tỷ rên rỉ, vừa thẹn vừa buồn cười, nói tỷ, người mạnh khỏe mẫn cảm nga, hơn nữa, nơi này thật lớn. Nhà đầu chết tiệt kia, dừng tay, bằng không tỷ tỷ đuổi ngươi đi ra ngoài, nhanh chút ngủ đi. Diệp Lan Hân không dám làm muội muội lại làm loạn. Lật cái thân ôm chặt lấy Diệp Du Du phụng phịu sụ mặt dậy dỗ hai tiếng. Nha, Diệp Du Du đàng hoàng, dựa vào tỷ tỷ ngực ngực nhắm hai mắt lại, bất quá tiểu nha đầu trong não lại một mực lóe lên Diệp thần thân ảnh, thầm nghĩ nếu của ta căn tỷ tỷ lớn bằng, vậy hắn khẳng định sẽ rất yêu thích a. Ta, ta nghĩ gì thế, cái kia sao phá hư, trước kia còn thường xuyên đùa bỡn ta. Diệp thần khi về đến nhà đã khuya lắm rồi. Không nói hắn tại Hoa Hải hội sở cùng Tần Khả Khanh làm lâu như vậy thời gian, còn tại quán ba cùng với ngoài thành cùng Diệp Lan Hân mập mờ thời gian rất dài. Đi vào gia môn, trong phòng khách chỉ còn lại có Lạc Tuyết. Con không trở về đến, Lạc Tuyết cũng ngủ không được. Nhìn đến con đi vào, Lạc Tuyết liền hỏi nói tại sao lâu như vậy mới trở về, nhìn nhìn mấy giờ rồi. Diệp thần có chút ngượng nghịu cười, nhất thời hưng phấn liền đã quên thời gian. Hắn vội vàng nói A-di không ở nhà, tại Hoa Hải hội sở, ta đi nàng ra một chuyến, lại đuổi tới Hoa Hải hội sở. A Di nhìn đến mua cho nàng sủng vật, nhất thời cao hứng, không muốn kéo lấy ta tạm biệt sở ngoạn, ta cũng không có biện pháp a, cũng không thể bỏ lại bác Mỹ cho liền trở về a. Kia A Di vẫn không thể nói ta uy không quen. Ba Hoa, nghe xong con giải thích, Lạc Tuyết không khỏi oán trách trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Mà giờ khắc này, Diệp Thần nhìn chỉ chùm khăn tắm gợi cảm tuyệt mỹ mẹ, không có âm thầm nuốt nước miếng một cái, tuy rằng hôm nay luân phiên đại chiến, hắn đã thỏa mãn, nhưng là vô luận là Tần Khả Khanh vẫn là A Di, những cái này mỹ phụ đều không thể cùng mẹ của mình so sánh với, bởi vì chính mình mỹ phụ không đích căn nguyên chính là đến từ mẹ. Mỗi lần đối mặt Lạc Tuyết, hắn liền không nhịn được đối với mẹ thân thể yêu kiều tràn đầy khát vọng. Chẳng qua đối với mẹ, hắn nhu màn cùng kính yêu làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mẹ, chỉ ngươi một người, tỷ tỷ cùng muội muội đâu này? Diệp Thần sợ hãi chính mình sẽ nhịn không được làm ra không nên làm động tác, rời đi lực chú ý nhìn về phía địa phương khác, bình thường chỉ cần chính mình không trở về đến, trong nhà nữ nhân đều không có khả năng ngủ, hôm nay làm sao lại mẹ một người? Lạc Tuyết trách mắng đều 11 giờ, còn có thể một mực chờ ngươi. Mẹ làm cho các nàng ngủ trước rồi. Nga, nghe nói như thế, Diệp Thần có hơi thất vọng, chính mình phóng túng quên mất thời gian, nguyên bản buổi tối hôm nay là tính toán ăn muội muội, nhưng là bây giờ nhìn đến còn phải vân vân rồi. Còn phản ứng làm Lạc Tuyết dĩ vì nữ nhi không đợi đi xuống làm hắn thất vọng rồi, không khỏi nói chị ngươi ngày mai trường học có trọng yếu hoạt động, nàng ngược lại muốn đợi ngươi nhưng là được sáng sớm. Cho nên khiến cho nàng đi ngủ, muội muội ngươi còn nhỏ, thức đêm không tốt, như thế nào, không đợi ngươi ngươi còn không hài lòng đúng không? A, sao có thể chứ, ta cái này không phải là lần thứ nhất thấy các ngươi không đợi ta kỳ quái sao? Diệp Thần lúng túng khó xử sờ sờ mũi. Được rồi, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút a, quá muộn, những chuyện khác ngày mai nói sau. Lạc Tuyết nhìn thời gian, thật quá muộn. Nhìn mẹ theo trên ghế sofa đứng lên. Kia hào nhũ mông mập bộ dạng, nhìn xem Diệp Thần có điểm tâm ngứa, nhất là mẹ đứng lên thời điểm khăn tắm bọc lấy thân thể, thêm ép lấy vú sữa, xâm nhập trong này mềm mại cảm giác, làm Diệp Thần có điểm tâm run rẩy. Hắn phát hiện chính mình mấy ngày không sờ qua mẹ thân thể rồi, có chút khát vọng rồi. Mẹ, nếu không, ta lại cho ngươi ân ấn, ngươi như vậy bận rộn, khẳng định mệt chết. Diệp Thần thăm dò hỏi. Bất quá, Lạc Tuyết tâm đau con, chạy lâu như vậy. Cũng đã trễ thế này, nghĩ nhi tử nghỉ ngơi sớm, nói quên đi, quá muộn, đối với ngươi thân thể không tốt, đi ngủ sớm một chút, ngày mai lại cho mẹ ấn ấn a. Diệp Thần có hơi thất vọng, bất quá hắn không có tiếp tục, không nghĩ mẹ phát hiện chính mình điểm tiểu tâm tư kia, nếu là lúc trước, dây dưa một chút mẹ khẳng định thỏa hiệp, nhưng là từ ngày hôm qua cùng muội muội đột phá huynh muội quan hệ, trong lòng hắn đối với mẹ cùng tỷ tỷ kia mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng lập tức đặc hơn. Loại này nghĩ xâm chiếm mẹ cùng tỷ tỷ cấm kỵ ý tưởng cũng ngược lại làm hắn không dám tùy ý vọng vi. Hắn phải cẩn thận che giấu chính mình ý nghĩ, từng bước ăn mòn mẹ cùng tỷ tỷ, thẳng đến hoàn toàn chiếm giữ các nàng, bằng không ý đồ của mình một khi bại lộ, chỉ sợ mẹ cùng tỷ tỷ sẽ lập tức phòng bị loại chuyện này phát sinh, đến lúc đó chính mình tại nghĩ duy trì loại này đặc thù quan hệ, liền khó khăn. Gật gật đầu, Diệp Thần không dám dây dưa. Trơ mắt nhìn mẹ kia tươi tốt thục diễm thân thể đi vào phòng của mình ở giữa. Mẹ không ở, Diệp Thần mới dám nuốt nước miếng một cái, nghĩ đến nhịn một chút, nhịn nữa nhẫn, trước tìm cơ hội ăn muội muội nói sau, đột phá muội muội, luôn có cơ hội đi đột phá tỷ tỷ cùng mẹ. Mẹ, ngươi là ta đấy, tỷ tỷ cũng là ta đấy, ta vĩnh viễn cũng không sẽ làm các ngươi rời đi ta đấy. Diệp Thần trong lòng đặc hơn khát vọng, lập tức hít sâu một hơi, áp chế trong lòng sao động. Khôi phục bình thường thái, sau đó mới chậm rãi đi vào phòng của mình ở giữa. Tắm rửa một cái, nhẹ nhàng khoan khoái Diệp Thần ngồi ở trên giường. Nhắm mắt cảm nhận thân thể mình biến hóa, lúc này hắn phát hiện thân thể của chính mình biến hóa làm hắn không thể tưởng tượng nổi. Thân thể bên trong, nồng đậm màu trắng sữa linh khí làm thân thể của chính mình nhìn qua trong suốt không hề tạp chất. Thân thể thanh tú càng ngày càng nồng đậm, mà nhẹ nhẹ màu hồng phấn năng lượng. Tựa như huyết mạch tế quản bình thường dày đặc ma phân bố tại thân thể của chính mình chung. Đan điền bên trong, hồng loan châu phân bố màu hồng phấn năng lượng tốc độ tăng nhanh rất nhiều, nhìn bộ dạng đối với thân thể cải tạo sẽ nhanh hơn rồi. Điều này làm cho Diệp Thần đột nhiên phát hiện, chính mình có vẻ giống như đi ngõ khác đường, nếu cùng nữ nhân giao hợp có thể làm cho thân thể của chính mình gia tốc cải tạo, có thể làm cho chính mình gia tốc cường đại, vậy tại sao không cố gắng đi thu thập những cái này tuyệt sắc thanh tú mỹ nữ? Ngược lại còn bôn ba ở sân trường nội, thời gian đều cấp trì hoãn. Chỉ cần tìm được đủ nhiều mỹ nữ, thông qua chiếm giữ các nàng, làm chính mình sớm ngày hoàn thành thân thể cải tạo cấp này đoàn, đến lúc đó chân chính bắt đầu tu luyện, ngân thần rất nhiều tiên gia thủ đoạn chính mình chẳng phải là liền có thể sử dụng rồi. Khi đó, thế giới này còn có cái gì có thể ngăn cản chính mình? Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần liền mang theo hai cái mỹ thiếu nữ đi trường học. Đối với muội muội của mình Diệp Nhu, Diệp Thần nhớ mãi không quên, lâm lúc chia tay, còn tại muội muội bên tai nhẹ giọng nói buổi tối đến ta gian phòng. Lập tức tại muội muội đầy mặt đỏ bừng ánh mắt bên trong, cười xấu xa ly khai, biến thành Tống Tuyết có chút không giải thích được nhìn đôi này huynh muội. Buổi sáng khóa thực nhàm chán, Diệp Thần không có nhiều tâm tư, luôn luôn tại nghĩ chính mình đêm qua cảm ngộ. Chính mình quyết định không tầm thường, hiện tại mấy thứ này thật đối với chính mình vô dụng, hắn kỳ thật không nghĩ lãng phí thời gian, nhưng là mỗi ngày đưa muội muội đến trường, thành thói quen, ra khỏi nhà, lại không biết đi chỗ nào. Đơn giản đã tới rồi trường học. Hôm nay nhìn thấy Diệp Thần, không biết vì sao, Diệp Du Du trong lòng một mực lại nhảy. Nghĩ đến đêm qua chính mình cảm giác tựa như thích Diệp Thần, làm nàng ngồi ở Diệp Thần bên người có điểm tâm hoảng ý loạn. Thường thường trộm nhìn một chút Diệp Thần, nhìn đến Diệp Thần lúc nào cũng là không yên lòng, cũng một điểm không chú ý chính mình. Cố Thanh Tâm đầu có chút loạn. Hắn không có khả năng là bởi vì ngày hôm qua sự tình không hài lòng a. Cố Thanh Tâm chung suy nghĩ lung tung, phải qua một lúc mới đỏ mặt cắn chặt răng. Ngươi làm sao vậy? Cố Thanh có chút ngượng ngùng đưa ra một ngón tay đào đào Diệp Thần bả vai. Diệp Thần ngẩn ra, lập tức nghi ngờ nhìn Cố Thanh, nhìn cái này cô gái xinh đẹp. Cố Thanh nhìn đến Diệp Thần nhìn chính mình không nói chuyện, trong lòng càng thêm xác định là bởi vì ngày hôm qua sự tình hắn mới như vậy vô tình. Tuyệt mỹ giáo hoa lầm sẽ làm trong lòng nàng thực do dự, nhưng là cảm thấy chính mình đối với nam sinh này có đặc thù cảm giác, có chút không đành lòng nhìn đến hắn cái bộ dạng này. Vì thế nói ngươi là không phải là bởi vì ngày hôm qua sự tình không hài lòng. Ân, Diệp Thần trong lòng có chút cảm giác cổ quái, cái này giáo hoa tựa như mình cảm giác có chút tốt đẹp, thế nhưng lầm cho rằng ta là bởi vì nàng mới có thể như vậy. Bất quá cũng tốt, trêu chọc một chút cái này giáo hoa coi như là một loại lạc thú, hơn nữa nhìn bộ dạng nàng tựa như thực để ý ta. Đây chẳng phải là nói ta có thể đối với nàng làm chút gì. Nếu có thể đem cái này mỹ thiếu nữ cũng thu vào vốn riêng, ta đây trừ bỏ kia một chút xinh đẹp thiếu phụ, nhưng mà có ba cái thanh xuân mỹ mạo thiếu nữ. Tống Tuyết, muội muội, tại tăng thêm trước mắt cái này giáo hoa, loại này hưởng thụ xinh đẹp phụ nhân thời gian đang đùa giỡn dưỡng thành một chút thiếu nữ, cũng là một loại lạc thú. Trong lòng nghĩ, Diệp Thần nhìn Cố Thanh không nói gì, bất quá trên mặt thần sắc lại dần dần trở nên có chút ảm đạm, tựa như chính là bởi vì ngày hôm qua sự tình. Hắn có chút bị nhục. Diệp Thần phản ứng làm Cố Thanh đã cho rằng ý nghĩ của chính mình, khuôn mặt hồng đáng yêu, nàng do dự một chút, thấp giọng nói ngươi đừng như vậy được không? Ta kỳ thật không ghét ngươi, ngươi có thể hay không lên tinh thần học tập cho giỏi, ngươi nếu thật yêu thích ta, kia, vậy chờ thi lên đại học, ta liền cho ngươi một cái truy của ta cơ hội, được không? Cố Thanh nói làm Diệp Thần trong lòng nở nụ cười, cái này giáo hoa còn thật yêu thích mình. Bất quá Diệp Thần chưa bao giờ chờ đợi những cái này nói chuyện không đâu ước định, muốn hắn liền kịp thời chiếm giữ, nếu cái này tuyệt mỹ giáo hoa chính mình đưa tới cửa đến, hắn không có buông tha lý do, thừa dịp cái này cơ hội làm cái này mỹ giáo hoa trở thành chính mình thiếu nữ con mồi, cũng là một loại thành tựu. Diệp Thần cũng không nghĩ đợi cho thi đại học thời điểm hắn muốn đúng là hiện tại. Trang tựa như thực kích động đến mắt sáng lên, tựa như tinh thần hơi có chút, đôi mắt vui sướng nhìn Cố Thanh. Bất quá lập tức lại ảm đạm rồi, hắn nói ta không quá tin tưởng ngươi yêu thích ta biết ngươi chỉ là vì khích lệ ta để ta tỉnh lại, đợi thi đại học, ngươi sau đó nói cho ta chân tướng đúng hay không? Không, không phải là, ta là nghĩ khích lệ ngươi, khá vậy không phải là như ngươi nghĩ, ta, vậy ngươi như thế nào mới tin tưởng ta không phải gạt ngươi? Cố Thanh có chút nóng nảy, nàng tuy rằng không biết chính mình khi nào thì đối với Diệp Thần có đặc thù cảm giác. Nhưng là nàng quả thật sẽ luôn nghĩ đến Diệp Thần, càng nghĩ càng chú ý lại càng để ý. Diệp Thần trong lòng cười thầm, trên mặt Trang có chút ngượng ngùng nói ta nghe người khác đều nói, nữ hài tử không phải là chính mình yêu thích nam sinh tuyệt đối sẽ không để cho chạm vào, ngươi nếu nói đúng thật, kia, vậy ngươi khiến cho ta sờ một cái, ta sẽ tin ngươi. Diệp Thần cảm thấy chính mình có chút vô sỉ, nhưng là loại trêu đùa này thiếu nữ cảm giác, vẫn để cho nhân có chút kích động đến. À, không, không được, ngươi như thế nào đưa ra yêu cầu như vậy? Cố Thanh trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng giống như táo đỏ, đầu đều nhanh chôn đến ngực rồi. Diệp Thần có điểm tâm động, thiếu nữ thẹn thùng rất là động lòng người, hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, nói ta đã nói rồi, ngươi chính là vì khích lệ ta một chút mới như vậy, bằng không như thế nào sờ một cái cũng không làm, ngươi nếu thật có thể cùng ta tại cùng một chỗ, trước tiên để ta xác định một chút thì thế nào? Cố Thanh xấu hổ đến không biết nên nói cái gì rồi hả? Nàng nói năng lộn xộn nói không phải là, ta không phải là không cho ngươi sờ, a, cũng không phải là, ta chỉ là cảm thấy yêu cầu của ngươi có chút quá mức, hơn nữa thực xấu hổ, nơi này là phòng học a. Thấy thiếu nữ bộ dạng, Diệp Thần biết chính mình thành công. Thử thăm dò nhẹ nhàng bắt tay đặt ở Cố Thanh dưới mặt bàn mặc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh quần tất phấn nộn chân trắng bên trên. Cố Thanh linh hồn run run, theo bản năng mấy tờ căng thẳng thân thể, đôi mắt gấp gáp tại bốn phía nhìn thấy không có người nhìn bên này, nàng mới thở phào một hơi. Bất quá lập tức liền thẹn, chính mình dĩ nhiên là cái phản ứng này, mà không phải là trực tiếp xóa sạch Diệp Thần tay. Chẳng lẽ chính mình chính xác là muốn cho hắn sờ sao? Cố Thanh tâm trung loạn, không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng là phía sau, Diệp Thần đã vuốt ve, cách một tầng mỏng manh màu da trong suốt thủy tinh quần tất đều có thể cảm nhận được nàng chân ngọc thượng truyền đến độ ấm cùng hơi hơi vừa khẩn trương run rẩy. Cố Thanh Vi cắn miệng nhỏ ngượng ngùng thấp giọng nói Diệp Thần, không muốn được không? Ta tốt một hồi, nàng cũng không biết nên nói như thế nào, Diệp Thần cười xấu xa nói Thanh, ta thích ngươi rất lâu rồi. Ngươi cũng yêu thích ta, kia, vậy hãy để cho ta sờ một cái, liền một chút. Diệp Thần yêu cầu làm Cố Thanh thực thẹn thùng, hơn nữa bắp đùi của mình thượng lửa nóng tay nhẹ nhàng vuốt ve cảm giác, lại để cho nàng xinh đẹp mềm mại lợi hại. Theo bản năng, Cố Thanh duỗi tay kéo lấy quần của mình, nghĩ nhiều che chắn một chút chính mình bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân ngọc, nhưng là vốn nhỏ xảo váy lúc ngồi lộ hơn phân nửa tuyết trắng đùi, lại kéo cũng che chắn không bao nhiêu. Càng huống chi, Diệp Thần cũng không có khả năng mắt thấy nàng kéo xuống đến, đưa tay nắm chặt lấy Cố Thanh tay nhỏ, bỏ một bên, thậm chí thừa này cơ hội, hắn còn đem Cố Thanh váy nhỏ từ hơi hơi hướng lên xốc một chút, lập tức, kia nhanh cũng thon dài như ngọc chân đẹp bại lộ càng nhiều. Đó cũng cùng địa phương không có một tia khe hở, phấn nộn trong suốt như cùng ngâm sữa bò bình thường hương thơm trơn mềm hai đầu chân ngọc tại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc vào hiện lên trong suốt sợi bóng. Làm hơi hơi ghé mắt trộm nhìn xem Diệp Thần trong lòng khác thường. Cực phẩm a, cực phẩm, người thiếu nữ này chân ngọc chính là cực phẩm, loại này phấn nộn trong suốt giống như thủy tinh bình thường làn da quả thực rất hiếm thấy. Hơn nữa cặp kia chân khép lại váy nhỏ tử trung màu da trong suốt thủy tinh quần tất hạ bộ ẩn lộ ra một góc màu trắng quần xì líp. Càng là có vô tận cám dỗ. Phải biết, cái này bộ vị cũng không là bờ mông kia một chút bên cạnh khu vực. Mà là hai chân trụm lại sờ kẹp ra nữ nhân bắp đùi chỗ tiểu thịt bao. Hô! Diệp Thần phát giác hô hấp của mình có chút rối loạn, lần thứ nhất vuốt ve cái này ngây thơ giáo hoa, loại này mới là cảm giác, làm hắn yêu thích. Hơn nữa Cố Thanh nếu không có kiên định cự tuyệt chính mình vuốt ve, thì phải là nói, cái này mỹ giáo hoa trên cơ bản đã rơi vào Diệp Thần tay, hắn lại thêm một cái cực phẩm thiếu nữ có thể hưởng dụng. Diệp Thần, không! Không muốn sờ soạng được không? Van ngươi, ta cảm thấy rất xấu hổ. Cố Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, thân thể hơi hơi run nhẹ, một đôi móng nước con ngươi lúc này lại có nhẹ nhẹ quyến rũ, nàng thẹn thùng vô hạn nhìn Diệp Thần, tràn đầy ngượng ngùng ý vị. Đối phó như vậy tiểu nữ sinh, Diệp Thần tuy rằng không coi là lão thủ, nhưng là đã trải qua Tống Tuyết cùng muội Diệp Nhu, hơi có chút tâm đắc, lập tức cúi đầu cười, nhẹ giọng nói Cố Thanh, cảm ơn người yêu. Ta cảm nhận được ngươi đối với ta thích, ta phát thề, ta quý trọng ngươi, tương lai, ta nhất định đối đãi thật tốt ngươi, nhưng là bây giờ, ngươi khiến cho ta sờ một hồi, ngươi thật sự là quá đẹp, ta có điểm nhịn không được, ngươi thỏa mãn ta một chút đi, bằng không ta một điểm tâm tư đều không có. Nhưng là nơi này là phòng học A, sẽ bị nhìn đến, ta lo lắng. Chương 0048 đùa giỡn Cố Thanh. Không có việc gì, ta cẩn thận một chút, liền sờ một hồi, có thể cảm nhận được ta yêu thích người cũng yêu thích ta, người không biết ta hiện tại nhiều kích động. Diệp Thần nói, không quản Cố Thanh có nguyện ý hay không, bàn tay to liền hơi hơi dùng sức tại nàng màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân ngọc thượng nắm một cái, chớp mắt kích thích, làm Cố Thanh theo bản năng kẹp chặt đùi. Nhưng là cái loại này ngứa ngứa cảm giác, lại để cho nàng xoay hai chân lơ đãng buông lỏng ra một chút khe hở. Diệp Thần lập tức bắt được cái này cơ hội tay trượt vào Cố Thanh giữa hai chân, lập tức, ấm áp cảm giác xuống, Diệp Thần sảng khoái muốn rên rỉ, càng là khát vọng không thôi về phía cái này cực phẩm thiếu nữ hai chân chỗ sâu xuất phát. Buông lỏng ra hai chân lơ đãng bị dị vật tiến vào giữa hai chân, làm một người nữ sinh. Nàng vẫn là bản năng cũng chân muốn kẹp lấy Diệp Thần sắp di chuyển đến kia thần bí nhất cám dỗ địa phương tay. Diệp Thần, không muốn, chỗ đó không thể sờ, ta. Cảm nhận được Diệp Thần ý đồ, Cố Thanh khuôn mặt đột nhiên đỏ lên, tuy rằng vẫn còn là thiếu nữ, nhưng là không có nghĩa là nàng liền thật cái gì cũng không hiểu. Diệp Thần muốn sờ chính mình đào nguyên, chỗ đó nhưng là tuyệt đối cấm khu, mắt thấy liền muốn bị cậu con trai trêu đùa rồi. Nàng khẩn trương toàn thân run lẩy bẩy. Tuy rằng Cố Thanh động tác không chậm, nhưng là cứ như vậy điểm khoảng cách, Diệp Thần tốc độ cũng không chậm. Tại Cố Thanh kẹp chặt thời điểm hắn thuận lợi dùng tay của mình sờ lên Cố Thanh màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt xinh đẹp ngọc giữa hai chân chỗ sâu nhất thần bí hoa viên. Mềm mại vô cùng thịt cảm giác tập kích đến, Diệp Thần trong lòng đột nhiên nhất nhảy. Đụng đến rồi, hắc hắc, đây là cái này hoa hậu giảng đường thiếu nữ lỗ thịt a. Thật là mềm tốt bắn cảm giác. Diệp Thần sắc mặt cười quỷ dị thời điểm, Cố Thanh cũng là sắc mặt đỏ hơn. Tại Diệp Thần cầm chặt nàng kia xấu hổ địa phương thời điểm nàng chỉ cảm thấy trắng nõn màu da trong suốt tất chân đẹp ở giữa kịch liệt run run. Một cỗ cực độ hoảng sợ cảm giác theo giữa hai chân đánh thẳng nội tâm. Lập tức một cỗ hư thoát tập kích đến, làm nàng vô lực nằm ở trên bàn, miệng thơm khẽ nhếch. Diệp Thần, không thể sờ chỗ đó, cầu xin người, ngươi. Ngươi vừa rồi chỉ nói là sờ một cái, hiện tại sờ soạng thật nhiều hạ, bắt tay rút ra ngoài được không? Ta đều cho ngươi như vậy, ngươi còn chưa tin sao? Cố Thanh xấu hổ đến khuôn mặt kiều diễm ướt át, nhìn xem Diệp Thần tâm động phi thường, nếu như đổi lại địa phương, hắn thật muốn đem cái này thanh thuần tuyệt mỹ giáo hoa cấp ngay tại chỗ chinh pháp. Diệp Thần nơi nào bỏ được buông tay, bị Cố Thanh một đôi non mịn chân ngọc kẹp lấy còn nhịn không được gian nan động tác. Nhẹ nắm vuốt ve vân vê, tế mềm mại bóp, cô gái kia hương thơm lỗ thịt nộn huyệt bị Diệp Thần biến thành lõm xuống nhô ra, nhẹ ép vi bóp. Một đợt sóng Cố Thanh chưa từng có từng lĩnh hội cảm giác kỳ diệu theo nam sinh ở cái kia vuốt ve được địa phương truyền đến, nàng trong miệng tuy rằng cầu xin, nhưng là thân thì lại không tự chủ được tùy theo Diệp Thần động tác nhẹ nhàng vặn vẹo, hai chân càng dùng sức kẹp chặt, tựa như muốn đem Diệp Thần tay kẹp đất sụt nhập lỗ thịt của mình nội bình thường. Hai má ửng hồng, mị nhãn như tơ, mang theo mềm mại đáng yêu mọng nước, Cố Thanh hô hấp có chút dồn dập rồi, ngực một đôi vú sữa, càng là hơi hơi lay động. Nhìn xem Diệp Thần một trận lửa nóng, bất quá hắn không đi sờ Cố Thanh ngọc nhũ, bởi vì nơi này là phòng học, động tác không nên quá lớn, có thể vụng trộm làm một chút cả lớp nam sinh trong cảm nhận nữ nhân kia quý giá nhất lỗ lồn đã là thiên đại vui mừng. Diệp Thần tay nhẹ nhàng móc lấy một hồi. Gian nan lại hưng phấn đẩy ra rồi cái này cả lớp trong cảm nhận nữ thần cái kia màu trắng ren quần lót tiến vào quần lót bên trong, hoàn toàn không có cách trở vuốt ve lên Cố Thanh nhất là quý giá thiếu nữ nộn huyệt. Cố Thanh là trời sinh mỹ nhân bại hoại, như vậy nữ hài chỉ cần cho trưởng thành thời gian, tương lai tất nhiên trổ mã thành họa thủy cấp đại mỹ nữ, chính là đứng đầu tồn tại, bao nhiêu nam tử đem quỳ tại dưới váy của nàng mặt. Nhưng là giờ phút này bị quảng đại nam tính điên cuồng si mê tuyệt sắc thiếu nữ đã luân lạc trở thành Diệp Thần tư nhân cất chứa. Cỏ xanh suối cốc, mềm mại hương thơm, thiếu nữ nhu mì làm nàng kia quý giá lỗ lồn nộn huyệt mềm nhũn hơn nữa giọt nước trong suốt. Béo mộp mít phấn nộn, lỗ lồn hai miếng bờ môi tách ra một đầu thật nhỏ miệng hang, làm Diệp Thần nhịn không được dùng ngón tay dựng thẳng kẹp ở kia hai bên nội nhẹ nhàng cao thấp hoạt động. À, Diệp Thần, không muốn. Van ngươi, ta không chịu nổi, ngươi như thế nào hư hỏng như vậy? Ta, nói hay lắm liền sờ một cái, hơn nữa nhân gia nói đúng học đại học mới. Ta, mới làm bạn gái ngươi, ngươi, ngươi bây giờ cứ như vậy ăn hiếp người khác, ta. A nha, ta chán ghét ngươi chết bầm. Cố Thanh tại Diệp Thần tay liên tục không ngừng đùa nghịch vuốt ve khiêu khích phía dưới, toàn thân dùng mình lợi hại, lúc này nàng mặt chết sung sướng có vẻ được thống khổ, ánh mắt phức tạp hay thay đổi lại lộ ra một lượng mị hoặc phong tình hương vị, làm người ta yêu thích nhanh. Nàng xấu hổ Diệp Thần cứ như vậy trực tiếp và nhanh chóng liền lấy chính mình, hoàn toàn không cấp chính mình hưởng thụ luyến ái quá trình, xấu xa kia tay biến thành nàng tâm lý xấu hổ lợi hại. Diệp Thần tà tà cười, cắt đứt Cố Thanh lời nói, mà là hướng về nàng hà ra từng hơi, tà khí hỏi sớm ngày chậm một ngày ngươi không đều phải làm bạn gái của ta, để ta trước tiên hưởng thụ một chút xem như tuyệt mỹ giáo hoa bạn trai phúc lợi lại có cái gì không thể. Ta vẫn là lần thứ nhất biết cô ta tuyệt mỹ giáo hoa thân thể sờ thư thái như vậy, hơn nữa phía dưới như vậy làm người ta yêu thích. A, không, không cho nói, người sờ cũng sờ soạng, dừng một cái được không, ta. A, ta mau không chịu nổi. Cố Thanh sắc mặt thẹn thùng, kia hồng giống như khăn voan khuôn mặt hận không thể chen vào cái bàn đi, bất quá nàng cũng là thật cảm giác được một cỗ chưa từng có tê dại nóng ruột sảng khoái cảm giác. Nhưng mà loại cảm giác này cùng với cũng là một loại phát ra từ thân thể chỗ sâu đau xót cảm giác, nàng chỉ cảm thấy chính mình nhẫn nại chính là như vậy vất vả cùng khó chịu. Diệp Thần, ngươi không muốn sờ soạng được không? Rất khổ sở, giống như. Cố Thanh có chút cầu xin nhìn Diệp Thần, cặp kia xinh đẹp con ngươi tràn đầy quyến rũ mọng nước, nói chuyện lúc, thân thể run rẩy lợi hại hơn, nàng thực muốn nói chính mình sắp tới. Vừa nghĩ đến chính mình lần thứ nhất tới đây cái chính là tại Diệp Thần tay trêu đùa phía dưới, nàng liền như thế nào đều nói không ra miệng. Diệp Thần lúc này tức giận trong lòng chính đại, tự nhiên không bỏ được thả ra như vậy một cái cực phẩm mỹ thịt, lập tức cười tà hỏi giống như thế nào đây. Ta nói không xuất khẩu, quá mắc cỡ. A, ngươi buông tay a. Mỏng nước con ngươi bao gồm khát vọng cùng cầu xin nhìn về phía Diệp Thần. Ân, a, Diệp Thần. Cố Thanh lúc này hoàn toàn mơ hồ, cái loại này làm nàng phát ra từ linh hồn đều cảm thấy sảng khoái vui thích cảm giác giống như một cái thật lớn hỏa lò, không ngừng thiêu đốt nàng, nàng có vẻ như vậy vô lực tựa vào trên bàn, hai mắt mê ly đa tình nhìn Diệp Thần. Mà Diệp Thần giờ khắc này ở cố gắng quấy đưa tay kích thích Cố Thanh trong suốt tịnh lệ màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa hoa viên, nhìn nàng kia kiểu diễm chung có vẻ mềm mại đáng yêu bộ dáng. Trong lòng đối với cái này mỹ giáo hoa thăng lên chiếm giữ dục vọng. Thích hay không thích loại cảm giác này, ta mò ngươi là không phải là rất sảng khoái. Diệp Thần cười xấu xa nhìn Nguyễn tại bàn học thượng Cố Thanh. Cố Thanh sương mù con ngươi lộ ra một cỗ thật lớn mỹ ý, đúng là cực độ mê người nói yêu thích, a. Không thích, ghét ghê, ngươi hoại tử rồi, nhân gia cũng chưa đáp ứng làm bạn gái ngươi cứ như vậy làm nhân gia. Ta hối hận đáp ứng ngươi, đại sắc lang. Hắc hắc, hối hận cũng đã chậm, ngươi sau này sẽ là thuộc về của ta thật tốt yêu thương ngươi, Thanh Thanh, ngươi không biết ngươi thật đẹp, làm người ta nhiều yêu thích, có thể có được ngươi, ta cảm thấy thực hưng phấn. Diệp Thần kích động phía dưới đúng là không tự giác lỗi mở tay ra ngón tay cắm vào Cố Thanh lỗ lồn nộn huyệt bên trong. A, Cố Thanh vốn tại vui thích bên cạnh bồi hồi. Bị Diệp Thần ngón tay cắm vào là nàng lần thứ nhất trải qua dị vật xâm nhập, lập tức toàn thân đột nhiên chấn động, trong miệng nhẹ giọng rên rỉ một tiếng, một lúc sau, theo buộc chặt hai mông bắt đầu kịch liệt run rẩy kéo theo toàn thân, nha đầu này thế nhưng thật bị Diệp Thần vuốt ve được đạt được đến trong đời thứ nhất cao trào. Diệp Thần kinh dị nhìn về phía Cố Thanh, nhìn kia ửng hồng như máu gò má, một lúc sau đột nhiên tà tà nở nụ cười, như vậy cũng tốt, nhạy cảm như vậy thân thể hắn quá yêu thích. Diệp Thần, ta. Cố Thanh xấu hổ đến không dám nhìn người, nhưng là bị Diệp Thần như vậy đối đãi sau đó, thể xác và tinh thần của nàng được đến thật lớn thăng hoa, đối đãi Diệp Thần, nàng thăng lên trước nay chưa từng có không muốn xa rời, hoảng sợ bên trong, theo bản năng tìm kiếm Diệp Thần chỗ. Diệp Thần chậm rãi rút ra tràn đầy dâm dịch tay, cười hắc hắc, lúc này mới nhẹ giọng nói không nghĩ tới ngươi nhạy cảm như vậy, kiểm tra liền cao trào, bất quá ta yêu thích, đừng khẩn trương. Ta ngay tại ngươi bên người, đến, làm lão công thật tốt sờ sờ ngươi chỗ đó thủy, nhìn nhiều hay không, hắc hắc. Diệp Thần nói lại lần nữa vươn tay cắm vào Cố Thanh màu trắng quần lót ren bên trong, nhưng là vừa sờ lên, tại Cố Thanh linh hồn run rẩy bên trong, hắn trong túi điện thoại đột nhiên chấn động. Chuyện tốt bị quấy rầy, Diệp Thần có chút buồn bực. tay kia thì từ miệng túi lấy ra điện thoại, ngón tay còn đào khoét Cố Thanh lỗ lồn nộn huyệt, bất quá rất nhanh hắn liền dừng lại, bởi vì lấy ra điện thoại vừa nhìn, biểu hiện dĩ nhiên là Diệp Ngự Tỷ tên. Diệp Lan Hân, Ân, vân vân, Diệp Lan Hân, Diệp Du Du, ta lại nhảy cái đi, thì ra là thế a, trách không được nhìn qua Lan Hân tỷ như vậy nhìn quen mắt, nguyên lai cùng Diệp Du Du rất giống, các nàng nên không có quan hệ a. Mẹ con, không phải là, tuổi khác biệt không như vậy đại, tỷ muội. Có khả năng, hắc hắc, hoa tỷ muội a. Nhìn bị chính mình mò hư nhuyễn Cố Thanh, Diệp Thần nắm tay cơ mang theo cười xấu xa nhận nghe điện thoại này, tỷ, ta nhớ ngươi lắm. Diệp Thần cùng Diệp Lan Hân gọi điện thoại, ngón tay còn đào khoét Cố Thanh lỗ lồn thịt mềm, gia hỏa kia thực vô sỉ, nhưng là lúc này thực hưng phấn. Hừ, ai cho ngươi suy nghĩ, miệng lưỡi trơn tru, ta bây giờ đang ở Hoa Hải hội sở, ngươi đến hay không? Diệp Lan Hân không biết tại sao mình gọi số điện thoại này, tuy nhiên lại lúc nào cũng là nhịn không được, cũng không quản được Diệp Thần có phải hay không còn tại đi học. Hắc hắc, Lan Hân tỷ tương yêu, ta có thể không đi nha, đợi sau khi liền đến. Diệp Thần cười xấu xa cúp điện thoại, nhìn bộ dạng Diệp Ngự Tỷ đêm qua bị ta biến thành xuân tâm di động rồi, không thể quên được mình a. Nghĩ Diệp Ngự Tỷ kia thục mỹ thân thể, Diệp Thần tại Cố Thanh lỗ lồn nộn huyệt sử dụng lực đào một chút. Nha, a, không muốn. Cố Thanh bị lần này lực đạo lấy thiếu chút nữa lớn tiếng hoảng sợ la hét đi ra, cũng may cuối cùng khống chế được, nàng đôi mắt kiều mị trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Diệp Thần cười cười, cúi người xuống, tại Cố Thanh bên tai nhẹ giọng nói ta tỷ gọi điện thoại bên kia có chút việc, ta phải đi ra ngoài một chút, ngươi nằm sắp ngủ a, thật sự không được nếu không ta đưa ngươi trở về. Cố Thanh nghe được Diệp Thần phải đi, có chút không muốn, dù sao vừa bị Diệp Thần chơi như vậy làm, nàng trong lòng đối với Diệp Thần sinh ra khó có thể miêu tả không muốn xa rời, nhưng là nàng cũng không phải là cố tình gây sự nữ hài, gặp Diệp Thần thực sự có việc, chịu đựng trong lòng không tha, e thẹn nói không. Không cần, ta nằm sấp là tốt rồi, ngươi bận ngươi cứ đi à. Yên tâm, ta tan học phía trước khẳng định trở về bồi bồi ngươi. Diệp Thần một bộ ta hiểu bộ dạng, tựa như đối với nữ hài tử như vậy sau tâm lý biến hóa rất rõ ràng tựa như. Ai muốn ngươi bồi? Cố Thanh xấu hổ đến không dám nhìn người, bất quá kia rung động ánh mắt nhìn lén liếc nhìn một cái Diệp Thần, rất rõ ràng biểu hiện nội tâm của nàng ý tưởng. Ra trường học, Diệp Thần một đường thuê xe đi đến Hoa Hải hội sở, vào khách sạn trực tiếp đi đến tầng chót, nơi này có Diệp Lan Hân tư nhân căn hộ, có thể so với tổng thống căn hộ. Ấn vang chuông cửa, đợi cửa phòng mở thời điểm Diệp Lan Hân giả dạng làm Diệp Thần nao nao, cái này ngự tỷ thế nhưng mặc lấy một thân màu trắng tuyển quần áo luyện công, màu trắng dưới quần mặt lộ vẻ ra một đôi bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc mượt mà côi mỹ chân ngọc, sung túc tề toàn bộ lại không mất nhục cảm ngón chân. Tại màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt hạ hơi hơi chiết xạ ánh huỳnh quang, mê người vô cùng. Ôi, Diệp tỷ, không mang theo như vậy dọa người, ngươi sẽ không đem ta gọi tới là muốn cùng ta luyện luyện à? Như thế nào, không thể được sao, ngày hôm qua ngươi không phải là rất lợi hại sao, cũng dám đối với tỷ tỷ động thủ động cước, tỷ tỷ hôm nay muốn cùng ngươi thật tốt luyện một chút. Nghĩ đến ngày hôm qua sự tình, Diệp Lan Hân liền xấu hổ lợi hại. Cả một đêm cũng chưa ngủ ngon, ban ngày còn cả đầu Diệp Thần thân ảnh, điều này làm cho nàng càng thêm phiền não, định đi đội lộ cái mặt liền trực tiếp đến đây hội quán, cấp Diệp Thần gọi điện thoại, nàng là hạ quyết tâm muốn giáo huấn một chút Diệp Thần. Lan Hân tỷ, ta sai rồi còn không thành, ngươi không muốn nhiệt tình như vậy, bằng không ta lại sẽ nhịn không được giống như hôm qua phạm sai lầm, nói, Lan Hân tỷ dáng người thật sự là quá mê người rồi, ta đều luyến tiếc buông ra. Hừ. Tiểu hỗn đản, tại nói bậy, xem ta không tấu ngươi, tiến đến, bồi tỷ luyện một chút, cho ngươi biết tỷ tỷ tiện nghi không phải là tốt như vậy chiếm. Diệp Lan Hân xấu hổ xoay người vào gian phòng, Diệp Thần theo sau lưng, nhìn Lan Hân tỷ kia đầy đặn mông ngọc, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy thanh tú trắng nõn mắt cá chân, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhất là vừa rồi đùa giỡn một phen Cố Thanh, cũng dẫn hắn cơn tức, hiện tại phía dưới còn có bắn tỉa trướng đâu. Lan Hân tỷ, tuy rằng ta biết ngày hôm qua có chút sắc nóng này, như thế nào cũng phải cho ngươi điểm chuẩn bị thời gian, bất quá, kia hoàn toàn là ngoài ý muốn, không phải là bổn ý của ta, ạ. Tốt, ta không nói, như thế nào cũng đến không được động thủ tình cảnh a. ngươi không có khả năng thực sự muốn cùng ta luyện một chút. Diệp Thần nói, nhìn đến Diệp Lan Hân hung hăng trừng mắt nhìn chính mình liếc nhìn một cái, hắn không có ngượng ngùng cười, sờ sờ mũi. Triệt quyền, nhu đảo, không thủ đảo, cổ võ thuật, tán đả, tùy ngươi chọn, đến đây đi, để ta nhìn nhìn ngươi có hay không cái kia năng lực chiếm tiện nghi của ta, nếu ngươi có thể chinh phục ta, tỷ tỷ ta tính là bị ngươi đương trường làm, tỷ cũng nhận. Diệp Lan Hân dùng tay xoa lấy tay, nàng cái kia song mắt đẹp, có một sợi sát khí. Nàng không biết tại sao mình làm ra quyết định như vậy, cái này tiểu gia hỏa tuy rằng tuổi không lớn lắm, nhưng là ngày hôm qua đối với chính mình làm sự tình làm chính mình khó có thể buông bỏ trong lòng, cũng hoặc là trong não thủy chung có cái kia bài trừ không đi thân ảnh, tiềm thức, Diệp Lan Hân tìm cho mình hai người tới gần lấy cớ. Nghe Diệp Lan Hân lời nói, Diệp Thần cười khổ, không phải là hắn không thể đánh, không nói những ngày qua Vũ Trụ Thánh Liên cùng Hồng Loan Châu đối với chính mình thân thể cải tạo, chính là ngân thần truyền thừa ký ức, kia một chút vô số cao thâm tiên gia thuật pháp cũng không phải là Diệp Lan Hân có thể đối kháng. Cho dù là ngân thần cái thế giới kia thế tục vũ kỹ cầm lấy ở cái thế giới này cũng là đạn hạt nhân cấp bậc, Diệp Thần kia bỏ được đối với Diệp Lan Hân xuống tay nặng như vậy. Nhìn bộ dạng chỉ có thể dùng bình thường thủ đoạn cùng nàng đối chiến. Diệp Thần hiện tại xa như vậy vượt xa người thường nhân thân thể, cùng với phía trước bị sư nương dạy bảo một chút thời gian, hắn cũng không cho rằng mình không thể cùng Diệp Lan Hân một trận chiến. Duy nhất làm Diệp Thần băn khoăn chính là, Lan Hân tỉ mỹ nữ như vậy, hắn thật sự là hạ không được cái này tay a. Nhìn nhìn Lan Hân tỷ kia xinh đẹp khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo, tế diệp mày liễu, cắt nước đồng mắt, hắc bạch phân minh, sáng quắc lóe sáng, loại này động lòng người nữ nhân, Diệp Thần không nhúc nhích tay liền mềm lòng bảy phần. Diệp Thần nhịn không được thán vị một tiếng, không trả lời ngay nàng, ngược lại địt túi quần chuyển động đến rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh trước. Lúc này là buổi sáng, có thể nhìn thấy Hoa Hải thị đại bộ phận thành nội toàn cảnh. Diệp Lan Hân đi theo hắn đi qua đến, ánh mắt theo hắn rộng lớn vai một đường tuột xuống, eo, mông, chân, đều không có bỏ qua, bằng tự mình nhạy bén sức quan sát, nhìn ra được, thiếu niên ở trước mắt có được của một cường hãn khí lực, mặc dù hắn vẫn chưa có hoàn toàn phát dục thành hình. Nữ nhân ra ra, đừng một ngày kêu đánh tiếng kêu giết, phải ôn nhu, nói sau, ta thật sự là hạ không được cái này tay à. Diệp Thần vừa nói chuyện, một bên cười khổ. Ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nhận định ta đánh không lại ngươi? Thật muốn đánh bất quá, thì tùy ngươi ức hiếp. Như vậy à, không tốt lắm đâu. Diệp Thần ánh mắt xẹt qua Diệp Lan Hân trước ngực, nếu không chúng ta đi bơi lội. Muốn ta đến thỏa mãn ngươi cái này thí tiểu hài nhi dâm tư đã nghĩ sao? Có muốn hay không ta mặc cái loại này áo tắm? Diệp Thần lúng túng khó xử vào đầu, quay người lại cười hắc hắc, ngươi trong mắt có sát khí, hay là thôi đi. Ta sợ dâm tư đã nghĩ không thỏa mãn, phản cho ngươi đánh thành tàn phế phải không thường thất rồi, tỷ mời ta đến không phải là nghĩ ngược ta một chút ha. Nếu như vậy, tỷ tỷ kia ngươi ngược ta đi, ta cam đoan nằm trên giường không mang theo hoàn thủ, nếu không roi ra, ngọn nến, váy ngắn tất chân, giày cao gót cùng một chỗ thượng. Diệp Lan Hân gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên, mang theo xấu hổ đột nhiên phát động, nhưng Diệp Thần đã có phòng bị. Phát sau mà đến trước rời ra nàng đưa qua đến muốn bắt tự mình bả vai tay. Mỹ nữ chân thon dài động, mau như điện hoa thạch lửa, cận chợt lóe liền đến Diệp Thần bụng phía trước, hai người động thủ không có dấu hiệu nào, đều tấn như tia chớp giống như, Diệp Thần cũng không là tùy tiện ai cũng có thể bóp trái hồng mềm, hắn một cái lộn ngược ra sau liền nhanh tránh ra. Diệp Lan Hân giống như thấy cái mình thích là thèm, không nghĩ tới gia hỏa kia quả nhiên thật sự có tài, động tác cùng phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn. Nàng bước xa theo sau chính là cầm nã thủ, Diệp Thần nâng cánh tay phong cái, tay của hai người cánh tay đi đứng, liên tiếp giao kích, Diệp Thần bước cho lui 7-8 bước. Tỷ, không nên quá mức Nga, ta còn không ra tay, ngươi như vậy, ta muốn kêu Nga. Diệp Thần liếc mắt ra hiệu, hắn quả thật không như thế nào ra tay, liền đón đỡ cũng thời khắc chú ý lực lượng của chính mình, chưa từng có biểu hiện quá thủ đoạn của mình không có nghĩa là hắn không thể đánh. Nếu như lúc này đem chính mình bên trong thân thể sở hữu lực lượng biểu hiện ra đến, hắn sợ nhất thời thất thủ đem Lan Hân tỷ bị đả thương. Phá hư tiểu tử, vậy ngươi liền kêu a. Hô, lại một chân, Diệp Thần không thể lui được nữa, dường như mặt sau chính là bức tường, hóp bụng quyệt mông muốn tránh qua, nào biết nhất mông đụng phải bức tường phía trên, cấp đỉnh lại bắn trở về, không có biện pháp đành phải nghiêng người bay tứ tung, Diệp Lan Hân động tác nối liền, theo lấy liền lùi. Mắt thấy chính xác là muốn bị Lan Hân tỷ kia mặc lấy màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt trắng nõn chân nhỏ đạp ở dưới chân rồi, Diệp Thần bất đắc dĩ, nếu không thể ra tay bị thương Lan Hân tỷ, kia vây khốn nàng cũng có thể chứ, nghĩ Diệp Thần một cái ác hổ phát thực lùi Diệp Lan Hân đụng cùng một chỗ, hai tay giống như cái kìm bình thường gần nhốt chặt Diệp Lan Hân. Chạm vào một tiếng, hai người ngã ở phòng khách trên sàn nhà, mà Diệp Thần, gắt gao đặt ở Lan Hân tỷ kia non mềm trên người. Mặc cho nàng dẫy dụa như thế nào, đều tránh thoát không được. Tỷ, người thua Nga, trốn không thoát tại chiến trường thượng chỉ có thể chờ chết rồi. Như thế nào, bây giờ là không phải là chinh phục ngươi, có phải hay không có thể tùy ta khi dễ. Diệp Thần cười xấu xa xoay thân thể, hai người cách một tầng mỏng chất áo thun t-shirt. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến Diệp Lan Hân dán tại hắn trên ngực hai đà thịt mềm dày nặng, trắng mịn, bắn nhận. Đầu ngón tay hắn thượng giống như còn có đối phương nhiệt độ cơ thể truyền lại. Hừ, người đây là vô lại chiêu thức, không có chân chính đánh tới ta, nghĩ thượng ta, vậy đả bại ta nói sau. Nổi giận này ra Diệp Lan Hân cắn răng, nhưng là lúc này bị đè ở dưới người, nàng lại một lần nữa cảm thấy chính mình góc nhuyễn vô lực rồi, thậm chí ngày hôm qua còn lưu lại tại thân thì nội hưng phấn sung sướng cũng cùng một chỗ vọt tới rồi, làm nàng có chút nhịn không được cả người nóng lên. Lan Hân tỷ, người có biết ta chịu không nổi cám dỗ, người còn để ta chinh phục ngươi, cái này không phải là rõ ràng để ta phạm sai lầm sao? Hơn nữa, tại của ta sức hiểu biết, chinh phục một cái nữ nhân, căn bản không phải là động thủ đánh nhau, mà là ở trên giường. Diệp Thần cười xấu xa nhìn Diệp Lan Hân, nói chuyện ở giữa hắn đột nhiên đến gần, há mồm ngậm Diệp Lan Hân môi hồng. Oanh! Chương 0049 đẩy ngã mỹ nữ Diệp Lan Hân. Diệp Lan Hân chỉ cảm thấy trong não đột nhiên chấn động, hơi hơi chỗ trống, Diệp Thần hô hấp cùng lửa nóng hôn môi, cũng làm cho nàng tâm thần kích động, nàng không phải là lần thứ nhất bị Diệp Thần hôn môi. Ô ô, một cái sâu xa hôn, thẳng đến Diệp Lan Hân hô hấp có chút khó khăn Diệp Thần mới buông ra. Lan Hân tỷ, đây mới là ta lý giải chinh phục, ta hiện tại liền muốn chinh phục ngươi. Diệp Thần cười xấu xa nhìn bị chính mình hôn môi sắc mặt mặt hồng hào Diệp Lan Hân, hôm nay nàng có thể chủ động liên hệ chính mình, đã nói lên nàng ngày hôm qua bị chính mình biến thành xuân tâm di động rồi, dùng điểm tâm tư có thể ăn luôn nàng. Vù vù, Diệp Thần, người tiểu tử ngu ngốc kia, lại đối với ta như vậy, mau thả ta ra, ngươi còn không có đánh ngã ta, đừng nghĩ chạm vào ta. Ai nói ta không đánh ngã ngươi bây giờ không phải bị ta đè ở dưới người ư? Lan Hân tỷ, không thể nói chuyện không tính toán gì hết a. Diệp Thần cũng mặc kệ nhiều như vậy, theo nàng toát ra đến ý tứ, rõ ràng không có nhiều ý cự tuyệt. Diệp Thần nói lập tức làm Diệp Lan Hân sắc mặt đỏ bừng, nhìn Diệp Lan Hân càng ngày càng kiều diễm khuôn mặt, Diệp Thần lại lần nữa hôn lên miệng của nàng, mà lần này, Diệp Thần nhưng là động thật sự được rồi, chẳng những hôn môi, hai tay còn tại Diệp Lan Hân trên người vuốt ve, tìm được eo hông quần áo luyện công dây lưng kéo cởi bỏ, lập tức bọc lấy Diệp Lan Hân mỹ diệu thân thể quần áo luyện công buông lỏng ra, một lúc sau, bên trong gần như chân không Diệp Lan Hân thân thể lập tức bại lộ tại Diệp Thần trước mặt. Ta, không muốn. Diệp Lan Hân bản năng đẩy ra hôn môi chính mình Diệp Thần, há mồm kinh hô, này vẫn là nàng lần thứ nhất tại trước mặt nam nhân trần trụi thân thể, càng huống chi vẫn là một cái phá hư tiểu tử. Diệp Lan Hân hai tay che lấy không có mặc áo ngực bộ ngực sữa, mang theo xấu hổ nhìn Diệp Thần. Mà Diệp Thần lại cười xấu xa trong mắt nhiều hứng thú nhìn Diệp Lan Hân bại lộ thân thể. Lan Hân tỷ, còn thật đẹp, ngươi nhưng là đáp ứng ta có thể làm ngươi Nga, không thể đổi ý, bất quá cũng tốt, ngươi che lấy thân trên ta còn có địa phương khác có thể nhìn. Nói, Diệp Thần quỷ dị cười, duỗi tay nắm Diệp Lan Hân eo hông căng trùng dây lưng, liền mang theo bên trong bao bọc cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân quần tất cùng nhỏ hẹp màu trắng quần lót ren đều bị hắn cùng một chỗ rút đi xuống. A, Diệp Thần, người cái này tiểu hỗn đản, vậy có ngươi như vậy sắc cấp bách, hơn nữa ngươi cũng không thực sự đả bại ta. Thân trên bại lộ, đã để nàng hoảng sợ rồi, nhưng là bây giờ cái này tiểu hỗn đản thừa dịp chính mình che ngực cơ hội thế nhưng cởi quần của mình, màu da trong suốt thủy tinh quần tất cùng với quần lót ren. Kia phía dưới của mình không phải toàn bộ bại lộ. Nghĩ vậy cái, Diệp Lan Hân liền đầy mặt đỏ bừng, mà hai đầu màu da trong suốt thủy tinh quần tất bọc lấy thon dài chân đẹp ở giữa cảm giác mát mẻ, làm nàng theo bản năng gắt gao kẹp lấy chân. Vù vù, Lan Hân tỷ, không cần đả bại ngươi, ta ở trên giường đả bại ngươi là được. Lan Hân tỷ, đừng kẹp lấy, cho ta nhìn nhìn. Diệp Thần nhìn đến Diệp Lan Hân vậy được quen thuộc trắng nõn thân thể, trong lòng chấn động, hô hấp có chút không xong nói. Diệp Lan Hân che cản đẹp nhất Diệu hai cái địa phương, nhưng là những địa phương khác như trước mê người ánh mắt, bình trượt làn da có vẻ giống như sữa bò vậy trắng nõn, tào nhã xương quai xanh, no đủ ngọc nhũ hai vú tại Diệp Lan Hân tay che chắn hạ ngẫu nhiên lộ ra trắng nõn càng làm cho nhân tràn đầy thần bí mơ mộng, bình toàn bộ trơn bóng phần bụng, viên viên rốn, đồ tam giác bình thường có vẻ thực hoàn mỹ bụng hạ kia bị hai chân kẹp lấy sâu kín cỏ thơm, lờ mờ ở giữa có thể nhìn đến kia cỏ thơm phía dưới chỗ khe huyệt màu mỡ cảm giác. Thon dài mà mượt mà trắng nõn đùi, tại cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân quần tất bao bọc cùng với buộc chặt phía dưới, một điểm béo mập cảm giác đều không có, đường cong hoàn mỹ xuống phía dưới, oanh oánh bắp chân, nhỏ nhắn xinh xắn động lòng người chân ngọc tại màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt làm nổi bật hạ có vẻ phấn ục ục, lượng oánh oánh, lại có khác phong tình, Diệp Thần đổ quất một luồng lương khí, một chân thế nhưng cũng có như vậy lực hấp dẫn, trắng nõn chân mặt, tao nhã đường cong. Kia vừa phải tinh xào ngón chân, phối hợp trong suốt sợi bóng, cũng làm cho nhân ánh mắt tập trung. Đẹp quá, Lan Hân tỷ, ngươi thật là đẹp, ngươi biết không, theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền phát thề ta muốn chiếm giữ ngươi, theo hôm nay nhận được điện thoại của ngươi, ta liền phát thề ta quyết không cho ngươi theo bên cạnh ta trốn, ta muốn yêu ngươi, ta muốn đem ngươi đè ở dưới người chỉ làm cho ta một người thưởng thức xinh đẹp như vậy thân thể, chiếm giữ ngươi tuyệt mỹ phấn nộn tiểu huyệt. Ai cũng không thể để cho ngươi theo bên cạnh ta rời đi. Diệp Thần líu ríu âm thanh bao gồm đối với nàng khát vọng, Diệp Lan Hân lần đầu tiên nghe được như vậy rõ ràng tính nói, tuy rằng thực ngượng ngùng. Tiểu hỗn đản, không cho nói, ngươi là không biết cái gì gọi là xấu hổ a, đem tỷ quần áo cấp tỷ, bằng không tỷ tức giận. Một cái nữ nhân bị cởi hết quần áo, bị nam nhân trần trụi thưởng thức, thế nhưng không có tức giận, điều này đại biểu cái gì? Diệp Thần không phải là ngu ngốc, biết Lan Hân tỷ chính là bản năng ngượng ngùng, chính mình muốn thật sự là cho nàng quần áo buông tha nàng đó mới là ngốc đâu. Diệp Thần chăm chú nhìn Diệp Lan Hân tuyệt mỹ khuôn mặt, chậm rãi tới gần nàng, vươn tay nhẹ nhàng cầm chặt Diệp Lan Hân gắt gao che chắn bộ ngực tay, ôn nhu nói Lan Hân tỷ, bắt tay buông ra, ngươi là ta đấy, để ta thật tốt nhìn ta một chút xinh đẹp Lan Hân tỷ. Lan Hân tỷ thân mật như vậy xưng hô. Làm Diệp Lan Hân ngọc mặt ửng đỏ, nhưng là tại Diệp Thần dắt phía dưới, nàng phát giác chính mình căn bản kháng cự không được, thế nhưng tùy theo Diệp Thần lực lượng chậm rãi buông lỏng ra hai tay, lập tức, hai cái no đủ cự đại bạch thỏ nhảy ra, bởi vì chen ép buông lỏng sau kia thật lớn co giãn, đúng là cao thấp nhảy lên, cấp nhân xung kích có thể nghĩ. Diệp Thần cô lỗ một tiếng, nuốt nước miếng một cái, hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm này một đôi kiều diễm nhũ phong. Này sắp vĩnh viễn đều là loại ở chính mình cực phẩm vú sữa, Diệp Thần trong lòng cuồng nhảy hai cái, mà Diệp Lan Hân cũng là thẹn thùng vô hạn, nàng ảo não chính mình không có kháng cự, nhưng là cảm nhận Diệp Thần ánh mắt, nàng hưng phấn run rẩy, nàng nghĩ, chính mình có lẽ gọi điện thoại cấp Diệp Thần thời điểm liền nghĩ đến khoảnh khắc này. Đẹp quá, thật là trắng vú sữa, Lan Hân tỷ, ngươi thật sự là bảo bối của ta, tốt mê người, ta muốn chiếm giữ ngươi. Diệp Thần đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lan Hân cặp vú, kia trắng nõn sắc thái hoảng người nhãn cầu, giống như hai cái chín mùi đào mật chờ đối xử với mọi người hái, kia phía trên tịnh lệ màu hồng phấn khỏe mạnh xinh đẹp làm người ta phát ra từ nội tâm yêu thích, Diệp Thần có chút khó có thể tự chế chậm rãi vươn tay hướng Diệp Lan Hân kia no đủ vú sữa đưa tới, mà một mực nhìn chăm chú Diệp Thần Diệp Lan Hân nhìn thấy hắn duỗi tay, lập tức trong lòng cuồng nhảy hai cái, từng đợt tê dại và hoảng hốt cảm giác tập kích đến. Muốn bị nam nhân vuốt ve chính mình xấu hổ địa phương, nàng ngượng ngùng song mặt tràn đầy yêu mị chi sắc. Diệp Thần, chúng ta không cần tiếp tục được không, ta thật khẩn trương. Diệp Lan Hân bị Diệp Thần vừa rồi đè ở dưới người thời điểm liền có chuẩn bị tâm lý, nàng tuy rằng không tốt lắm ý tứ bị nam nhân làm, nhưng là theo Diệp Thần ngày hôm qua làm nàng liền có chút khắc chế không nổi chính mình, một mực nghĩ hắn. Hôm nay liền có chút cho hắn cơ hội ý tứ, nhưng mà chính xác là muốn cùng hắn đã xảy ra, nàng có chút nghĩ rút lui. Trong miệng nói, trong lòng còn hoang mang rối loạn nghĩ. Gần, hắn liền muốn sờ của ta vú sữa. Nha, đụng đến rồi, tê, rất nhám rất ngứa, đây là nam nhân âu yếm cảm giác sao? Thật kỳ quái. Diệp Lan Hân trong lòng bịch bịch nhảy liên tục không ngừng, mà Diệp Thần lại tay run run nhẹ nhàng nhéo Diệp Lan Hân kia màu hồng phấn đầu vú. Đối với hắn tới nói, Diệp Lan Hân vú sữa là cực phẩm, mà đầu vú nàng cũng là cực phẩm trung cực phẩm, màu hồng phấn hơn nữa còn là như vậy cám dỗ lòng người, đẹp như vậy đầu vú không thật tốt thưởng thức một phen thật sự là lỗi. Lan Hân tỷ, đẹp quá, núm vú của ngươi cứng rắn, ngươi mau nhìn. Diệp Thần nói lập tức làm Diệp Lan Hân thẹn thùng không thôi, nàng có chút khốn quẫn nhìn cái này tiểu gia hỏa, chỉ biết hắn yêu thích nói một chút không hiểu được nói kích thích người, lập tức có chút sân não nói ngươi, ngươi đừng nói nữa, tốt, tốt xấu hổ cái gì, đợi sau khi còn có càng xấu hổ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thét chói tai không thôi. Diệp Thần hắc hắc một tiếng, lập tức không bao giờ nữa nguyện ý nhẫn nại, thả ra Diệp Lan Hân đầu vú. Lập tức toàn bộ tay đều cầm Diệp Lan Hân vú sữa. Nha, ô ô, ngươi nhẹ chút, rất ngứa. Diệp Lan Hân bị Diệp Thần đột nhiên gắt gao một chảo kích thích tâm thần cuồng nhảy. Lần thứ nhất rõ ràng lĩnh hội Diệp Thần vuốt ve vân về chính mình vú sữa mùi vị. Nàng một cái xử nữ chỗ đó chống cự được, lập tức mềm cả người. Diệp Thần dùng sức xoa lấy Diệp Lan Hân vú sữa, mở to miệng đem một con khác ngậm tại trong miệng, dùng sức mút. A. Ô ô, ngươi hút, được ta, thật thoải mái, nha, Diệp Thần, ngươi nhẹ chút nhu, ta có điểm, đau đớn, ô ô, tốt chua cảm giác, nhưng là tâm lý rất thích ha, nha, ngươi nhẹ chút hút. Diệp Lan Hân cả người đều đắm chìm trong cái này tiểu nam nhân trêu đùa bên trong, nàng biết nam nhân trêu đùa nữ nhân vú sữa nữ nhân sẽ rất sung sướng, nhưng là vẫn là lần thứ nhất như thế rõ ràng nếm thử. Có chút hưởng thụ. Nhìn Diệp Lan Hân đã buông ra đối với chính mình kháng cự, Diệp Thần lập tức tay trái nhẹ nhàng nhéo Diệp Lan Hân đầu vú thuận theo kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ qua lại vặn vẹo, kia từng cổ cảm giác kỳ quái kích thích Diệp Lan Hân cơ hồ không còn có tâm tư áp chế chính mình tiếng kêu. Diệp Lan Hân âm thanh vốn giống như châu ngọc rơi khay bạc bình thường dễ nghe, lúc này gọi dậy xuân đến càng là kích thích lòng người. Diệp Thần đột nhiên yêu chết Diệp Lan Hân kêu xuân âm thanh. Thứ nhất thời gian gia tăng tại nàng vú sữa thượng hỏa lực công kích, chẳng những tay trái nhéo vặn vẹo, đồng thời dùng răng cắn mặt khác một cái đầu vú, nhẹ nhàng nhịp cử động lấy, cái loại này từng cổ mãnh liệt chấn động tâm thần khoái cảm, mang theo một tia đau đớn, trái lại mà càng làm cho người khác khó có thể chịu đựng. Ô ô ô, thật là thật thoải mái cảm giác, tò mò diệu, tiểu hỗn đản, ta bị người ức hiếp chết, ta chưa từng có thể gặp qua loại cảm giác này. Người chính là một cái ác ma, một cái chuyên môn trêu đùa của ta ác ma. Rất thích, dùng sức, không muốn, nhẹ chút. Diệp Lan Hân mặc dù là lần thứ nhất, nhưng là thân thể phá lệ mẫn cảm, lại bị Diệp Thần hơi chút trêu đùa một chút vú sữa liền có một chút tâm thần bị lạc không biết vì sao rồi. Ô ô, tiểu gia hỏa, ngươi nhẹ chút. Diệp Thần thè đầu lưỡi ra tại Diệp Lan Hân kia no đủ vú sữa thượng lại liếm lại cắn. Thượng kéo xuống chen, tả nhéo bên phải nhéo, đúng là làm Diệp Lan Hân lần thứ nhất giao hoan liền cảm nhận được loại này nhũ phong trêu đùa được các loại thủ đoạn kỹ xảo, loại khoái cảm kia làm Diệp Lan Hân say mê, mà Diệp Thần đã bỏ qua vú sữa của nàng hôn hướng cổ của nàng, kia một tia lửa nóng khí tức phun đánh vào trên thân thể của mình, làm Diệp Lan Hân từng đợt dùng mình, nàng nếu nguyện ý Diệp Thần tại nơi này trêu đùa chính mình. Tự nhiên cũng đầu nhập thể xác tinh thần. Cái loại này vui thích là nàng cả đời đều chuẩn bị trải qua, nàng thật sự quá thích. Ô ô, tốt chua, được không, dùng sức, đúng, chính là nơi này, cắn ta. Diệp Thần hôn môi đến Diệp Lan Hân vành tai chỗ, đúng là nàng mẫn cảm khu vực, cái này nữ nhân lại có khát vọng đại lực nguyện vọng, làm Diệp Thần cắn nàng, Diệp Thần tự nhiên vui lòng phối hợp, dùng răng nhẹ nhàng cắn Diệp Lan Hân vành tai, làm nàng càng là run lẩy bẩy không thôi. Ô ô. Không chịu nổi, nguyên lai, giao hoan khi như vậy, sung sướng sự tình, Diệp Thần, của ta nam nhân, thương ta, yêu ta, dùng sức. Diệp Thần bị động tình Diệp Lan Hân từng câu hô to kích thích hô hấp dần dần dồn dập, hắn lại lần nữa hôn lên Diệp Lan Hân môi hồng, miệng lưỡi dây dưa lúc, Diệp Thần hai tay vuốt ve Diệp Lan Hân phấn lưng, cuối cùng kéo lấy kia rộng mở trước bụng quần áo luyện công chậm rãi bóc ra, một lúc sau, phối hợp Diệp Thần cởi quần áo động tác nàng buông hai cánh tay ra. Quần áo luyện công rơi xuống, Diệp Lan Hân toàn bộ thân thể trừ bỏ một đầu nhỏ hẹp bên người màu trắng quần lót ren cùng với bên ngoài bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân quần tất. gần như toàn thân trần trụi rồi, nàng quyền kia liền ửng hồng khuôn mặt càng thêm thẹn thùng, nhưng là nàng cũng không có tại giống như lúc trước như vậy che lấp, như là đã đến bước này, chính mình chỉ có đem chính mình toàn bộ giao cho cái này tiểu nam nhân. Diệp Lan Hân ngẫu nhiên mở con ngươi, nhìn Diệp Thần ánh mắt hiện lên một tia ôn nhu, cái này tiểu nam hài hoặc là thực tà ác, lần thứ nhất gặp mặt liền sắc mắt híp nhìn chằm chằm chính mình, hơn nữa còn động thủ thật lấy chính mình một phen, tuy rằng rất xấu, lại làm cho người ta tâm động. Như thế nghĩ, Diệp Lan Hân ôn nhu càng thêm hơn, cũng càng thêm phối hợp Diệp Thần đối với chính mình chiếm giữ, đương Diệp Thần bàn tay to bắt lấy nàng màu da trong suốt thủy tinh quần tất bao lấy mềm mại mông đẹp thời điểm tuy rằng mắc cỡ chết cá nhân, nhưng là nàng vẫn là cố gắng giơ cao hai mông, làm Diệp Thần thưởng thức cái đủ. Lan Hân tỷ, người mạnh khỏe tao nga, mông thật tròn, ta rất thích, đến lại đỉnh một chút, để ta đang bắt chào. Nha, tốt mềm mại tốt co giãn, sướng chết người rồi, người thật là một yêu tinh. Diệp Thần nói thực thô lỗ, làm Diệp Lan Hân thẹn thùng nói ngươi. Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi, liền yêu, lãng phí nhân. Hắc hắc, giao hoan à, như vậy mới thích, đến, ngoan, giơ lên thân thể, để ta hảo hảo mà từ trên xuống dưới thân cái thống khoái. Diệp Lan Hân trong lòng bất đắc dĩ, nhưng là vẫn là thuận theo cố gắng về phía sau ngẩng lên thân thể, lập tức, cặp kia no đủ nhũ phong càng thêm xông ra rồi. Diệp Thần kinh ngạc thán phục một tiếng, một tay một cái, thật chặt bắt lấy, nếu như Diệp Lan Hân cũng đủ kiên định, đủ để cho hắn nắm đãng xích đu rồi. Diệp Thần dâm đãng nghĩ, liền lại lần nữa há mồm ngậm một cái no đủ vú sữa, dùng sức hút một cái, lập tức thịt mềm hút vào miệng bên trong, mà Diệp Lan Hân tại đây đột nhiên hút một cái chung a một tiếng thét chói tai, thân thể đột nhiên run run, thế nhưng thiếu chút nữa trượt chân, cũng may Diệp Thần phản ứng mau, cánh tay nhất duỗi. Liền thác xuất nàng vùng eo, vững vàng ôm lấy sau đó dụng lực hút mút kia mỹ diệu bộ ngực sữa nhũ phong. Ô ô, y y, nha nha. Diệp Lan Hân cố gắng áp chế chính mình khoái cảm, hạ thấp nũng nịu rên rỉ âm thanh, nàng rên rỉ có thể cho Diệp Thần nghe cái đủ nga. Thục nữ kia phóng tung tiếng kêu làm Diệp Thần nhất trụ kình thiên, nâng lấy dương vật của mình, tách ra nàng kia bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy thon dài chân đẹp. Nhảy qua đã tuột đến bờ mông phía dưới màu trắng quần lót ren cùng màu da trong suốt thủy tinh quần tất, chỉ vào Diệp Lan Hân hai chân chỗ, một lúc sau, Diệp Lan Hân kích linh linh chấn động sau kinh hô. Diệp Thần vui vẻ nhìn Diệp Lan Hân kích động đến bộ dáng, theo sau rất là tà ác tại nàng kia xinh đẹp trắng nõn mông bự bên trên vỗ vài cái, bà ba âm thanh càng lộ vẻ y xấu hổ, làm Diệp Lan Hân xấu hổ đầy mặt ửng hồng, một đôi con người thiếu chút nữa chảy ra nước. Ô ô! Diệp Lan Hân cả người run run, nói không ra tê dại, giữa hai chân dường như bị một cái vô hình tay ôm lấy giống như, cái loại này tê dại cảm giác làm nàng tâm thần kích động. Không khỏi quyến rũ chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái. Hắc hắc, Lan Hân tỷ như thế nào đây? Thoải mái a. Diệp Thần dâm dãng cười, hai tay hung hăng tại Diệp Lan Hân kia ngạo nghễ phình lên tròn trịa mông đẹp thượng nắm một cái, thịt thịt mông đẹp lập tức lõm xuống dưới đi. Loại này mềm mại cảm giác làm Diệp Thần toàn thân cả vật thể thoải mái. Hơi hơi cúi đầu, há mồm lại lần nữa ngậm vào Diệp Lan Hân kia chia hoa hồng ướt át đầu vú, Diệp Thần tinh tế thưởng thức, giống như ăn nãi đường bình thường ngọt ngào vô cùng. Ô ô, ân, đẹp quá, tiểu trứng thối, ngươi thật sự là một cái tiểu ác ma. Nga nga nha, ngươi mạnh khỏe hốt. Diệp Lan Hân đột nhiên cảm giác thân thể của mình chỉ cần là đối mặt Diệp Thần thì càng thêm mẫn cảm rồi. Mẫn cảm nàng đối với nam hài này căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Cho dù là hơi hơi kích thích, nàng liền cảm giác chính mình trong lòng thật giống như bị hung hăng nhéo bình thường phát ra từ đáy lòng dùng mình, nhưng là loại cảm giác này cũng là tốt đẹp như vậy. Vù vù, Diệp Lan Hân bị Diệp Thần miệng hút cả người vô lực, giống như núi lửa bùng nổ bình thường dục vọng tràn ngập nội tâm, Diệp Lan Hân hai mắt càng ngày càng mê ly rồi, dục vọng sắc thái làm nàng hô hấp dồn dập. Kia no đủ to trắng vú sữa đúng là theo hô hấp cao thấp nhảy lên, xinh đẹp đáng yêu, không gì sánh kịp. Diệp Thần đối mặt với cái này cái làm tức giận nữ nhân, kích động trong lòng vô cùng, như thế xinh đẹp vưu vật từ hôm nay trở đi là thuộc về mình, từ đó về sau, chỉ cần chính mình nguyện ý, tùy thời đều có thể chiếm giữ nàng, đây là loại nào tuyệt vời. Trong lòng nghĩ, Diệp Thần càng thêm ra sức. Nắm Diệp Lan Hân hai đầu bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân quần tất chân đẹp kẹp ở eo phía trên, vuốt ve nàng bờ mông hai tay nhịn không được đúng là tách ra bờ mông tại kia thật sâu khe mông bên trong nhẹ nhàng cao thấp hoạt động, thường thường đụng chạm Diệp Lan Hân kia mềm mại nụ hoa cúc, đúng là chọc cho Diệp Lan Hân càng thêm dùng mình, cặp kia quyến rũ con người đột nhiên ngưng tụ, đúng là mọng nước làm người ta khó có thể kháng cự. Hí khà zz hít. Diệp Lan Hân đổ quất cảm lạnh khí, nàng giống như ngăn cản Diệp Thần như vậy xâm chiếm, cái kia bộ vị càng thêm mẫn cảm, không cần nói nàng như vậy thượng vị trải qua nhân sự xử nữ, mặc dù là 9-10 nữ nhân chỉ sợ đối mặt với cái này vậy tình trạng cũng thẹn thùng vô hạn, thậm chí hiểu ý chung hoảng sợ, lúc này Diệp Lan Hân càng thêm không chịu nổi, tại Diệp Thần khiêu khích nàng hậu môn thời điểm kia nguyên bản ôm lấy Diệp Thần đầu hai tay vài lần muốn đưa đến mặt sau ngăn cản Diệp Thần như vậy xâm phạm. Nhưng là cuối cùng hai mắt oán trách chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, liền vô lực bỏ qua chống cự, cái này giờ khắc này ở trên thân thể của mình trêu đùa tiểu nam hài là chính mình nam nhân, chớ nói hậu môn, chính là toàn thân trong sạch theo nàng thừa nhận Diệp Thần khoảnh khắc kia cũng đã thuộc về người nam nhân này rồi, tại không có nhân so với hắn có tư cách hơn trêu đùa mình mỗi một chỗ làn da rồi. Ngươi, ngươi, Diệp Lan Hân mấy lần muốn nói chuyện, nhưng là cuối cùng đều xấu hổ đến khó có thể há mồm. Nhìn như thế Diệp Lan Hân, Diệp Thần lập tức cười hắc hắc, lập tức theo Diệp Lan Hân kia bộ ngực đầy đặn ngọc nhũ thượng nâng lên đầu, nhìn Diệp Lan Hân kia xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng đột nhiên thăng lên một cỗ vô cùng tà ác. Hai mắt hơi hơi vừa chuyển, Diệp Thần đột nhiên đứng dậy, lập tức đỡ lấy Diệp Lan Hân viên kia nhuận hai vai, tại Diệp Lan Hân ánh mắt nghi hoặc chung làm nàng quay lưng lại khô, lúc này Diệp Lan Hân hai tay chống đất mặt, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân quần tất bọc lấy thon dài chân đẹp quỳ trên đất. Mà nàng cả người vểnh lấy trắng nõn mê người mông đều mặt hướng Diệp Thần, nhất là kia một đôi no đủ tròn trịa bờ mông, trắng nõn nà, run rẩy bại lộ, màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt quần tất quần eo cùng quần lót ren cởi tới nàng đùi vị trí trung tâm. Tại Diệp Thần trước mắt, khoảnh khắc này, đối mặt kia phấn nộn trắng nõn mông đẹp, hỗn độn màu da sợi thủy tinh miệt chân đẹp, Diệp Thần kia hô hấp dồn dập đột nhiên bị kiềm hãm, đen nhánh con người đúng là bạo phát ra trước nay chưa từng có cực nóng hào quang. Khoảnh khắc này Diệp Lan Hân rốt cuộc minh bạch Diệp Thần cái này tiểu ác ma dụng ý, hắn thế nhưng làm chính mình như thế xấu hổ bày ra như vậy tư thế, Diệp Lan Hân quyển kia liền hồng nhuận xong mặt lập tức hồng nhuận như lửa. Hắc hắc, Diệp Thần một tiếng cười dâm, lập tức hai tay nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Lan Hân kia trơn bóng lưng. Hai tay theo kia phấn nộn lưng một đường xuống phía dưới, đúng là trượt đến Diệp Lan Hân kia ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp chỗ, nhìn kia màu mỡ bờ mông. Diệp Thần cô lỗ một tiếng nuốt nước miếng một cái. Ba. Cuối cùng không nhịn được, Diệp Thần vẫy tay tại Diệp Lan Hân kia kiều mị bờ mông nhẹ nhàng vỗ vỗ, lập tức chụp cái kia một đôi tràn ngập co giãn mông đẹp dùng mình không thôi, đúng là như vậy khiêu khích nhân cảm quan. Nha, tiểu chứng thối, ngươi, ngươi sao có thể, mắc cỡ chết người. Này nhẹ nhàng một cái tát cũng là Diệp Lan Hân chưa bao giờ trải qua, tình huống như vậy phía dưới. Diệp Lan Hân trong lòng chấn động mạnh, đúng là liền mang theo hô hấp của mình đều đình chỉ, não bộ lập tức một mảnh trống không. Cái này tiểu gia hỏa thế nhưng như vậy nhục nhã nhân gia. Thật sự là quá xấu. Nhưng là, vì sao một tát này lại làm cho trong lòng ta tràn đầy vui thích? Diệp Lan Hân trong lòng như vậy nghĩ, nhất thời xấu hổ vô cùng, chỉ cảm thấy chính mình tựa như một cái dâm đãng nữ nhân, đúng là tại đây vậy quất đánh phía dưới toàn thân sung sướng. So này lúc trước Diệp Thần âu yếm hôn môi còn muốn đến hưng phấn. Hắc hắc, Lan Hân tỷ, người mông đít nhỏ đẹp quá tốt có nhục cảm. Ân, co giãn 10 chân, thật muốn đem ngoạn cả đời, đến, cho ta hảo hảo mà chơi đùa. Diệp Thần trong miệng nói như thế, hai tay cũng không chậm, nhịn không được dùng tay ôm lấy Diệp Lan Hân kiều mị hai mông hai bên, hướng mặt sau hơi hơi kéo, lập tức nguyên bản coi như thẳng tắp đứng thẳng Diệp Lan Hân lập tức cúi người. Hai tay chống tại trên cửa, kia một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân mượt mà thon dài chân đẹp buộc được thẳng tắp, một đôi cà kheo mông đẹp cũng là quyết, có vẻ càng thêm ngạo nghễ vểnh lên rồi. Lập tức, viên kia nhuận no đủ thị giác cảm giác xung kích Diệp Thần tâm thần đột nhiên run lẩy bẩy, hắn có một chút thở gấp ôm lấy này một đôi mông đẹp đúng là dùng sức bóp nhẹ. Như vậy thưởng thức phía dưới, kia nguyên bản màu da bờ mông rất nhanh phấn nộn, hồng phấn sắc thái theo da thịt phía dưới thăng lên. Đúng là làm này một đôi xinh đẹp bờ mông càng thêm rượu người nhãn cầu, làm Diệp Thần trong mắt đều thiếu chút nữa theo hốc mắt trung lao ra đến chừng chừng dán vào kia xinh đẹp mông thịt. Chương 0050 không thưởng thức thục nữ Diệp Lan Hân. Vù vù. Thở gấp hai tiếng, Diệp Thần nhịn không được nói, Lan Hân tỷ, đẹp quá, người nơi này đẹp quá, ta không nhịn được, đến, cho ta ăn thượng hai cái. Nói như thế, Diệp Thần đúng là không có cấp Diệp Lan Hân bất kỳ cái gì nói chuyện cơ hội, liền gấp gáp vội vàng thân thể ngồi xổm, hướng về kia kiểu diễm màu da trắng nõn hai mông hôn một cái. Xèo xèo. Diệp Thần thân chính là có tư có vị, mà ở Diệp Thần hôn môi phía dưới, Diệp Lan Hân kia một đôi kiểu diễm con ngươi lập tức sưng mù, trong miệng y y nha nha rên rỉ, nàng chưa từng có nghĩ vậy cái tiểu hỗn đản thế nhưng còn có như thế mới tốt, đúng là chuyên môn nhằm vào chính mình bờ mông hưởng dụng, đây là một cái lúng túng khó xử và làm nàng càng thêm sung sướng hành động. Nhất thời, Diệp Lan Hân bị Diệp Thần hôn môi trêu đùa được toàn thân run lẩy bẩy, kia đôi thon dài màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa. Kia cỏ thơm phía dưới đúng là thủy lộ loang lổ, dòng suối không thôi, từng cổ ấm áp chất lỏng theo thân thể chỗ sâu thông qua kia thượng không người hỏi thăm thông đạo chảy ra bên ngoài cơ thể, thuận theo cỏ thơm nhỏ giọt rơi tại trơn bóng trên sàn nhà, kia hương thơm nồng đậm khí thức tràn ngập xung quanh, ngửi vào mũi nội lại như cùng xuân dược bình thường làm người ta càng thêm hưng phấn vô cùng. Như vậy thôi hóa phía dưới, Diệp Lan Hân chỗ đó còn có thể khống chế tâm tình của mình, kêu càng thêm chuyên chú càng thêm lớn tiếng. Nhất thời trong gian phòng giống như chim hoàng oanh ca hát bình thường. Ô ô, ăn ngon, ăn quá ngon rồi, Lan Hân tỷ, người nơi này đơn giản là nhân gian mỹ vị. Diệp Thần như thế ăn vẫn không quên dùng ngôn ngữ kích thích Diệp Lan Hân, làm Diệp Lan Hân hưng phấn trong lòng đồng thời càng thêm thẹn thùng. Nàng thực nghĩ xoay người đi chừng Diệp Thần, nhưng mà nàng chỗ đó còn có dư thừa khí lực, sớm đã bị Diệp Thần tra tấn cả người sụi lơ, nếu như không phải là cứng rắn phối hợp Diệp Thần. Nàng đã sớm không nhịn được muốn sụi lơ ở rồi. Ngươi, ngươi, ô ô, nha, ngươi điểm nhỏ lực, không được, bị ngươi hút chết rồi, nha. Ngươi cái này tiểu ác ma, không cho phép ngươi như vậy nhục nhã nhân gia, ô ô. Đẹp quá, thật là thoải mái, ta chưa từng có từng lĩnh hội cảm giác như vậy. Nguyên lai bị người khác yêu thương như vậy tuyệt vời. Diệp Lan Hân nũng nịu rên rỉ, những lời này truyền vào Diệp Thần lỗ tai bên trong. Làm Diệp Thần trong lòng tràn đầy chinh phục khoái cảm, hắn không khỏi càng thêm dùng sức cắn cắn Diệp Lan Hân mông cong, hai tay thường thường theo kia tròn trịa độ cong cao thấp trượt xuống đến Diệp Lan Hân kia một đầu phấn nộn hồng nhuận nộn huyệt chỗ, nhẹ nhàng xẹt qua hoa viên cửa, xúc động Diệp Lan Hân bên trong thân thể dục vọng, một tia trắng mịn cảm giác theo ngón tay truyền đến, Diệp Thần biết cái này thành thục xử nữ đã động tình như lửa rồi. Mặc dù là lúc này không trải qua bất kỳ cái gì tiền hí hắn đều có thể vừa thông đến đáy. Thắng đến Diệp Lan Hân thân thể hoa tâm chỗ sâu. Nhưng mà Diệp Thần cũng không có cấp bách đi chiếm giữ cái này đến miệng mỹ thịt, hắn muốn tốt như vậy tốt rồi hưởng thụ khối này xinh đẹp thân thể. Hôn lấy mông đẹp, Diệp Thần ánh mắt đã ở chậm rãi tuần tra này phiến xinh đẹp phong cảnh, hắn còn tại tìm kiếm đẹp hơn địa phương, nhịn không được há mồm từ trên xuống dưới hôn lấy kia xinh đẹp khe mông, thậm chí tại hôn qua Diệp Lan Hân kia mềm mại hoa cúc chỗ thời điểm Diệp Thần còn đưa ra lưỡi dài nghịch ngợm ôm lấy kia lỗ đít nhẹ nhàng liếm láp mấy cái. Lập tức, Diệp Lan Hân a một tiếng hoảng sợ la hét, toàn thân đột nhiên buộc chặt, cơ bắp dùng mình không thôi, đây là nàng lần thứ nhất hưng phấn như thế căng thẳng thân thể. Diệp Thần liếm láp lỗ đít của nàng thời điểm giống như cùng liếm láp nàng tâm gan giống như, mẫn cảm nàng thiếu chút nữa đạt được đến hưng phấn đỉnh. Ô ô, không. Đừng ngoáy nơi nào, tốt chua, tốt vất vả, ngươi chứng thối. Diệp Thần vốn chỉ là muốn liếm láp một chút liền buông tha Diệp Lan Hân, nhưng là thấy nàng nhạy cảm như vậy, Diệp Thần đúng là rốt cuộc khống chế không nổi mình, đối mặt nữ nhân, tại thời điểm hưng phấn cái gọi là không muốn thường thường đại biểu tương phản ý tứ, nội tâm của nàng kỳ thật khát cầu càng nhiều. Diệp Thần vậy có thể không rõ cái này đạo lý, hắn biết cái này lỗ đít là Diệp Lan Hân vô cùng mẫn cảm địa phương. Theo nàng lúc này biểu hiện liền có thể lấy biết, Diệp Thần đúng là mơ mơ màng màng liền căng thẳng đầu lưỡi dùng sức thọt kia mềm mại hoa cúc. Oa, Diệp Lan Hân một tiếng hoảng sợ la hét, thế nhưng theo bản năng buộc chặt mông đẹp muốn chạy trốn, nhưng là Diệp Thần nơi nào có thể buông tha nàng, mạnh mẽ dùng sức ngăn chặn Diệp Lan Hân mông đẹp, đầu lưỡi càng là ra sức nghĩ hoa cúc bên trong chui vào, đúng là đẩy ra một tia hoa cúc thịt, đầu lưỡi tiến vào một điểm lại làm cho Diệp Lan Hân hưng phấn thét chói tai. Ô ô, ta cầu ngươi không muốn, ta rất khổ sở, quá mất mặt, tiểu chứng thối, ngươi chơi như thế nào ta, tra tấn ta đều được, không muốn ngoạn nơi nào. Diệp Thần nguyên bản còn muốn thừa thắng xông lên, nhưng là nhìn đến Diệp Lan Hân như thế khẩn trương, trong lòng lập tức một trận không đành lòng, dù sao cái này nữ nhân tuy rằng thành thục, nhưng là dù sao vẫn là một cái xử nữ. Diệp Thần trong lòng cảm thán, lập tức liền tạm thời bỏ qua cái này nữ nhân, rồi sau đó thu hồi đầu lưỡi, ngược lại xuống phía dưới, nhịn không được nhìn về phía Diệp Lan Hân kia mềm mại mỹ huyệt nộn huyệt. Hồng nhuận mềm mại, suối nước róc rách, đúng là đẹp không sao tả xiết. Diệp Thần nuốt một ngụm nước miếng, chậm rãi đến gần, hướng về kia mỹ huyệt lỗ thịt miệng địa phương nhẹ nhàng một nụ hôn, lập tức mồm to một tấm cắn mỹ thịt dùng sức hút một cái, lập tức, một cỗ thanh tuyền theo kia xinh đẹp thông đạo nội hút đi ra, hút vào Diệp Thần miệng bên trong, một cỗ nồng đậm nữ nhân hương thơm tràn ngập khoang miệng, Diệp Thần trong lòng tham lam càng thêm nồng nặc, nhìn kia xinh đẹp mông bự cùng nữ nhân thần bí khu vực nhất thời ánh mắt lửa nóng. Diệp Thần dục vọng tăng lên, gấp không thể chờ bay qua Diệp Lan Hân liền miệng đối miệng nụ hôn dài. Kia mùi vị là mùi thơm ngọt lành, trượt nhơ nhớp, hôn rất lâu hồn thẳng đến Diệp Lan Hân cả vật thể khô nóng, cả người mệt mỏi, mà Diệp Thần dương vật sớm vận sức chờ phát động. Tách ra đôi môi, Diệp Thần nói hiện tại để ta đến thật tốt nhìn ta một chút nữ nhân, ta muốn nhìn thân thể nàng mỗi một chỗ địa phương, tựa như thân thể của chính mình giống nhau quen thuộc. Diệp Lan Hân thực ngượng ngùng, nhưng là cuối cùng nàng vẫn là ngầm cho phép Diệp Thần yêu cầu, vì mắt híp đôi mắt, lông mi hơi hơi rùng mình, lúc này tâm tình của nàng cũng không như mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Diệp Lan Hân thân hình mềm mại không xương, toàn thân đều là đều đều sữa bò sắc, không có một tia thái dương tàn sát bừa bãi sau dấu vết, vú sữa no đủ ngạo nghễ vểnh lên, vòng eo tế mà buộc chặt, hơn nữa một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân phấn nộn chân đẹp, thon dài thẳng tắp. Hoàn mỹ cái mộng tại tròn trịa no đủ mông, buộc vòng quanh xinh đẹp đường cong. Nàng nộn huyệt chỗ lông mờ u tế mà nồng đậm, che khuất hơn phân nửa âm hộ, Diệp Thần nhẹ dơ lên Diệp Lan Hân song song cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân đẹp, một đôi no đủ đồi thịt liền sôi nổi trước mắt, phấn nộn đại môi âm hộ bình chướng trung ương đỏ tươi tường thịt, hai người đều hiện lên sáng trong dâm thủy. Không muốn một mực nhìn thôi, tốt như vậy kỳ quái. Diệp Lan Hân trung quy chống cự không được Diệp Thần lửa nóng ánh mắt, lòng tràn đầy dùng mình truyền đến hàm hồ âm thanh. Không trước nhìn một chút, như thế nào nhớ rõ ở nó tướng mạo. Diệp Thần không chỉ có nhìn, hơn nữa còn duỗi miệng đi qua, liền dọc theo dần dần phồng lên môi âm hộ, hút mút cùng lúc càng tăng dâm dịch. Diệp Lan Hân thân thể yêu kiều lại là nhất nhảy, xin khoan dung nói a. Không nên như vậy, rất ngứa, rất khổ sở, a. Không chịu nổi. Diệp Thần mút một lát, ý thức được đây là Diệp Lan Hân nơi riêng tư cực đoan phấn khích. Diệp Thần lại nghĩ sớm tiến vào này tha thiết ước mơ cái lỗ thần, lại sợ quá sớm tiến vào, khinh nhờn này thần thánh khoảnh khắc, đây là một loại mâu thuẫn tra tấn. Diệp Thần mâu thuẫn Việt Hoa phát hưng phấn, đến mức dục hỏa đốt người. Diệp Thần đầu lưỡi liều mạng tại Diệp Lan Hân âm hộ siêu tầm tràn ra xuân thủy, ngậm vào trong miệng tinh tế phẩm vị. Tùy theo Diệp Thần tùy ý hút mút. Diệp Lan Hân liên tục không ngừng vặn vẹo thân hình, chóp mũi phát ra trầm muộn rên rỉ. Nguyên bản nàng còn rất nhỏ trốn tránh, nhưng là cái loại này mãnh liệt khoái cảm làm nàng dần dần vứt bỏ dãy giụa, ưỡn eo nghênh hướng Diệp Thần, ẩm ướt dính dâm thủy biến thành môi âm hộ tràn đầy thủy lộ, lấp lánh ra dâm đãng quang mang. Nha, tốt, ngươi đem ta làm mắc cỡ. Lộng dâm, ta thế nhưng rất nhớ ngươi, thật hy vọng ngươi muốn ta. Nha, tiểu ác ma, muốn ta. Dùng sức muốn ta a. Diệp Lan Hân dùng nàng ba quang nhộn nhão mắt đẹp nhìn Diệp Thần. Diệp Thần dương vật đã sớm ngứa ngáy không chịu nổi, bụng ngọn lửa cũng đốt thành đốt người dục hỏa, nắm Diệp Lan Hân viên kia nhuận cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân phấn ngọc chân đẹp, đem to lớn quy đầu nhét vào dính dính lỗ lồn môi âm hộ lúc, trong nháy mắt, hai miếng nộn huyệt đại môi âm hộ bọc lại thô to dương vật, một cỗ mạnh mẽ hấp lực kích thích Diệp Thần thần kinh, hắn ngửa đầu gầm nhẹ một tiếng vưu vật như thế. Từ nay về sau chính là của ta, ta muốn ngươi, ta muốn vĩnh viễn chiếm giữ ngươi. Cho ngươi vĩnh viễn thuần phục tại dưới háng của ta, tùy ý ta hưởng dụng, Lan Hân tỷ. Ta đến, nha, của ta tiểu lẳng lơ, ẩm ướt trượt con đường u tối làm Diệp Thần thô to dương vật đúng là khó có thể tiến vào, nhưng là sớm đã dục hỏa đốt người Diệp Thần cũng không cố hết thảy dùng sức hướng về kia mỹ diệu lỗ lồn cắm vào. Hẹp hòi chặt chẽ khoái cảm. Rất nhanh tràn ngập tại Diệp Thần trong quần. A, tiểu chứng thối, nhẹ chút, rất đau. Nha, rất khổ sở, giống như muốn, ngươi, ngươi, lại tiến đến một điểm, đến cổ ta chỗ sâu nhất, đúng, đỉnh nhanh ta, mạt, A, thật thoải mái. A, của ta tiểu lão công. Muốn ta, dùng sức muốn ta, ta chỉ phải làm ngươi một người tiểu lẳng lơ. Diệp Lan Hân cặp kia màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt bọc lấy chân đẹp nhanh vòng ở Diệp Thần cường tráng vùng eo, làm Diệp Thần dương vật cắm vào nộn huyệt lỗ lồn chỗ sâu nhất. Phốc, một tiếng vang nhỏ, Diệp Thần đúng là bị kia mỹ diệu bao bọc cảm giác kích thích, đỏ hồng mắt hung hăng cắm vào, không để ý Diệp Lan Hân rên thống khổ, sinh sôi đem to lớn cự long đâm vào này tiểu tiểu lỗ lồn, một chớp mắt, đúng là xuyên qua Diệp Lan Hân kia mỏng manh màng trinh, hung hăng xuyên quan, cho dù là chỉ có tiến đi hơn một nửa, lại trực tiếp cắm vào chỗ sâu nhất. Ô ô, rất đau, nhưng là tốt no đủ, tốt phong phú. Cắm vào một chớp mắt, Diệp Lan Hân đau đớn kêu thảm thiết một tiếng, nhưng là thống khổ chung xen lẫn hưng phấn cực độ sung sướng cảm giác, từ trước đến nay đều là hư không mỹ huyệt lúc này phong phú vô cùng, nàng đột nhiên yêu loại này bị cắm vào cảm giác. Máu đỏ tươi từ nhỏ nộn huyệt thuận theo Diệp Thần thô to trượt xuống nhỏ giọt sàn bên trên, nhìn kia thuần khiết tượng trưng, Diệp Thần nội tâm ầm ầm một trận, một cỗ không thể mở miệng hưng phấn theo đáy lòng thăng lên. Sử nữ. Đây là thuộc về chính mình tuyệt mỹ sử nữ. Càng là hắn Diệp Thần chiếm giữ thứ nhất trong sạch thuần khiết nữ nhân. Nhìn Diệp Lan Hân kia kiều mỹ khuôn mặt cùng kia thống khổ lông mày, Diệp Thần trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ ôn nhu. Diệp Thần đại dương vật đội lên Diệp Lan Hân cổ tử cung ấm áp đệm thịt, liền ôm lấy Diệp Lan Hân lửa nóng thân hình thở gấp, Diệp Lan Hân trượt xuống hai hàng trong suốt nước mắt. 25 năm thân xử nữ, chung quy phá. Đến đây đi, tiểu trưng thối, ngươi nên bồi thường ta đấy. Líu díu ở giữa Diệp Lan Hân thẹn thùng vô hạn lay động mông đẹp, lỗ lồn ngậm dương vật bắt đầu lắc lư. Nha, ta không thôi muốn ngươi làm của ta nữ nhân, ta còn muốn ngươi yêu ta. Chỉ có thể yêu ta. Ngọt ngào cảm nhận từng trận tập kích đến, Diệp Thần ôm eo ếch nàng rắn chắc mông đẹp, dương vật dùng sức về phía trước đỉnh đưa. A, tốt, đẹp quá, tốt hữu lực, nha, ta yêu ngươi, a, ta thật yêu ngươi, a, theo người thứ nhất trêu đùa ta trong sạch thân thể. A, thật thoải mái, a, ta cả đời này rốt cuộc rời không được ngươi. A, a, Diệp Lan Hân cố nhịn khoái ý. Đứt quãng nói cho Diệp Thần. Hắc hắc, Lan Hân tỷ, ngươi xem ta bây giờ đang ở thân thể ngươi không ngừng ra vào. Nha, nói cho ta, sướng hay không? Ta muốn như vậy, cho ngươi tối dâm đãng dâm thủy chảy đầy ta toàn bộ tiểu đệ đệ. Nha, Diệp Thần rất nhanh quất cắm, dương vật cắm vào nộn huyệt lỗ lồn nỗi bức tường đỏ tươi chất thịt, chợt tiến chợt ra, thân gậy sớm khỏa thượng một tầng dính vù vù thủy quang. Nha, ta, rất nhám. Đính đến ta rất nhám, tiểu chứng thối ngươi, ngươi hoại tử, thế nhưng, nói ra như vậy nói, ngươi ý định xấu hổ, a, là của ngươi tiểu đệ đệ, tốt hữu lực, a, thật nhanh, nga để ta rất đau lại thích sung sướng, chịu không nổi, a, chính là như vậy, a ô ô, ô, a, Diệp Lan Hân có chút điên cuồng cong người thể, mồ hôi đầm đìa, hổn hển thở gấp. Tay nhỏ mở rộng đùi ngọc nghênh tiếp Diệp Thần xung kích. Diệp Thần ôm chặt Diệp Lan Hân tuyệt vời mông đẹp phát cuồng rút ra đút vào, dâm thủy thuận theo bắp đùi chỗ chảy xuống, bắn tung tóe ướt trên chân đẹp màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt, âm nàng đánh môi âm hộ, trong không khí tràn ngập dâm đãng ba tư hạ thân hôn môi tiếng. Diệp Thần hồn phi thần trì, dục niệm dạo chơi đến cao nhất bưng, thấp người cắn Diệp Lan Hân đứng thẳng nhục cảm đầu vú. Dùng hết khí lực đem dương vật đưa tặng đến nộn huyệt chỗ sâu nhất. Nha, thật là thoải mái, không chịu nổi, ai, ta, không được, ta, không được, ta không khống chế được, ai nha, bay, Diệp Lan Hân mỹ hồ môn loạn ngữ, nộn huyệt lỗ lồn co rút nhanh, một cỗ mồ hôi lạnh tại trắng hồng làn da bí đi ra. Sông pha, lại sông pha. Cuối cùng là vô biên vô tận thư thái, một cỗ, ùn ùn, giống như ngã xuống đám mây, cũng giống như phi thăng cực nhạc, một viên hòn đá nhỏ chớp mắt kích thích lên mãn hồ gợn sóng, khoảnh khắc cắn nuốt Diệp Lan Hân. Diệp Thần ôm ấp Diệp Lan Hân, từng cổ hâm nóng một chút dòng nước xiết dừng ở dương vật, thuận theo chặt chẽ kết hợp hạ thân khe hở sấm lộ ra, Diệp Lan Hân hình như ngất đi, sợi tóc hỗn độn, cả vật thể ửng đỏ, trên mặt rào rạt ra hạnh phúc ý cười. Thật lâu sau, Diệp Thần tại Diệp Lan Hân bên tai nhẹ giọng hỏi Lan Hân tỷ. Người cuối cùng hoàn toàn thuộc về ta, từ hôm nay trở đi, ngươi cũng chỉ có thể thuộc về ta, chỉ có thể bị ta như thế trêu đùa chiếm giữ, đây là cỡ nào mỹ diệu sự tình a. Hơn nữa ngươi có biết ta thích nhất ngươi nơi nào sao? Diệp Lan Hân tinh mâu bán khải, bị Diệp Thần nói kích thích lòng tràn đầy thẹn thùng, lại có vẻ vô lực lắc lắc đầu, Diệp Thần cười hắc hắc lại lần nữa dùng sức đút vào hai cái sau đó nói trừ ngươi ra cái này dâm đãng tiểu nộn huyệt ở ngoài ngay tại lúc này ta nắm địa phương. Chính là ngươi mông. Nói chuyện lúc, Diệp Thần hung hăng tại Diệp Lan Hân bờ mông vuốt ve, đồng thời lay động mông, tại Diệp Lan Hân mỹ diệu nộn huyệt lỗ lồn nội liên tục không ngừng quấy dương vật. Đừng, đừng nhúc nhích, ta, chua nha. Diệp Lan Hân nhanh chóng ôm lấy Diệp Thần mông, dừng lại hắn. Nộn huyệt của ngươi lỗ lồn vừa chặt vừa hẹp, quả thực khoái chết ta, tường thịt nảy mầm, trong truyền thuyết danh khí chỉ sợ cũng bất quá như thế, để ta dục tiên dục tử, ngươi mông lại lớn lại bạch, no đủ dị thường, nắm lên màu mỡ vô cùng, đồng dạng khoái chết người, hắc hắc. Thẹn thùng cảm giác thăng lên, lập tức một cỗ cảm giác phức tạp xuất hiện, Diệp Lan Hân giữa hai hàng lông mày hơi hơi dãy rủa. Tốt một trận Diệp Lan Hân mới xì cười, đẩy ra Diệp Thần thân thể quay người lại, mông liền đại ngượng nghịu hướng về Diệp Thần, chỉ thấy nàng mị nhãn như tơ nhìn Diệp Thần nói ta không nghĩ như vậy. Nhưng là ngươi là của ta nam nhân, ta nên cho ngươi hoan hỉ, ta trinh tiết, có thể càng để ý chính mình nam nhân, nếu như có thể, ta nghĩ mê chết ngươi. Rắn chắc trắng nõn mông đẹp rung động. Cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân phấn nộn chân đẹp chỗ sâu suối nước róc rách, trong suốt âm tinh chảy đầy toàn bộ hạ thân. Diệp Thần hô hấp đột nhiên nhất xúc, như thế nào chịu được loại này cám dỗ, hổ đói phát dê bình thường lấn người mà lên, lại lần nữa dùng sức cắm sâu vào, tại Diệp Lan Hân thẹn thùng kinh hô tiếng sử dụng lực quất cắm, hắn muốn giết chết cái này mê người yêu tinh, cái này tuyệt thế vưu vật. Diệp Thần cảm giác toàn bộ Diệp Lan Hân nộn huyệt lỗ lồn bị hoàn toàn phồng mở. Miệng tử cung bị ấm áp cứng rắn quy đầu chặn được cực kỳ chặt chẽ. Tốt chua rất nhám, ta, cầu ngươi, dùng sức cắm vào, nhanh chút, của ta tiểu nam nhân, ngươi nữ nhân không chịu nổi. Ta, Diệp Lan Hân bị Diệp Thần lại lần nữa cắm vào biến thành tâm thần cụ say, cái loại này dục vọng sinh đằng cảm giác làm nàng thần trí hoảng sợ cầu xin đảo. Ta, thật mềm mông lớn, thật là thoải mái tiểu huyệt, đẹp quá màu da tất chân đẹp. Lan Hân tỷ, giết chết ngươi. Nói, Diệp Thần hai tay bắt lấy Diệp Lan Hân hai cái mông đẹp, thổ lỗ hướng hai bên tách ra, lay động lưng dùng sức quất cắm, một bên quất cắm vừa nói như vậy nhanh, thích, thật là thoải mái. Tuy rằng Diệp Lan Hân huyệt dâm có rất nhiều dâm thủy, Diệp Thần dương vật có thể tự do xuất nhập, nhưng là Diệp Thần con cặc thực sự quá to lớn, Diệp Lan Hân chỉ cảm thấy dường như toàn bộ lỗ lồn động thịt đều đã bị Diệp Thần dương vật phình lên. Hơn nữa hắn đến còn như vậy đột nhiên mãnh liệt, làm cho Diệp Lan Hân tại vui sướng chung mang theo đau đớn, có chút ăn không tiêu, nộn huyệt lỗ lồn cũng phát ra kịch liệt ma sát xèo xèo chi âm thanh. Tiểu ác ma, chậm ân, chậm một chút, ta chịu không nổi, tiểu huyệt muốn phá, Nghe được Diệp Lan Hân mang theo khóc nức nở rên rỉ, Diệp Thần chẳng những không có giảm bớt tốc độ ngược lại càng thêm dùng sức. Bởi vì Diệp Lan Hân nộn huyệt lỗ lồn lần đầu bị khai phá, cho nên Diệp Thần mỗi lần cắm đến tận cùng, dương vật còn có một đại bộ phận lộ tại huyệt ngoài. Hắn giống như muốn đem dương vật hoàn toàn nhét vào Diệp Lan Hân huyệt dâm, chỉ thấy hắn mỗi một lần đều là đem mông sau quyệt, sau đó mạnh mẽ thẳng tắp, mỗi một cái, quy đầu đều hung hăng va chạm tại tử cung. Diệp Lan Hân cảm thấy cái này tiểu chứng thối tốt tham lam, thật lo lắng tiểu huyệt phá hỏng. Loại này xung kích mang tới khoái cảm thật sự là quá lớn. Này nhất bát khoái cảm còn không có chút nào tẫn, tiếp theo bát khoái cảm theo nhau mà tới, trải qua hơn 10 phía dưới quất cắm, Diệp Lan Hân đau đớn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có điện giật vậy khoái cảm. Ngươi thật là xấu nha, thật là ác độc, có chút đau đớn, nộn huyệt không được, Tuy rằng hai mông bị Diệp Thần dùng sức vuốt ve vân vê, nhưng là... Diệp Lan Hân tại Diệp Thần tấn mãnh xung kích chung còn chưa phải tự giác kẹp chặt bộ phận sinh dục, nàng hai cái vú sữa cũng bị chấn động qua lại đong đưa. Tiểu chứng thối, thân trưởng phu, không thể, khoái chết, ta khoái chết, nha, ta muốn chết. Đúng, cứ như vậy, kêu Lan Hân tỷ, Ta rất thích ngươi tên là Giường Âm Thanh. Lớn tiếng hơn, lớn hơn nữa Điểm Âm Thanh, kêu lại tao Điểm, thật là thoải mái. Nghe được Diệp Lan Hân lớn tiếng rên rỉ, Diệp Thần càng thêm hưng phấn, trong miệng không được dùng nói kích thích Diệp Lan Hân. Đến đây, ta thân trượng phu, ta tả rồi, ta lại muốn tả cho ngươi. Tả cho ngươi, nha nha nha nha, nha, tốt, thật là thoải mái, Diệp Thần lập tức thêm chân mã lực, tấn mãnh vô cùng xung kích đút vào 11, nhị phía dưới, Diệp Lan Hân cao trào liền cùng với nàng sắc nhọn trường âm tới đến, nộn huyệt lỗ lồn nhanh chóng co lại, tử cung tê dần, đại cổ dâm thủy tả đi ra. Diệp Lan Hân bộ mặt nóng lên, đầu tóc rối bời, hai lần cao trào xung kích, như vậy hưng phấn dưới sự kích thích liền nước miếng cũng chảy ra. Tốt một trận nàng lấy lại bình tĩnh, phát hiện Diệp Thần dương vật vẫn là như vậy cứng rắn, mà lần đầu bình phá thân Diệp Lan Hân bộ phận sinh dục đã có một chút sưng đỏ. Chương 005 một ngự tỷ Diệp Lan Hân yêu. Ngươi, ngươi, Diệp Lan Hân nhất thời nói không ra lời. Diệp Lan Hân có chút ảo não, cảm giác chính mình thật là không có hữu dụng, cắm vào thân thể nội chính là chính mình nhận định nam nhân, thế nhưng chưa đầy chân dục vọng của hắn. Ngươi, ngươi rất lợi hại, ta nghe nói phương diện này, giống như nam nhân bình thường cũng không phải là nữ nhân đối thủ, ngươi, ngươi như thế nào lợi hại như vậy? Ta đều hai lần rồi, ngươi, ngươi còn không có, Diệp Lan Hân có chút áo não cúi đầu nhỏ giọng nói. Phải không, hắc hắc, nhĩ lão công ta là ai? Bình thường nam nhân có thể cùng ta so, bằng không làm sao có khả năng có được ngươi như vậy tuyệt mỹ vưu vật. Chúng ta đây tiếp lấy đến đây đi, ta nhẹ chút. Diệp Thần nghe xong Diệp Lan Hân tán dương cao hứng, cười nói, chúng ta đổi lại tư thế a. Ngoan, ân. Diệp Lan Hân toàn thân tử nhuyễn, có chút cố hết sức chống người lên, nhưng là vừa mới đứng thẳng lại toàn thân mềm nhũn, lập tức ngã xuống Diệp Thần trong lòng. Diệp Thần ôm lấy Diệp Lan Hân, nhìn nàng kia kiểu diễm ướt át ửng hồng khuôn mặt, lập tức một cỗ cảm giác thành tựu thăng lên, nhịn không được hắc hắc một trận cười gian. Như thế nào đây, nếm được ngươi nam nhân lợi hại a, không muốn xem ta tiểu Nga, khoái chết ngươi, ha ha ha. Nói, Diệp Thần ôm lấy Diệp Lan Hân. Tại Diệp Lan Hân thẹn thùng muốn phản bác thời điểm liền đem môi quyên góp đi lên. Diệp Lan Hân a một tiếng, cũng là bất đắc dĩ dùng hai tay ôm lấy Diệp Thần cổ, mặc hắn đem đầu lưỡi tìm được trong miệng. Hắn dùng đầu lưỡi liếm khắp Diệp Lan Hân răng nanh, sau đó lại đến thông đồng Diệp Lan Hân lưỡi thơm. Đã thực sự trở thành Diệp Thần nữ nhân Diệp Lan Hân đối mặt chính mình sắp sửa đi theo cả đời nam nhân, nàng thả ra cẩn thận cũng không chút nào yếu thế, đem đầu lưỡi nghênh đón. Đầu lưỡi của hai người cho nhau quấn quanh, Diệp Thần cảm nhận được cái này bị chính mình khai phá phá thân nữ nhân thuần phục cùng nhiệt tình đáp lại, lập tức tràn đầy ý cười, một lúc sau, một cỗ giảo hoạt ý cười theo con người chung phát ra, Diệp Thần liên tục không ngừng vận chuyển nước miếng đưa vào Diệp Lan Hân trong miệng. Diệp Lan Hân hơi hơi run run, lập tức vừa thẹn vừa giận trợn mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, tuy nhiên lại vẫn là ngoan ngoãn mà nghe lời đem Diệp Thần vượt qua đến nước miếng nuốt xuống. Nhất thời, Diệp Thần trong lòng tràn đầy hương diễm cùng dâm đãng cảm giác. Diệp Thần vừa cùng Diệp Lan Hân hôn môi, tay còn không thành thật tại Diệp Lan Hân kiều mị mông già qua già lại, khi thì đem chúng nó hướng đến hai bên đẩy ra, khi thì lại đem chúng nó chen chúc tại ở giữa. Mà cứng rắn dương vật đã ở Diệp Lan Hân bụng thượng cọ tới cọ lui. Tại hắn như vậy dưới sự trêu đùa, Diệp Lan Hân huyệt dâm lại lần nữa ẩm ướt. Diệp Thần đầu lưỡi nếm hết Diệp Lan Hân miệng nhỏ hương vị. Liền bắt đầu khiêu khích Diệp Lan Hân môi, Diệp Lan Hân cũng đem nàng đầu lưỡi của mình đưa ra miệng nhỏ đi đánh trả, chúng nó lại đang miệng ngoại dây dưa, đương chúng nó tách ra thời điểm còn có nước miếng dính vào cùng một chỗ, nhìn đến này một tia trong suốt lại tràn ngập dâm đãng nước miếng, hai người hiểu ý nở nụ cười. Lan Hân tỷ, ngươi thoải mái sao? Ân, Diệp Lan Hân ngượng ngùng trả lời một câu. Ngươi thích, lão công ta còn không có thích, đến ngoan, nằm xuống. Cho ngươi tiểu nam nhân hảo hảo mà làm ngươi a, ta muốn hung hăng cắm vào thân thể của ngươi nội. Diệp Thần thô lỗ nói, kích thích Diệp Lan Hân cả người khô nóng, thẹn thùng không chịu nổi, nhưng là nhìn đến Diệp Thần kéo lấy chính mình lúc trước khỏa thân quần áo luyện công bình trải tại trên mặt đất, nàng liền đã biết Diệp Thần dụng ý, lập tức trong lòng nhất nhảy, cái loại này cuồng hướng cắm mạnh vào được cảm giác giống như lại lần nữa theo đáy lòng thăng lên. Bày xong sau đó, Diệp Thần hắc hắc cười dâm nhìn cả người gần như trơn bóng trần trụi Diệp Lan Hân, kéo lấy Diệp Lan Hân nhu nhuận tay nhỏ, làm nàng nằm chết dí quần áo luyện công phía trên. Diệp Thần cúi người áp chế, hai tay bắt lấy hai đầu cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc phấn nộn chân đẹp, hướng hai bên đại đả mở, lộ ra ướt át không chịu nổi huyệt dâm. Diệp Thần trong lòng cuồng nhảy, như vậy xinh đẹp phong cảnh tuyến làm nàng nhịn không được tốt tiểu đệ đệ, sắc sắc nở nụ cười. Nhưng là Diệp Thần cũng không có vì vậy thỏa mãn, ngược lại nắm lấy Diệp Lan Hân kia tuyệt mỹ trắng nõn thân thể, làm nàng biến thành nghiêng người nằm, song trường chen vú sữa, đem phía trên một đầu màu da trong suốt tất chân đẹp, hướng lên nâng lên, Diệp Thần ôm lấy vểnh lên màu da sợi thủy tinh nhiệt chân dài kháng tại trên vai. Đồng thời tại Diệp Lan Hân thẹn thùng dưới ánh mắt hung hăng quất đánh hai cái kia tròn trịa mông đẹp, rồi sau đó mới nâng lấy đại dương vật, hung hăng dùng sức hướng về kia một đạo phấn nộn miệng huyệt cắm vào. Xì, xung kích tiếng, dâm thủy tiếng, đan vào tại cùng một chỗ. Cái loại này cường lực cắm vào làm Diệp Lan Hân thét chói tai lên tiếng, thân thể đột nhiên run lẩy bẩy, kia một đôi kiều mị con ngươi lập tức mọng nước vô cùng. Diệp Thần cười hắc hắc, hăng hái hướng lên, dùng sức quất cắm, đồng thời dùng đầu lưỡi tại Diệp Lan Hân kia tuyết trắng mượt mà màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp bên trên liếm tới liếm lui. Lan Hân tỷ, ngươi chẳng những mông tràn đầy cám dỗ và tao kình, liền xinh đẹp này màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân dài cũng là như vậy mê người. Lại dài lại bạch, vị thịt ngon, thật sự là trời sinh vưu vật, ha ha ha. A, ngươi, đều là ngươi, hoại tử, như vậy lãng phí người. Diệp Lan Hân tùy theo kêu một tiếng, bị Diệp Thần thô lỗ nói kích thích cả người không thích hợp. Diệp Thần cười hắc hắc, cũng là vuốt ve Diệp Lan Hân kia mạn diệu thân thể, hạ thân đại dương vật liên tục không ngừng nghiền nát, hắn cũng không cấp bách quất cắm, mà là lay động dương vật nghiền nát Diệp Lan Hân hoa tâm, chậm rãi dâm thủy róc rách chảy ra, Diệp Lan Hân cuối cùng cũng không nhịn được phối hợp hắn, một cái vặn vẹo mông, tại dương vật cùng lỗ lồn ma sát phía dưới, hai người bọn họ tiếng kêu liên tiếp. Dâm loạn không khí tràn ngập toàn bộ gian phòng. Diệp Thần tại Diệp Lan Hân trầm mê hưởng thụ thời điểm đột nhiên dùng sức, điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm lên. A a, dùng sức, a a a, đúng, a ừ, hảo ca ca a a, lại mau một chút, ca ca, ca ca, ca ca, a a a, a a, a a, người Lan Hân tỷ rất thích, a a a yêu thích. Đột nhiên tập kích làm Diệp Lan Hân hơi hơi run run sau đúng là hoàn toàn buông ra trong lòng gông xiềng bắt đầu dâm đãng nũng nịu rên rỉ. Diệp Thần cuồng mãnh xung kích, làm Diệp Lan Hân hưng phấn, phối hợp hắn tiết tấu, hắn mỗi cắm vào một chút, Diệp Lan Hân đều đem mông liền đột nhiên nâng lên, liều mạng kẹp chặt lỗ lồn nộn huyệt, lỗ lồn cùng dương vật ở giữa sen lẫn dâm thủy ma sát chi chi chi chi chi âm thanh, cùng với quy đầu va chạm hoa tâm nặng nề tiếng vang làm Diệp Lan Hân phát cuồng. À. A, kẹp chết ta, vưu vật A, thuộc về ta một người tuyệt vời vưu vật, hắc hắc. Diệp Thần dương vật tại Diệp Lan Hân huyệt dâm nhanh kẹp phía dưới, sảng đến nhịn không được bàn tay tại Diệp Lan Hân xinh đẹp mông quất đánh lên. Diệp Lan Hân mông bị Diệp Thần cái này tiểu gia hỏa quất đánh, một cỗ ngượng ngùng và phấn khích khoái cảm chiếm cứ Diệp Lan Hân thể xác tinh thần. A a a, đánh đẹp quá nha, a a, a a a ừ, tốt nhất, ca ca, người A. À tốt hữu lực nha, ta à, à, đại nha, ta, ta à, à, Lan Hân tỷ yêu thích à, ta à, ân ân ân, đúng, ta à. Không có ở dục vọng thượng thỏa mãn chính mình nam nhân, Diệp Lan Hân chịu đựng ngượng ngùng cảm giác, đúng là dùng dâm đãng nói đến cổ vũ Diệp Thần, hy vọng có thể thỏa mãn chính mình nam nhân kia thô lỗ thói quen cùng khoái cảm. Ba âm thanh bên tai không dứt, Diệp Lan Hân chỉ cảm thấy Diệp Thần quất cắm càng lúc càng nhanh. Diệp Lan Hân đột nhiên có loại hiểu ra, cái này tiểu hỗn đàn liền yêu thích ân ái thời điểm dùng thô lỗ nói kích thích mình và hắn, cho nên chính mình vừa rồi nhìn như dâm dãng phối hợp đúng là thỏa mãn tâm tư của hắn, hắn một mực kiên đĩnh dục vọng chợt bắt đầu càng thêm hưng phấn, bên trong thân thể không ngừng rung động vật cứng nói cho Diệp Lan Hân chính mình cái này tiểu nam nhân muốn bắn, khoảnh khắc này. Diệp Lan Hân hưng phấn, chưa từng có bị nam nhân tinh dịch rót đầy thân thể lưu lại dấu vết nàng có vẻ mất mạng vặn vẹo mông. Diệp Thần cũng là nắm chặt kháng tại chính mình trên vai Diệp Lan Hân màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp, cắm mạnh vào vài cái. A a a a a, Lan Hân tỷ, ta, a a ta bắn á. Diệp Lan Hân lỗ lồn nộn huyệt trung khoái cảm đột nhiên vọt tới, Diệp Thần tinh dịch toàn bộ bắn vào Diệp Lan Hân hoa tâm chỗ sâu, khoảnh khắc này, Diệp Lan Hân thân thể nội vĩnh hằng để lại Diệp Thần ấn ký. Kia mãnh liệt bắn cảm giác giống như cùng viên đạn bình thường bắn Diệp Lan Hân toàn thân một trận khô nóng, chấn động mạnh nũng nịu rên rỉ, đúng là sinh sôi bị Diệp Thần bắn ra cao trào. Nhất đại cổ màu trắng sữa chất lỏng theo lỗ lồn nộn huyệt trung lao ra, phun tại Diệp Thần lửa nóng đầu chọc bên trên, thoải mái Diệp Thần liền xương cốt tất cả giải tán. Tại Diệp Thần bắn ra cái kia một chớp mắt, Diệp Thần lại lần nữa cảm giác được thân thể của chính mình biến hóa, bên trong thân thể hồng loan châu thế nhưng theo màu hồng phấn đột nhiên ở giữa biến thành đỏ đậm sắc, là tốt rồi như muốn thiêu đốt giống như, rất nhanh, hồng loan châu lại lần nữa thay đổi, tuy rằng lại lần nữa khôi phục màu hồng phấn, nhưng là theo hạt châu kia bên trên, thế nhưng hòa tan ra một giọt giống như hình giọt nước màu hồng phấn chất lỏng, rơi xuống tại Diệp Thần đan điền bên trong. Sẽ ở hồng loan giọt nước nhỏ giọt rơi một chớp mắt, Diệp Thần đan điền nội tựa như sôi trào giống như, mà khoảnh khắc này, từng cổ nồng đậm năng lượng nhảy vào bên trong thân thể, cùng Diệp Thần gia tốc dung hợp. Đây là, Diệp Thần cảm giác chính mình lại lần nữa thay đổi cường đại rồi rất nhiều, hắn lần thứ nhất nhìn thấy hồng loan châu hòa tan giọt nước tình huống. Bất quá, rất nhanh hắn liền hoảng nhiên, Diệp Lan Hân là một cái sử nữ, đứng đầu thanh tú sử nữ tăng thêm nhiều năm luyện công. Bên trong thân thể nguyên âm không phải là kia một chút sớm đã bị khai phá thành thục nữ nhân có thể so sánh. Đoạt lấy Diệp Lan Hân tấm thân xử nữ, vừa rồi hấp thu nàng nồng đậm nguyên âm, cho nên đưa đến bên trong thân thể chất biến. Nói như vậy đến, về sau Hồng Loan Châu dần dần hòa tan thành giọt nước. Đúng rồi, này Hồng Loan Châu là ngân thần ngưng tụ bổn nguyên lực lượng, chẳng phải là ta tự thân lực lượng, ta có thể dùng, hắn cũng có thể cải tạo cơ thể của ta. Có thể chung quy không phải là ta đấy, hòa tan thành hình giọt nước liền có khả năng trở thành tối căn nguyên trạng thái, mới là chân chính thuộc về ta lực lượng của chính mình. Nghĩ thông suốt những cái này, Diệp Thần lập tức hưng phấn, có lẽ Hồng Loan Châu hoàn toàn hòa tan vào cái ngày đó, chính là chính mình có chút thành thời điểm. Mà mang đến cái này phúc âm Diệp Lan Hân, làm Diệp Thần càng thêm thương yêu rồi. Cao trào sau đó, Diệp Thần liên tục phấn đấu 2 giờ tuy rằng không mệt mỏi. Nhưng là Diệp Lan Hân dù sao cũng là lần đầu rất sâu, 3 lượt đã là vượt chỉ tiêu đúng, nhìn mệt mỏi Diệp Lan Hân, Diệp Thần trong lòng một trận liên hệ, lập tức một phen ôm lên Diệp Lan Hân, đi đến đại sảnh nội trên ghế sofa, Diệp Thần nằm xuống sau đem Diệp Lan Hân ôm vào trong ngực. Lúc này Diệp Lan Hân lúc này tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ, đầy mặt đỏ ửng Diệp Lan Hân ký ngượng ngùng lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nàng cảm thụ được đến Diệp Thần cái này tiểu nam hài đối với nàng yêu thương cùng săn sóc, chính là xử nữ phá thân lúc nàng vì thỏa mãn chính mình nam nhân biểu hiện quá mức lửa nóng, làm nàng xấu hổ thẹn thùng không mở mắt ra được, xinh đẹp lông mi làm người ta yêu thương rung động không thôi. Diệp Lan Hân thẹn thùng bộ dáng thật sự là vô cùng khả ái, Diệp Thần tùy ý nóng ánh mắt tại Diệp Lan Hân tuyết trắng thướt tha thân thể thượng du đi, nhất là cặp kia bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân phấn nộn chân đẹp. Đúng là lại lần nữa trong lòng cơn tức sôi trào nuốt nước miếng. Tuy rằng cuối cùng hắn nhịn xuống không tiếp tục thứ tiến vào Diệp Lan Hân thân thể, nhưng là chung quy nhịn không được tay dục rồi, nhiệt liệt hôn lấy Diệp Lan Hân miệng nhỏ, hai tay nặng nề mà xoa nắn cặp kia tuyết trắng mềm mại vú sữa. Cao trào sau nữ nhân, đặc biệt cần phải chính mình nam nhân âu yếm, nhất là lần đầu phá thân, Diệp Lan Hân trong lòng khó tránh khỏi lo được lo mất, Diệp Thần âu yếm vừa vặn đền bù trong lòng nàng hư không. Nhất thời thỏa mãn không thôi. Chỉ chốc lát, Diệp Lan Hân liền mùi thơm thở khẽ, xấu hổ sân nhìn ta liếc nhìn một cái, lập tức lại thẹn thùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Thật sự là mê chết người yêu tinh, nếu như không phải là ngươi lần thứ nhất, ta hận không thể hiện tại sẽ thấy thứ ăn ngươi. Diệp Thần trong lòng có một chút tiếc nuối. Bàn tay to vẫn liên tục không ngừng tại Diệp Lan Hân trên người vuốt ve. Diệp Lan Hân không tiếp tục ngăn cản. Lại vuốt lấy Diệp Thần ngực nói tiểu chứng thối, hôm nay không cần được không, chờ ta phía dưới tốt lắm. Ta tùy ý người ức hiếp. Ân, Diệp Thần biết Diệp Lan Hân mỏi mệt, lập tức liền chịu đựng dục vọng đáp một tiếng. Diệp Lan Hân đỏ bừng cả khuôn mặt, kiều diễm ướt át, cũng là thực thỏa mãn chính mình tiểu nam nhân thương yêu, hưởng thụ dựa vào tại trong ngực Diệp Thần nhắm hai mắt lại. Diệp Thần tuy rằng không thể tại trinh phạt cái này vưu vật. Tuy nhiên lại nhịn không được vuốt ve Diệp Lan Hân phấn nộn mềm yếu thân thể phía trên, nằm ở nàng tuyết trắng gáy lúc, mềm mại cặp vú thượng không được hôn môi hút mút, liền kia tròn trịa trơn bóng tay mịn cùng màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt bọc lấy chân đẹp cũng tinh tế hôn một lần. Có khả năng là quá mức hưng phấn, Diệp Thần đúng là thiếu chút nữa lại lần nữa khống chế không nổi chính mình. Diệp Lan Hân lại một mực như một cái dịu dàng ngoan ngoãn như mèo nhỏ lẳng lặng tựa vào Diệp Thần trong ngực, tùy ý Diệp Thần trêu đùa thân thể của mình, xấu hổ đến một cử động cũng không dám, theo đuổi ta tại nàng thân thể yêu kiều thượng tùy ý đùa giỡn. Nhưng mới nếm tình yêu Diệp Lan Hân vẫn là cũng không chịu được như vậy khiêu khích, kiều thân trở nên lửa nóng hồng nhuận, như hồng như anh đào đầu vú tại Diệp Thần hút mút phía dưới, thô cứng vểnh lên, ẩm ướt, hồng nộn ướt át làm người ta thèm muốn. Theo nàng khéo léo lỗ mũi bên trong, thỉnh thoảng truyền đến tiếng đãng lòng người tinh hừ ninh. Diệp Thần dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng niệp rúm Diệp Lan Hân đầu vú, tại tai của nàng một bên hỏi bảo bối, thoải mái sao? Này tao được. Diệp Lan Hân đem mắt đóng chặt hơn rồi, đem mặt xoay đến một bên. Lúc này nàng cũng không là tình yêu chung nhẫn thẹn thùng muốn thỏa mãn chính mình trong lòng nam nhân tốt dục nữ. Khôi phục bình tĩnh nàng sớm đã bị vừa rồi xúc động xấu hổ đến không ngóc đầu lên được. Diệp Thần rất thích nhìn Diệp Lan Hân thẹn thùng bộ dạng, vì thế càng nóng rực hôn giống mưa rơi vầy tại Diệp Lan Hân trên người. Tuy rằng lúc này ngực trung dục hỏa đã mau đem hắn thiêu đốt, nhưng nói cho mình nhất định chỉ có thể thỏa mãn miệng tay chi dục, cái khác cũng chỉ có thể đợi cho cái này nữ nhân thân thể tốt lắm sau này hãy nói. Âu yếm bên trong, Diệp Lan Hân tuy rằng thực hưởng thụ, nhưng là trước kia mỏi mệt làm nàng mệt nhọc không chịu nổi, cũng là tại Diệp Thần thương tiếc hạ chậm rãi ngủ. Diệp Lan Hân giống như một chỉ nhu thuận mèo bình thường tựa vào Diệp Thần trong ngực yên lặng ngủ. Ửng hồng khuôn mặt có vẻ phá lệ cám dỗ, nhẹ nhẹ lười biếng chi ý phối hợp thế nào giống như thiên tiên khuôn mặt, xác thực làm người ta mê muội. Diệp Thần lặng lặng nhìn Diệp Lan Hân, nghĩ lại lúc trước kia hương diễm không khí, không khỏi ngây ngốc, như thế mỹ diệu người, từ nay về sau liền hoàn toàn thuộc về mình. Diệp Thần theo Hoa Hải hội sở đi ra lúc sau đã tới gần buổi trưa, hưởng thụ Diệp Lan Hân kia thuộc diễm thân thể, làm Diệp Thần vừa lòng vô cùng, không hổ là vú lớn mông bự xử nữ, mang theo thục nữ mỹ vị cũng có xử nữ hương thơm, hai loại khẩu vị hoàn mỹ kết hợp, làm Diệp Thần lúc này thần thanh khí sảng. Diệp Thần hài lòng nhất chính là, chính mình bên trong thân thể kia tỏa thánh liên thượng nhiều một đạo Diệp Lan Hân thân ảnh, đã ở Diệp Lan Hân trên người đột phá. Cho nên hắn hao tốn một phen công phu an ủi tốt lắm phá thân Diệp Lan Hân, làm nàng tại trong phòng ngủ thật say. Cảm giác thân thể mình thật lớn dị biến, hắn cảm thấy lực lượng của chính mình lại một lần nữa trên diện rộng tăng trưởng, chiếu theo hiện tại năng lực, tính là đến 180 cái người, chỉ cần chính mình toàn lực ứng phó, bãi bình hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, hắn thu hoạch lớn nhất vẫn là đan điền nội kia một giọt hồng loan dịch, làm hắn tán gái năng lực đạt được đến chất biến. Ra hội sở, Diệp Thần muốn đánh trở về trường học. Dù sao hứa hẹn qua Cố Thanh phải đi về bồi bồi nàng, cái này tuyệt mỹ giáo hoa cùng Diệp Lan Hân giống nhau, đều là hôm nay xác định cùng chính mình quan hệ, đều phải chiếu cố một chút lần đầu tâm tình. Chẳng qua tại hội sở cửa đứng đầy một hồi, thế nhưng không thấy được xe taxi. Điều này làm cho Diệp Thần buồn bực, lớn như vậy hội sở, mỗi ngày xe taxi đều là xác định địa điểm chờ đợi, chẳng lẽ hôm nay có cái gì cái khác hoạt động? Lắc lắc đầu, Diệp Thần đi mấy bước đường, đi đến phố bên cạnh xe buýt chạm bài phía trước, đừng nói, hắn còn thực sự rất ít ngồi xe buýt, lần này coi như trở về chỗ cũ một chút giao thông công cộng mùi mồ hôi thối cùng chật chội a. Chỉ chốc lát, xe buýt liền tới, xe vừa dừng lại. Cửa mở thời điểm lấy Diệp Thần lúc này thân thể cường hãn, lại bị đám người chen đi. Ta lại nhảy cái đi, nhìn bộ dạng quảng đại nhân dân quần chúng lực lượng cũng là cường đại. Diệp Thần lau đem không tồn tại mồ hôi, tựa như một bộ lòng còn sợ hãi bộ dạng. Nhưng mà phía sau, bị chen vào trong xe Diệp Thần còn chưa kịp đứng vững, người kia chen mọi người ép nhân toa xe nội đột nhiên chớp một cái, xe khởi động đồng thời, Diệp Thần thân thể nghĩ phía trước đè lên. A, bên tai truyền đến một tiếng kiều mị động lòng người âm thanh, Diệp Thần cảm giác chính mình đặt ở một cái mềm nhũn nộn vù vù tuyệt vời trên thân thể. Kia tràn ngập phụ nhân nồng đậm mùi thơm, làm Diệp Thần trong lòng chấn động, theo bản năng nhìn lại. Lại nhìn đến trước người của mình thế nhưng đứng lấy cả người tư thức tha, tư thái đẫy đà thiếu phụ. Chẳng qua cái này thiếu phụ lúc này cũng không quay đầu, cho nên Diệp Thần cũng không có nhìn đến tướng mạo, nhưng là theo kia xinh đẹp tư thái. Cùng kia hương thơm khí tức, cùng với kia mềm mại đáng yêu âm thanh, cũng làm cho Diệp Thần cảm thấy là một cái thuộc diễm mỹ nhân. Mấu chốt là lúc này Diệp Thần chẳng những dính sát tại cái này có vẻ giống như thiếu phụ sau lưng, nhất là chính mình dưới hông một cái bị chen ép đồ vật, dính sát tại cái này thiếu phụ kia no đủ to lớn đứng thẳng bờ mông thượng. Phải là cái mỹ nữ, bằng không ta liền bị thua thiệt. Diệp Thần trong lòng nghĩ, mà thiếu phụ kia tựa như cũng không có nhận thấy đặc biệt tình huống, dù sao xe buýt mỗi ngày đều sẽ như thế. Diệp Thần đứng ở nơi này cái thiếu phụ phía sau, tinh tế đánh giá thân hình của nàng cùng giả dạng, trong lòng âm thầm vì nàng cảm thấy đáng tiếc, theo tư thái phán đoán, bị khai phá như vậy hoàn mỹ thành thục thiếu phụ, khẳng định không có khả năng là cái xấu nữ, bằng không cũng không có khả năng như vậy xinh đẹp, nhưng là nếu là mỹ thiếu phụ, làm sao lại chen giao thông công cộng nữa nha. Có chút ánh mắt gà tốt điểm nhân ra cũng có thể mua cái xe riêng không phải là. Giữa hè thời gian, thiếu phụ mặc trên người cũng không nhiều, một kiện bó sát người bạch áo thun t-shirt cộng thêm một đầu đồng phục màu đen váy, bọc lấy kia thục mỹ động lòng người tư thái rất một phen động lòng người hương vị, loại này trang điểm như là một cái giáo sư hoặc là tiểu bạch lĩnh, lung linh thân thể khóa lại bên trong, rất là mạn diệu, vú lớn mông bự, lộ ra đến làn da tuyết trắng tủy nộn, kia đến gối thượng gần 10cm váy, bọc lấy bờ mông về phía sau ngạo nghễ vểnh lên, hiện ra hết nữ tính đường cong mỹ. Cái loại này đẫy đà nhục cảm làm mỗi một cái giống được tính miệng hận không thể sờ lên một cái. Tại nàng nở nang kiện mỹ mông đẹp hạ lộ ra cái kia song tuyết trắng bắp đùi thon dài gần ngay trước mắt, làn da trắng mịn không chút tì vết, tròn trịa mê người chân phía trên mặc lấy mỏng như cánh tằm vậy cao cấp màu da trong suốt sợi thủy tinh nhiệt, làm cho đùi tới bắp chân đường nét như tơ tằm vậy trơn bóng đều đặn. Nàng dưới chân cặp kia màu đen tam tấc gót nhỏ dài cao gót đem nàng viên nhu mắt cá chân cùng trắng nõn mu bàn chân nổi bật lên tinh thế nhỏ nhắn, nhìn quả thực muốn mạng người. Đang tại Diệp Thần ôm lấy đầu có chút khó khăn đánh giá cái này mỹ thiếu phụ tư thái thời điểm xe một trận sóc này, bởi vì quán tính nguyên nhân, thiếu phụ đứng không vững, về phía trước nghiêng ngang nhiên xông qua, mà Diệp Thần tại cái này mỹ phụ phía sau cũng là kề sát nàng ép tới, cơ hồ là theo bản năng. Diệp Thần đưa ra một bàn tay đỡ cái này thiếu phụ kia non mềm vùng eo, thân thiết hỏi A Di, người không sao chứ? Thiếu phụ bị Diệp Thần tay đỡ lấy eo, như có điểm mẫn cảm dùng mình một cái, mà lúc này đây, thiếu phụ thân thì lại đãng trở về, kia màu mỡ mông ngọc lập tức thật chặt đẩy Diệp Thần phần hông, trong nháy mắt, kia phấn nộn mông bự nhục cảm, kích thích Diệp Thần thân thể hơi hơi biến hóa, thế nhưng cứng rắn, nhìn chằm chằm đội lên thiếu phụ giữa đùi chung. Chương 0052 trên xe công xinh đẹp thiếu phụ. Nguyên bản bởi vì người xa lạ đỡ lấy phần eo của mình, mẫn cảm nàng phía dưới ý thức muốn quay đầu, nhưng là đột nhiên như vậy ở giữa khe mông tập kích, làm thiếu phụ lại lần nữa run lên một cái, lập tức ân ngâm nga một tiếng, ngược lại làm nàng cứng lại rồi thân thể. Thân là một cái thành thục nữ tính, nàng làm sao có khả năng không biết kia đội lên khe mông chung vật cứng là vật gì. Lập tức thiếu phụ đầy mặt tú hồng. Có chút không dám quay đầu, mang theo một tia hoảng loạn thấp giọng nói ngươi đừng dán như vậy nhanh. Âm thanh mềm mại đáng yêu dễ nghe, làm Diệp Thần tâm thần rung động, hắn cảm thấy cái này âm thanh có chút quen thuộc, tựa như ở đâu nghe qua. Bất quá lúc này Diệp Thần không tâm tư tự hỏi cái này làm hắn quen thuộc vấn đề, chủ yếu là lúc này đan điền của hắn, kia hồng loan châu thế nhưng sinh ra dị động, thật giống như bị trước mắt cái này thiếu phụ xúc động. Không phải là rất sâu xa linh tính, không phải là đối với Diệp Thần tu luyện có xúc tiến tác dụng thanh tú nữ tử, Hồng Loan Châu căn bản không có phản ứng. Khoảnh khắc này, Diệp Thần động tâm, trong não cũng sinh ra vô hạn mù nghĩ, càng huống chi, xe buýt như vậy điểm phương, đối với Diệp Thần tới nói, thật là tốt thân mật cái này mỹ thiếu phụ địa điểm. Thiếu phụ lửa nóng thân thể phải dựa vào tại Diệp Thần trong lòng, đầu kia như gợn sóng mái tóc cọ được cổ ngứa rất khó chịu. Giống như hoa lan lại như xả hương mùi thơm quanh quẩn ở mỗi lúc, mỹ thiếu phụ cao thẳng đầy đặn, tràn ngập co giãn mông kề sát Diệp Thần dưới hông, tùy theo xe đong đưa, kia tròn trịa bờ mông theo lấy đong đưa, biến thành ma sát hắn trong quần. Diệp Thần vốn không có chiếm mỹ phụ tiện nghi ý tưởng, chính là lúc này Hồng Loan Châu dị động cùng thiếu phụ tươi tốt mông ngọc ma sát, làm hắn lên tâm tư. Tại mỹ thiếu phụ viên kia cuồn cuộn mông lớn ma sát phía dưới. Dưới hông sự việc đã theo ngủ say trung tỉnh lại, run ôm tinh thần uy vũ đội lên mỹ thiếu phụ mông. Thiếu phụ càng thêm rõ ràng nhận thấy Diệp Thần biến hóa. Nàng chỉ cảm thấy chính mình tròn trịa mông đầy một cây lửa nóng đại dương vật. Tuy rằng cách quần áo, nhưng này Diệp Thần kia to lớn cùng lửa nóng vẫn như cũ rất rõ ràng truyền đến nàng não bộ. Gia hỏa kia là ai? Đã vậy còn quá hỏng, ở nơi công cộng thế nhưng cũng dám chiếm tiện nghi của ta. Nàng vốn là muốn phát tác, chính là nhìn thấy xung quanh nhiều người như vậy, này nếu nhượng đi ra, liền nàng thực mất mặt. Diệp Thần đang quan sát trước người Mỹ Thiếu Phụ phản ứng, lúc này hắn rõ ràng cảm nhận được Mỹ Thiếu Phụ thân thể dần dần nóng rực, liền khí tức đều ồ ồ rất nhiều, tuy rằng nhìn không tới khuôn mặt, nhưng là hắn có thể cảm nhận được nàng cái loại này bán não bán xấu hổ đến bộ dạng, có lẽ còn có một chút hưởng thụ biểu cảm, bởi vì Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được, Thiếu Phụ mông đẹp muốn né ra, nhưng là đôi khi lại ngẫu nhiên hơi hơi sau kiều một chút, tựa như có như không đã ở dụ dỗ Diệp Thần dán đi lên. Có lẽ là Diệp Thần ảo giác, dù sao xe buýt thượng người tùy thời đều tại lay động. Người có thể hay không cách xa ta chỗ đó xa một chút. Thiếu Phụ âm thanh ép tới rất thấp, nếu như không phải là Diệp Thần thính lực tốt lắm, có lẽ còn nghe không được. Diệp Thần chú ý chính là, này âm thanh có chút phát run, tựa như khẩn trương, cũng tốt giống như thực sợ hãi người khác nghe được. Điều này làm cho Diệp Thần trong lòng không khỏi vừa động, nàng là sợ hãi người khác ánh mắt khác thường vẫn là bản thân liền tâm tính nhu nhược. Diệp Thần nghĩ liền có chút nghĩ thăm dò một chút ý nghĩ A-di, không phải là ta không nghĩ, chính là ngươi nhìn, hiện tại quá nhiều người. Ta căn bản. Diệp Thần chính lúc nói chuyện, đột nhiên xe lại rung một chút, Diệp Thần thân thể không khỏi tiến lên đỉnh Thiếu Phụ một chút. Vốn nghĩ thăm dò Thiếu Phụ hắn thầm nghĩ cơ hội, thừa dịp phía sau, kia lửa nóng cứng rắn dương vật không còn là đụng chạm Thiếu Phụ khe mông. Mà là tương đối dùng sức trực tiếp bị Diệp Thần nâng lấy thân thể chọi vào Mỹ Thiếu Phụ rãnh mông trong đó. Nếu như lúc này nhìn Thiếu Phụ mông mập cùng kia váy đồng phục, liền có thể phát hiện, nàng khe mông thượng váy bị Diệp Thần đỉnh thật sâu rơi vào khe mông bên trong. A! Thiếu Phụ bản năng hoảng sợ la hét, thân thể linh hồn run run, theo bản năng xoay eo lắc mông, muốn thoát khỏi kia lửa nóng ăn mòn. Nhưng là nàng tiếng kêu, làm rất nhiều người nhìn, nhận thấy điểm ấy. Thiếu Phụ kia đột nhiên buộc chặt ở thân thể, đầy đặn mông thịt ngược lại kẹp lấy Diệp Thần dương vật, nàng chính mình đang nhẹ nhàng dùng mình chung hơi hơi cúi đầu. Cái phản ứng này, làm Diệp Thần trong lòng đã xác định, cái này Thiếu Phụ tính tình tương đối nhu nhược, ít nhất, ở đây, nàng sợ hãi dẫn tới đám người chú ý. Này ngược lại làm Diệp Thần cảm thấy là một cái tuyệt hảo cơ hội. Diệp Thần thử thăm dò dùng tay tại Thiếu Phụ mềm mại tinh tế eo ở giữa nhẹ nhàng vuốt ve. Kia thục nữ đẫy đà non mềm xúc cảm, làm Diệp Thần trong lòng rung động. Mà đồng thời, hắn đội lên Thiếu Phụ mông đẹp trung vật cứng cũng chậm rãi đẩy. Lập tức, Thiếu Phụ đột nhiên run run, cơ hồ là theo bản năng, nàng đưa tay vỗ đánh chính mình eo hông tay, mà đồng thời, kia màu mỡ bờ mông muốn né ra, cố gắng ngẩng lên thân thể, làm chính mình nửa người dưới về phía trước đỉnh đi, đổi lấy một tia chính mình bờ mông cùng phía sau nam nhân không gian. Quả nhiên, Diệp Thần ánh mắt sáng ngời, như hắn đang nghĩ như vậy, cái này Thiếu Phụ cũng không có lên tiếng tìm kiếm trợ giúp. Nàng sợ hãi người xung quanh nhìn đến, ngược lại yên lặng im lặng nhuyễn chống cự. Điều này làm cho Diệp Thần có nắm chắc, đột nhiên cảm thấy tại nơi này đùa giỡn một cái Mỹ Thiếu Phụ cũng để cho nhân rất kích thích. Diệp Thần tại Thiếu Phụ bờ mông thoát đi về sau, hai tay cầm chặt Thiếu Phụ eo, dùng sức kéo, lập tức, vừa mới thoát đi Thiếu Phụ bờ mông lại lần nữa vểnh lên. Hơn nữa, ngược lại bởi vì Diệp Thần điểm ấy tương đối mạnh lực động tác, quyển kia liền có chút nhỏ hẹp bên người váy thật giống như bị kéo lên đi giống như, thẳng đến bắp đùi. Tại váy hơi hơi chống đỡ kéo thời điểm Diệp Thần ánh mắt sáng ngời, nhỏ nhắn xinh xắn quần lót ren, hơi hơi lộ sau mông hai nửa mông hình cung, Diệp Thần động lòng, hắn vốn là khống chế Thiếu Phụ vùng eo tay, một cái thay đổi rời xuống, cách đơn bạc quần lót ren, sờ lên Thiếu Phụ mông thịt. Mà lúc này đây, Thiếu Phụ phản ứng đầu tiên, làm Diệp Thần nở nụ cười, nàng không phải là thứ nhất thời gian đẩy ra Diệp Thần hoặc là rớt ra Diệp Thần tay, ngược lại chột dạ gấp gáp kéo xuống chính mình có chút chống lên váy, sau đó khẩn trương nhìn chung quanh, gặp không có người chú ý, mới thở phào nhẹ nhõm, mà giờ khắc này, Diệp Thần tay mật hợp ngăn chặn Thiếu Phụ đường cong tao nhã bờ mông, hơi hơi chèn ép, dán chặt hơn rồi, làm Thiếu Phụ ngay cả động cũng không thể động, váy nội tay đã đẩy lên Thiếu Phụ mượt mà trơn mềm cặp mông. Thiếu Phụ mặc lấy quần lót có vẻ rất nhỏ rất đơn giản mỏng, hoặc là càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái nguyên nhân, nhưng là lúc này kia khéo léo quần lót phối thêm thon dài hai chân mê người đường cong. Thực dễ dàng làm Diệp Thần tưởng tượng phần kia mỹ diệu, nhất là gần như hoàn toàn trần trụi cặp mông, giữ tại trong tay, hiện ra hết sung túc cùng lực đàn hồi. A, không muốn. Thiếu Phụ nhỏ tiếng cầu xin, nhưng là lúc này, Diệp Thần đã từ phía sau lưng hoàn toàn đã khống chế Thiếu Phụ mềm mại thân thể. Nắm Thiếu Phụ kia màu mỡ mông ngọc, Diệp Thần dán tại tai của nàng một bên nhẹ giọng nói, ta không biết ngươi, ngươi cũng không nhận thức ta, coi như một hồi diễm ngộ, ngươi không nhìn ta, ta cũng không nhìn ngươi, ta mò thích, ngươi bị mò cũng thoải mái, qua đi ai cũng không biết ai, ngươi không nghĩ người khác phát hiện, cũng đừng lên tiếng. Diệp Thần tà ác âm thanh truyền đến, cám dỗ cái này thiếu phụ, làm nàng tâm thần buộc chặt. Diệp Thần nói nhẹ, có lẽ lẫn nhau không nhìn được, bị chiếm chút tiện nghi thiếu phụ có thể rất tốt tiếp nhận. Bất quá, đối với Diệp Thần tới nói, hắn là tại dần dần dụ dỗ cái này mỹ thiếu phụ, đối với đến miệng thành thục thịt, Diệp Thần làm sao có khả năng buông tay, hắn hiện tại nói như vậy, nếu thật là lấy cái này thiếu phụ, để mắt, hắn tuyệt đối sẽ đem nhân hỏa hại rốt cuộc. Đương nhiên, đối với câu dẫn phụ nhân đã rất kinh nghiệm Diệp Thần tại tan giã thiếu phụ tâm phòng. Thiếu phụ không phải là không có quá tại xe nội gặp được sắc lang trải qua, bình thường thiếu phụ biết dùng rõ ràng thân thể kháng cự. Làm sắc lang biết, chính mình chẳng phải là có thể xâm phạm đối tượng, rất lâu, chỉ cần phản kháng, những cái này sắc lang cũng liền dừng tay, dù sao bọn hắn cũng sợ hãi người khác phát hiện. Nhưng là bây giờ, nghe phía sau có vẻ giống như thiếu niên ý tứ, hắn cùng với trước kia cái kia một chút sắc lang khác biệt, lá gan lớn hơn nữa, điều này làm cho thiếu phụ lá gan ngược lại nhỏ, hơn nữa giờ phút này người thiếu niên khống chế thân thể của mình, trong xe lại như vậy chật chội. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Cũng may nàng và thiếu niên này đều không có nhìn đến đối phương tướng mạo, nàng còn có thể giữ lại điểm cuối cùng riêng tư cùng tôn nghiêm, chẳng qua bị như vậy dâm nhục, nàng có thể không phản kháng ư, nàng nghĩ, nhưng là vừa sợ bị người khác nhìn đến, nhất thời, có vẻ có chút chân tay luống cuống. Nhất thời, thiếu phụ ý nghĩ dường như đình chỉ chuyển động, không biết làm sao dạng phản kháng sau lưng xâm nhập, chỗ trống trong não. Chính là dị thường rõ ràng cảm nhận được vậy không thể làm gì khác hơn là tượng vô cùng nóng bỏng tay, chính tùy ý vuốt ve chính mình trần trụi cặp mông, hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn lâm vào thịt mềm, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chen ép, dường như tại thưởng thức mông đẹp nhục cảm cùng co giãn. Tay trái nắm vòng treo, tay phải ôm chặt chính mình bao, thiếu phụ lại cấp bách vừa thẹn, chưa bao giờ cùng trưởng phu bên ngoài Diệp Thần từng có da thịt gần gùi, lúc này lại bị một cái Diệp Thần tay thăm dò vào váy nội cấm địa. Thiếu phụ trắng nõn khuôn mặt, không khỏi nổi lên một mảnh đỏ ửng. Đoan trang thành phần chi thức dưới váy ngắn, đẫy đà trắng như tuyết màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp cùng cặp mông đang bị xa lạ bàn tay to tại tràn trề dâm loạn. Tròn trịa trơn bóng bờ mông bị xoa nhẹ, bị chậm nhu, bị lực bóp, bị hướng ra phía ngoài lột ra, lại hướng nội chen nhanh, một cái qua lại trà sát, thiếu phụ lưng sinh ra một cỗ cực độ xấu hổ cảm giác. Nhưng là phải đuổi kia đã tiềm nhập dưới váy sắc thủ, trừ phi chính mình vén lên váy mở ra tay kia, nhưng là như vậy chính mình liền hoàn toàn bộc quang, cũng có thể xin giúp đỡ người khác, nhưng là bị người khác như vậy dâm nhục, nếu để cho người khác nhìn đến, chính mình làm sao có thể chịu được người xung quanh ánh mắt. Thiếu phụ vô cùng xấu hổ giận dữ, có thể bị gắt gao áp chế thân thể nhất thời lại không có kế khả thi. Toàn thân như bị hàn khí xâm nhập, chiếm cứ mông đẹp nóng rực năm ngón tay. Cách mini quần lót gen vỗ về chơi đùa, càng như muốn tìm tòi thiếu phụ càng sâu càng mềm mại dưới đáy. Đủ, đủ, dừng tay a. Thiếu phụ toàn thân căng cứng, liều mạng kẹp chặt thon dài non mềm cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân xinh đẹp ngọc hai chân. Đúng lúc này, sau lưng Diệp Thần đột nhiên hơi chút ly khai thiếu phụ thân thể, nhanh đội lên thiếu phụ phần eo tay trái cũng buông ra nàng. Hay là... Thiếu phụ theo bị gấp gáp trung thoáng thở phào một hơi, chẳng lẽ đột nhiên có cái gì chuyển cơ? Đương nhiên không phải là, Diệp Thần làm sao có thể bỏ qua đến miệng thịt đâu này. Mà là Diệp Thần muốn thoải mái hơn đem ngoạn cái này thiếu phụ tươi tốt thân thể, tay hắn bất mãn với cách thiếu phụ bộ đồ, buông tay ra sau lợi dụng nàng tay trái thượng kéo vòng treo, theo bị kéo lên hóa trang cùng váy ngắn ở giữa thăm dò vào, chế trụ tại thiếu phụ lộ ra tinh tế eo thon. Nóng bỏng lòng bàn tay kề sát thiếu phụ trần trụi tuyết phô, đầu ngón tay cơ hồ đã chạm được thiếu phụ bộ ngực. A, hắn, tay hắn thế nhưng âm thầm vào của ta quần áo. Sao có thể như vậy, ta chưa bỏ trượng phu, chưa từng có bị người khác sờ qua, hơn nữa hắn quá lớn mật. Diệp Thần thân thể đồng thời lại lần nữa từ phía sau lưng rán ngăn chặn thiếu phụ bờ mông, thiếu phụ lập tức cảm giác được một cái cứng rắn nóng rực đồ vật. Cường ngạnh đội lên chính mình mông mập, cũng thăm dò chính mình rãnh mông. Thật quá mức, thiếu phụ cơ hồ phải gọi đi ra, nhưng là thiếu phụ kinh ngạc phát hiện, chính mình thế nhưng không gọi ra âm thanh. Có lẽ là sợ hãi bị người phát hiện, cũng hoặc là bởi vì lần thứ nhất gặp được to gan như vậy sắc lang. Cho nên lần đầu gặp được như thế mãnh liệt tập kích, thuần khiết thiếu phụ toàn thân cơ năng dường như đều dừng lại. Diệp thần kia kiên đĩnh nóng rực đỉnh đầu, đã xâm nhập thiếu phụ rãnh mông. Bụng của hắn, đã thật chặt từ phía sau đặt ở thiếu phụ sung túc nhục cảm hai mông phía trên. Từng có vợ chồng kinh nghiệm thiếu phụ lập tức biết, sau lưng Diệp thần, chính bắt đầu dùng hắn dương vật dâm tục thưởng thức nàng. Hạ lưu, như thế nào sẽ phát sinh chuyện như vậy? Chẳng lẽ liền chính xác là muốn làm hắn chơi như vậy làm chính mình? Thiếu phụ trong lòng xấu hổ giận dữ, thậm chí nghĩ âm thầm hạ quyết tâm, quyết không thể lại tùy ý Diệp thần bừa bãi trêu đùa chính mình thuần khiết thân thể, phải làm hắn lập tức đình chỉ. Nhưng là, nàng nhiều lần hé miệng, cuối cùng vẫn là không có phát ra âm thanh, nàng chung quy băn khoăn xung quanh ánh mắt của con người, cũng có chút sợ phía sau thiếu niên sẽ được bạo khởi, làm ra càng nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình, dù sao lá gan của hắn quá lớn. Hơn nữa nàng luôn cảm thấy hắn và đi qua mấy lần bị quấy rầy khi cảm giác có chút không giống với, thiếu phụ trong lòng không rõ tại sao mình như vậy nghĩ, người phía sau thiếu niên tỏa ra khí tức, nàng trong lòng có loại ngứa thật sự nghĩ động tình cảm giác, hơn nữa cái kia lửa nóng bàn tay to vuốt ve chính mình thời điểm mỗi một tấc làn da tựa như đều tại hưng phấn dùng mình, thậm chí mơ hồ có loại mịt mờ điện lưu theo thân thể xẹt qua, tê tê dại dại làm nàng lại có điểm cảm giác vui thích. Không biết vì sao có loại không nghĩ kháng cự ý nghĩ, nàng đương nhiên không biết phía sau thiếu niên không nhìn được bình thường nam nhân, bên trong thân thể hồng loan năng lượng là chí mạng nhất xuân dược, bị Diệp thần vừa ý nữ nhân, căn bản không có kháng cự đường sống, trừ phi Diệp thần còn nghĩ ngoạn điểm mập mờ. Lúc này, thiếu phụ phát giác ở sau người thiếu niên trêu đùa phía dưới, xuyên qua mỏng manh váy ngắn, tràn đầy nóng rực. Hai chân gốc rễ cùng bờ mông thịt mềm, tại kiên định áp bách dưới. Rõ ràng cảm nhận xa lạ dương vật xâm chiếm. Thô to, cứng rắn, nóng nhân nóng rực, hơn nữa. Non mềm làn da, cơ hồ cảm giác được ra xa lạ kia hình dạng. Lúc này đã hoàn toàn minh bạch vừa rồi Diệp thần buông nàng ra, nguyên lai, phải đi mở ra khóa quần, móc ra hắn dương vật. Nhân tiện còn bắt tay trần trụi đưa vào chính mình quần áo bên trong, không hề cách trở trêu đùa chính mình thuần khiết thân thể, hiện tại. Xa lạ Diệp thần dùng hắn trần trụi dương vật, từ phía sau lưng chĩa vào nàng. Nếu như gọi dậy đến, bị mọi người thấy như thế nan kham tràng diện. Chính là nghĩ vậy, thiếu phụ khuôn mặt liền trở nên lửa giống nhau nóng. Vừa mới nhắc tới dũng khí, lập tức liền bị Diệp thần này không kiêng nể gì dâm hành đánh nát. Nếu như ưỡn hẹo thân thể, còn khả năng bị đối phương cho rằng là đang hưởng thụ loại này xúc cảm, thiếu phụ nghĩ không ra kháng cự phương pháp xử lý. Đủ, không cần, ta sẽ chịu không nổi. Tâm phanh phanh loạn nhảy, toàn thân cũng không có khí lực, thiếu phụ cơ hồ là tại lặng lẽ khẩn cầu sau lưng kia vô sỉ kẻ tập kích. Nhưng là Diệp thần xâm chiếm lại không hề đình chỉ dấu hiệu, tiềm nhập váy nội tay phải đã sớm đem thiếu phụ quần lót biến thành chân chính tê hình chữ, chân trụi cặp mông tại trà sát cùng bóp làm phía dưới, bị bắt không giữ lại chút nào bày ra đầy đặn cùng lực đàn hồi, lại bị dùng sức chen ép hướng ở giữa. Thiếu phụ biết, Diệp thần đang dùng nàng sung túc bờ mông nhục cảm, gia tăng dương vật khoái cảm. Thiếu phụ nộn mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, chính tiết thân thể chính gặp Diệp thần dâm tà xâm chiếm. Tràn ngập co giãn thịt mềm không chống cự nổi kiên đĩnh xung kích, xa lạ dương vật vô xì từng tấc xâm nhập thiếu phụ liều mạng kẹp chặt màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt giữa hai chân. Dường như tại khoe chính mình cường đại tính lực, Diệp thần dương vật hướng lên nhếch lên thành làm thiếu phụ giật mình góc độ. Phía trước đã thật chặt đứng vững thiếu phụ rãnh mông để xương ngón chân ở giữa chặt khít chỗ. Điểm chết người chính là, thiếu phụ không giống bình thường nữ tính phần eo dài như vậy, thon dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp cùng tinh tế eo thon, bờ mông vị trí tương đối cao. Đi qua thiếu phụ một mực lấy này làm ngạo, nhưng là bây giờ, thiếu phụ cơ hồ muốn hận chính mình vì sao sẽ cùng chúng khác biệt, bình thường sắc lang từ sau xâm nhập, nhiều nhất chỉ có thể đội lên nữ tính rãnh mông vị trí. Nhưng là đối với phần eo khá cao thiếu phụ, Diệp thần dương vật thật cao nhếch lên, vừa vặn chìa vào nàng bí ẩn trong quần. Cách mỏng manh váy ngắn cùng quần lót, Diệp thần lửa nóng cứng rắn dương vật tại thiếu phụ thon dài tất chân đẹp gốc rễ đỉnh trên. Hai tầng mỏng manh bố căn bản không được tác dụng, thiếu phụ cảm giác Diệp thần kia thô to quy đầu cơ hồ là trực tiếp đẩy chính mình trinh tiết nhụy hoa tại ma sát. Chưa bao giờ trải qua nóng bỏng khiêu khích, thiếu phụ tâm bang bang loạn nhảy. muốn phản kháng lại làm cho không ra một điểm khí lực. Thô to quy đầu qua lại trái phải đỉnh chen ma sát thịt mềm, như muốn cấp thiếu phụ cũng đủ cơ hội hiểu rõ này không thể trốn tránh xấu hổ. Dường như so lão công quy đầu còn muốn lớn hơn. Làm sao có khả năng, đây là một thiếu niên đồ vật sao? Đột nhiên nghĩ vậy cái ý nghĩ, thiếu phụ mình cũng ăn kinh ngạc. Đang bị xa lạ sắc lang trêu đùa, chính mình sao có thể loại nghĩ gì này? Như vậy nghĩ thời điểm một tia sóng nhiệt từ nhỏ phụ bụng dưới thăng lên. Bị thô to nóng bỏng quy đầu gắt gao áp đính môi mật, cũng không tự chủ co rút lại một chút. Thiếu phụ rõ ràng cảm nhận được, tại cái này thiếu niên dâm làm phía dưới, mình lỗ lồn thế nhưng chảy nước. Không được, thiếu phụ lập tức cấm chính mình cái này vượt qua ý nghĩ. Nghĩ đến người yêu của mình người, thiếu phụ dường như lại khôi phục một điểm khí lực. Thiếu phụ cố gắng đem phần eo về phía trước, tính toán đem môi mật theo Diệp Thần cứng rắn nóng bỏng quy đầu thượng né ra, Diệp Thần không có lập tức đuổi đến. Còn chưa kịp may mắn, giữa hai chân chợt lạnh, Diệp Thần lại đè ép, cái này thiếu phụ bị ép chặt hơn nhanh, không nữa một điểm hoạt động đường sống. Thiếu phụ lập tức phát hiện càng đáng sợ hơn sự tình, Diệp Thần lợi dụng thiếu phụ về phía trước chạy trốn một chớp mắt, tại thiếu phụ váy ngắn nội tay phải đem thiếu phụ váy ngắn vén tới eo phía trên. Lúc này, Diệp Thần thô to dương vật, cùng thiếu phụ lộ ra đùi cùng bờ mông, hoàn toàn trần trụi tiếp xúc. Thiếu phụ toàn thân bắp thịt, lập tức hoàn toàn căng thẳng. Giống một phen nóng bỏng thô to cặp gắp than, Diệp Thần dương vật dùng sức cắm vào thiếu phụ đóng chặt giữa hai chân. Lần này cách khác mới càng sâu, trần trụi làn da cùng da rẻ, cơ bắp cùng cơ bắp, thiếu phụ rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần kiên đĩnh cùng thô to. Thiếu phụ cảm thấy hai chân của mình bên trong cùng môi mật thịt mềm, dường như muốn bị nóng hóa giống nhau. Từng đợt cảm giác khác thường, từ nhỏ phụ bụng dưới khoách tán ra, tựa như tiếp nhận lão công âu yếm. Thiên A! Diệp Thần chân cũng dán lên rồi, chân trái đầu gối dùng sức nghĩ chen vào thiếu phụ giữa hai chân. Diệp Thần cũng phát hiện thiếu phụ vùng eo khá cao, hắn muốn đem thiếu phụ sắp xếp thành hai chân giang rộng ra lối đứng, dùng dương vật trực tiếp khiêu khích thiếu phụ môi mật. Tuyệt đối không thể như vậy. Phát hiện Diệp Thần dâm tục ý đồ về sau, thiếu phụ dùng hết khí lực kẹp chặt thon dài màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt bọc lấy cái kia song chân đẹp. Nhưng là, trong chốc lát, thiếu phụ liền phát hiện sự chống cự của mình không hề ý nghĩa. Đem thiếu phụ thật chặt ôm lấy khống chế thân thể của nàng. Một bên dùng thân thể ma sát thiếu phụ no đủ nhục cảm sau lưng đường cong, một bên dùng bụng gắt gao cố định trụ thiếu phụ mông mập. Diệp Thần hơi hơi trước sau xoay eo, tại thiếu phụ liều mạng kẹp chặt giữa hai chân, chậm rãi rút ra đút vào dương vật, thưởng thức thiếu phụ tràn ngập co giãn thịt mềm cùng mông mập kẹp chặt dương vật khoái cảm. A, phát hiện chính mình kẹp chặt hai chân dường như tại vì Diệp Thần cung cấp mông dao, thiếu phụ hoảng loạn buông ra hai chân. Diệp Thần lập tức thừa cơ mà vào. Chân trái lập tức cắm vào thiếu phụ buông ra giữa hai chân. Nha, tại sao có thể như vậy? Thiếu phụ phát giác mắc mưu, nhưng là, bị Diệp Thần chân trái cắm vào ở giữa, hai chân rốt cuộc không thể kẹp chặt. Diệp Thần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, tay phải sửa đi vòng qua thiếu phụ eo trước nhanh ôm thiếu phụ bụng dưới, đùi phải cũng cưng rắn cắm vào thiếu phụ giữa hai chân, hai gối dùng sức, thiếu phụ nha một tiếng, hai chân đã bị rất lớn tách ra. Cái này thiếu phụ đã bị áp chế thành giống như đang bị Diệp Thần từ phía sau lưng cắm vào tính giao tư thế. Diệp Thần dương vật trực tiếp đỉnh đặt ở thiếu phụ đã thành mở ra xu thế môi mật phía trên, cách quần lót mỏng manh vài tơ, thô to nóng rực quy đầu vô sỉ chiêu chọc thiếu phụ thuần khiết môi mật. Chương 0053 xinh đẹp thiếu phụ quan vịnh hà. Không muốn a, thiếu phụ hô hấp ồ ồ, cắn chặt môi dưới, liều mạng nghĩ chặt đứt từ dưới bụng truyền đến cảm giác khác thường. Diệp Thần dương vật dường như so với bình thường nhân muốn trưởng, rất dễ dàng có thể trà đạp đến nàng toàn bộ hoa viên. Tùy theo Diệp Thần thong thả rút ra đút vào, thật lớn lửa bổng một lần lại một lần chen ép thiếu phụ bí ẩn hoa viên trinh tiết cánh cửa, giống như một cỗ điện lưu xuyên qua lưng, thiếu phụ liều mạng nhấc lên mũi chân, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Xa lạ dương vật không biết thỏa mãn hưởng dụng thiếu phụ xấu hổ nơi bí mật, chen ép đến sâu nhất bộ vị, đột nhiên đình chỉ động tác. Đó là nụ hoa vị trí, như muốn áp bức ra thiếu phụ tê tê dại dại xúc cảm, thô to quy đầu dùng sức chen ép. A, không, không được, thiếu phụ nội tâm chỗ sâu âm thầm phát ra tiếng kêu thảm, thân thể rất nhỏ vặn vẹo, dường như muốn né tránh đối với trọng yếu bộ vị công kích vậy, mãnh liệt vặn vẹo bờ mông, nhưng mà thô to quy đầu gắt gao ngăn chặn không để. Chỗ đó, không được a, thiếu phụ liều mạng kiềm chế cơ hồ chỗ sung yếu xuất khẩu kêu to âm thanh, tại thu hoạch lớn nhân toa xe nhưng lại lọt vào như vậy dâm loạn. Xấu hổ, khuất nhục, ngay cả như vậy vẫn không có pháp biểu đạt nội tâm xấu hổ giận dữ cùng tuyệt vọng. Tình dục xâm phạm cũng không có đình chỉ, siết chặt ở tinh tế vòng eo tay trái tiếp tục đột kích, thừa dịp xe công lắc lư lúc, từ nhỏ phụ sau lưng vòng qua dưới nách tay trái, chậm rãi hướng lên cắm vào thiếu phụ ren áo ngực bên trong. Không muốn a, thế nhưng minh mục trương đảm xâm phạm. Lòng tự trọng quấy phá không thể cầu cứu, sợ hãi bị người khác nhìn thấy quẫn bách như vậy bộ dáng, thiếu phụ tay trái thả ra vòng treo, ý đồ cách bộ đồ hợp lực ngăn cản Diệp Thần tay. Nhưng là thiếu phụ khí lực trung quy không thể đối kháng cường hãn người xâm lăng. A, thiếu phụ nhỏ tiếng kinh hô, còn chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, Diệp Thần đã đem nàng ren áo ngực hướng lên thôi lên, ngực phong ngọc nhũ lộ ra đến, lập tức bị ma thủ chiếm cứ. Non mềm mượt mà vú sữa lập tức bị hoàn toàn cướp lấy, một bên tràn trề thưởng thức mỹ nhũ phong đỉnh cùng co giãn, đồng thời dâm tục phủ bóp không hề bảo hộ mềm mại đầu vú. Nha, không muốn. Thiếu phụ gấp gáp bắt lấy trước ngực ma thủ, nhưng là cách áo khoác, đã không làm nên chuyện gì. Diệp Thần dường như muốn xác nhận nâng ngực co giãn vậy tham lam tiết ngoạn thiếu phụ nhũ phong, kiều đỉnh vú không chút nào biết mặt chủ nhân lâm nguy cơ, vô chi tại ma thủ vuốt ve vân vê hạ bày ra chính mình thuần khiết non mềm cùng sung túc. Đầu ngón tay tại đầu vú xoa nhẹ chuyển động, thiếu phụ có thể cảm giác được bị trêu đùa được đầu vú bắt đầu hơi hơi nhếch lên. Không. Không thể a, thiếu phụ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cắn chặt môi dưới, liều mạng dùng sức nghĩ rớt ra Diệp Thần sắc thủ. Giống có điện lưu theo bị Diệp Thần trêu đùa được đầu vú tại khuếch tán, chính mình có thể nào đối với như thế hạ lưu dâm loạn có phản ứng, nhưng này có thể nào giấu giếm được phía sau sắc lang. Diệp Thần lập tức phát hiện thiếu phụ mẫn cảm đầu vú yêu kiều đỉnh. Gặp thiếu phụ tử thủ vú, vì thế eo hơi hơi dùng sức. Chiếm cứ tại thiếu phụ kia chặt khít địa phương tấp nơi thô to kiên đĩnh quy đầu, lại lần nữa chen đâm thiếu phụ nguồn mật cánh cửa. Thiếu phụ toàn thân đánh cái hàn run rẩy, mao cốt tủng nhiên, thô to quy đầu dường như muốn đẩy ra thiếu phụ đóng chặt môi mật, cách mỏng manh quần lót ren cắm vào nàng chính tiết thiếu phụ bên trong thân thể. Thiếu phụ liều mạng về phía trước trốn, đáng tiếc phía trước là cứng rắn xe bức tường, được cái này mất cái khác, Diệp Thần âm mưu thực hiện được. Thiếu phụ như anh đào mềm mại đầu vú chớp mắt hoàn toàn rơi vào sắc thủ. Không ngừng tàn sát bừa bãi không hề phòng vệ nhũ phong, dầu có co giãn bộ ngực không ngừng bị bóp làm xoa bóp, đầy đặn vú sữa bị gắt gao bóp nắm, làm khéo léo đầu vú càng thêm xông ra, càng dùng ngón cái cùng ngón trỏ tình dục khiêu khích đã thật cao vênh lên đứng thẳng đầu vú. Thiếu phụ đầy mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, đầu vô lực dựa ở liều mạng nắm vòng treo cánh tay trái phía trên. Càng lộ ra tuyết trắng gáy ngọc cao to tao nhã. Mẫn cảm đầu vú tại Diệp Thần lão luyện tiết ngoạn phía dưới, một đợt về phía toàn thân điện xả suốt quan có thể tập kích. Trinh tiết môi mật bị tráng kiện lửa bỏng không ngừng nghiền ép chen đâm, thiếu phụ tuyệt vọng cảm giác được, thuần khiết đóa hoa tại thô lỗ trà đạp phía dưới, đang cùng ý chí không quan hệ chảy ra mật ngọt. Đắc ý dâm loạn trước người thành thục xinh đẹp thiếu phụ, thưởng thức thiếu phụ xấu hổ giận dữ nảy ra. Liều mạng nhẫn nại gợi cảm xung kích yêu kiều tư, Diệp Thần khuôn mặt cơ hồ kề sát thượng thiếu phụ gáy ngọc bên tai, bắt đầu đối với thiếu phụ tiến hành to gan hơn khiêu khích cùng càng không xỉ trà đạp. Bên tai truyền đến ồ ồ hô hấp, Diệp Thần trong miệng nhiệt khí cơ hồ trực tiếp phun vào thiếu phụ lỗ tai, khéo léo lợi dụng thân thể ngăn cách những người chung quanh tầm mắt, Diệp Thần bắt đầu mút hút thiếu phụ vành tai cùng gáy ngọc. Bắt lấy vòng treo ngón tay theo dùng sức mà trắng bệch, không mở mắt nổi. Thiếu phụ chết cắn môi chịu đựng tình này nhân vậy lại tà ác âu yếm. Diệp Thần eo thượng dùng sức, thô to quy đầu chậm rãi tại thiếu phụ môi mật nộn huyệt thượng hoạt động, đột nhiên mạnh mẽ đỉnh đầu. A, không muốn, thiếu phụ yết hầu chỗ sâu phát ra cơ hồ nghe không được khẩn cầu. Lực chú ý tập trung ở đến từ phía sau công kích thời điểm, Diệp Thần sớm ẩn núp tại thiếu phụ bụng dưới tay phải, kia sớm đã bị bọc lấy kéo thành tê tự quần lót ren bên cạnh. Xoa lên thiếu phụ trơn bóng non mịn bụng, tham hướng thiếu phụ bí ẩn cỏ thơm mật chỗ. Chỗ đó, tuyệt đối không được a. Tay phải ôm lấy bao, tay trái muốn đi cứu viện, lại bị Diệp Thần cắm vào dưới nách tay ngăn lại. Hai tay đều không thể sử dụng, thiếu phụ chỉ có chết mệnh đem bụng dưới về phía trước dán sát vào bức tường. Căn bản không thể chống đỡ cường hãn người xâm lăng, gót sắt thuận lợi dẫm lên thượng cũng không đối ngoại mở ra mặt cỏ, lại từ dung tại trong bụi hoa tàn bộ. Sỗ sàng khẽ cắn chặt non mềm vành tai, dùng sức bóp nắm phong đỉnh nhũ phong, bụng chặt chẽ ngăn chặn thiếu phụ eo mông, càng thêm thô phồng dương vật gắt gao đỉnh đặt ở thiếu phụ hoa viên miệng hang, sau đó, tay phải hướng mặt cỏ phần cuối bắt đầu từng tấc thăm dò. Bị gắt gao chen ép tại trên bức tường cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp bị thật to kéo mở thiếu phụ, chính tiết thánh địa sớm hoàn toàn không có phòng vệ. Diệp thần cũng không có công chiếm đoan trang thiếu phụ thánh khiết nhất mê cốc, dù sao nơi này là xe buýt phía trên, muốn thật sự là cắm đi vào làm, trời biết cái này mỹ thiếu phụ có thể hay không kháng cự cái loại này mãnh liệt khoái cảm mà dẫn tới xung quanh nhân chú ý. Diệp thần cũng không nghĩ làm hiểm, thân phận của mình cũng quá mẫn cảm. Bị phát hiện liền xong đời, có thể như vậy trộm diễn một chút xinh đẹp thiếu phụ, đã là thật lớn diễm ngộ rồi, hắn chậm rãi chiêu đùa đã mất lộ có thể trốn con mồi, tràn trề hưởng thụ quan sát trước này băng thanh ngọc khiết mỹ lệ thiếu phụ, đường trinh tiết thánh địa bị một tấc xâm nhập kia xấu hổ giận dữ muốn chết dãy rủa, càng có thể thỏa mãn diệp thần tăng vọt dâm dục. Thiếu phụ trong miệng phát ra khàn khàn nức nở âm thanh, nhưng mà, hỗn tạp tại xe công xa hàng chạy âm thanh hỗn loạn hoàn cảnh bên trong. Âm thanh căn bản là không nghe được. Toàn bộ thân thể huyết mạch sôi sục, trong đầu trống rỗng một mảnh, dồn dập tiếng thở gấp, thân thể lửa nóng, giày cao gót nội màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt lý mỹ lệ ngón chân theo dùng sức mà vặn vẹo, nhưng là nghĩ kẹp chặt hai chân cố gắng hoàn toàn phí công. A, thiếu phụ yết hầu để ngạnh ở hô nhỏ, toàn thân cứng ngắc, lửa nóng đầu ngón tay thong thả mà không có thể kháng cự xâm nhập. Thiếu phụ đường cong tao nhã lưng căng cứng thành một đầu tuyệt vọng cung. Chưa bao giờ hướng cái thứ hai nam nhân mở ra quá thuần khiết cấm địa, chính bắt đầu bị kia đáng khinh xa lạ ngón tay vô sỉ mà tình dục tiết ngoạn. Một mực kiên trì đến hôm nay trinh tiết, từ nhỏ liền cần cẩn thận thận bảo hộ thuần khiết, lại này trước công chúng bên trong, bị này xa lạ nam nhân như thế vô sỉ dâm loạn, trà đạp. Ngay cả mặt mũi lỗ đều còn không có nhìn đến, căn bản không biết là ai nam nhân, như thế hạ lưu vô sỉ động tác. Liều mạng nghĩ chặt đứt chỗ đó cảm quan. Nhưng là thân thể cố chấp kiên trì công tác, mềm mại mật thịt không để ý chủ nhân xấu hổ cùng tuyệt vọng, rõ ràng báo cáo xa lạ đầu ngón tay mỗi một tấc từ từ xâm nhập, phương Mỹ mặt cỏ đã bị công lược đến phần cuối, khổ không ai giúp binh hoa viên cánh cửa đã rơi vào ma trường, hèn hạ đầu ngón tay linh hoạt khống chế, bất lực cánh cửa bị tình dục thoáng khép kín, lại hơi hơi rớt ra. Không muốn, ta, thỉnh không muốn làm hạ lưu như vậy động tác, trong lòng khóc vậy khẩn cầu không hề hiệu quả. Trinh tiết cánh cửa bị sắp xếp thành xấu hổ mở ra, chỉ mỹ nụ hoa chán lộ ra, dường như đoán được chính mình bi thảm, tại mê đắm kẻ xâm nhập trước mặt hơi hơi chiến run. Muốn thưởng thức đoan trang thiếu phụ mỗi một phần vận luật, nóng đầu ngón tay chính nhẹ nhàng lược mơn trớn lâu vô khách tới thăm thuần nộn đóa hoa. Điện lưu thẳng hướng mỗi một lông hút lỗ, thiếu phụ thân thể yêu kiều run nhẹ, mật thịt không tự chủ co lại kẹp chặt chính là lớn mật nóng bỏng xa lạ đầu ngón tay chọc nhẹ. Nóng ẩm non mềm môi mật đóa hoa bị bắt lại lần nữa xấu hổ nở rộ, không để ý liêm sỉ công kích toàn diện bày ra. Đủ, đủ nha, không muốn tại chỗ đó. Dừng tay a. Ngón tay ma sát thịt mềm, móng tay khẽ nhéo nộn bức tường, đóa hoa bị tràn trề trêu đùa, môi mật bị khuất nhục kéo lên, vuốt ve vân vê. Liều mạng nghĩ vặn vẹo vòng eo cũng không cách nào thoát đi, xấu hổ nơi bí mật hoàn toàn bị dâm loạn tay chiếm cứ. Thiếu phụ cơ hồ đã không thể bảo trì đoan trang dung nhan, thô to ngón tay xâm nhập mềm mại không xương môi mật hẹp nhất, đột nhiên đánh lén vênh lên đứng thẳng nụ hoa. Thiếu phụ phần dưới bụng không tự chủ co quắp một chút, lửa nóng ngón tay lật khối tàn sát bừa bãi, không để ý ý chí, thuần khiết đóa hoa khuất phục ở dâm uy, tinh khiết hoa lộ bắt đầu không tự chủ chảy ra. Lập tức phát hiện cô tự chấn định thiếu phụ thân thể biến hóa, Diệp thần cắn nhẹ thiếu phụ vành tai. Cây đuốc nóng hô hấp phun tiến thiếu phụ tai lỗ. Tay trái bóp nhịp nhũ lôi, tay phải đầu ngón tay nhẹ nhàng chiêu chọc hoa lộ, thì uy vậy tại chặt khít hang tối chung quanh vẽ loạn, mỗi một cái dường như đều vẽ loạn tại thiếu phụ đã muốn hỏng mất lòng xấu hổ phía trên. Bị Diệp thần phát hiện chính mình gợi cảm, cánh hoa bị một mảnh cánh hoa xoa nhẹ, lại bị dâm đãng ngón tay không khách khí hướng ra phía ngoài mở ra, ngón giữa đầu ngón tay tập kích chân châu vậy hòn le, say nghiền bóp xoa. Muốn ép nhã nhặn lịch sự thục nữ bại lộ ẩn sâu điên cuồng. Nộn mặt phát sốt, hai chân như nhũn ra, thiếu phụ gắt gao nắm vòng treo, đôi mắt đóng chặt, cắn răng chống cự một đợt sóng khoái cảm xung kích. Cố Kiên Trì đoan trang không che giấu được váy ngắn nội chân thật, hai miếng môi mật đã bị Tiết Ngoạn được xương tấy mở rộng, mềm mại ướt át nụ hoa không chịu nổi ong bướm điều dẫn, nhồi máu vênh lên đứng thẳng, mật hoa không ngừng chảy ra, tựa như chịu đủ mưa móc dễ chịu. Thành thục xinh đẹp người vợ chật vật cắn răng, tận lực điều chỉnh ồ ồ hô hấp, nhưng là ngọt ngào xung kích không có thể trốn tị, ác mộng còn đang tiếp tục. Cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy trắng nõn chân đẹp ở giữa hẹp hẹp vài tơ bị bát hướng một bên, mơ ước đã lâu thô to lửa bỏng theo bên cạnh khe hở xâm nhập quần lót. A, thiếu phụ thiếu chút nữa không nén được hoảng sợ hô nhỏ. Giống có hỏa cầu tại bí mật bộ phận nổ mạnh, điên cuồng vậy xấu hổ xông lên óc. Môi mật bị khác thường nóng bao phủ, trần trụi thô to con cặc kề sát đồng dạng trần trụi đóa hoa, tả ác quy đầu chen vội vã thịt mềm. Xa lạ góc cảnh cùng vội vã lực vô cùng rõ ràng, vô chi quần lót lại phát huy lực đàn hồi như muốn thu phục mất đất, lại tạo thành siết chặt xâm nhập con cặc, làm cho con cặc chặt hơn thấu dán chen cánh hoa. Xa lạ con cặc không chút nào dung thở gấp, thong thả mà không dung kháng cự bắt đầu quất đánh ở thiếu phụ kia chặt khít địa phương tấp nơi. Nóng kiên đĩnh ma sát cánh hoa, quy đầu rõ ràng góc cảnh cạo lau thịt mềm, trước sau quất đánh bên trong, đỉnh đầu sờ nhẹ no đủ vinh lên đứng thẳng nụ hoa. Nụ hoa bị cứng rắn lửa nóng xúc cảm không tự chủ được rung động. Giống như rơi vào rét lạnh hầm băng, thiếu phụ tự hỏi lực càng ngày càng trì độn, tương phản cảm giác càng ngày càng rõ ràng, giống có ngọn lửa theo thân thể nội bộ bắt đầu thiêu đốt. Cái này xa lạ thiếu niên, trước mặt nhiều người như vậy, dám hạ lưu như vậy ngoạn ta liền hắn trường bộ dạng gì cũng không biết. Chặt khít hang tối trung thịt xa tàn sát bừa bãi, hang tối đã có dòng suối gợn sóng. Diệp Thần đang tại chen chúc đám người bên trong, lấy vô sỉ dâm loạn, ngang nhiên đối với thuần khiết cao ngạo thiếu phụ, tiến hành tinh thần thượng cưỡng gian, toàn thân trinh tiết cấm địa đồng thời bị dâm tục công kích, cả người bị nóng rực nam tính giác quan cắn nuốt, thiếu phụ toàn thân bị xấu hổ, khuất nhục cùng vui thích điện lưu sở bao vây, cẩn thận trinh tiết cơ hồ đã đầy đủ mặt hỏng mất. Chỉ bằng vòng treo đã không thể chống đỡ cả người, đứng thẳng đều cảm thấy khó khăn, thiếu phụ hư thoát vậy dựa sau lưng thân thể của nam nhân. Mới miễn cưỡng không ngã đi xuống. Các vị hành khách xin chú ý phía trước đến trạm Hoa Hải một cao, thỉnh xuống xe hành khách sau này môn đi. Đang tại vì chính mình trinh tiết mà lo lắng, sợ phía sau thiếu niên kích động phía dưới cắm vào thiếu phụ nghe được xe nỗi nhắc nhở, tựa như nghe được thiên đại thiên âm. Dừng tay, ta đến trạm, ngươi buông. Nghe nói như thế, Diệp Thần đột nhiên ngẩn ra, nguyên bản chính ngoạn quật khởi. Hắn còn tại muốn không muốn thật cắm đi vào hiện tại sẽ phải người mỹ phụ này, nhưng là đột nhiên nghe được xe nội nhắc nhở, hắn tiếc nuối thở dài, nguyên bản còn nghĩ làm sao làm rõ ràng cái này thiếu phụ thân phận, nhưng là nghe thấy cái thiếu phụ đến chạm, Diệp Thần trong lòng không khỏi có chút khác thường. Không thể nào. Trong lòng nghĩ, nhìn chính mình trường học, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như bị ổi quen thuộc người. Lúc này, hắn cũng nghĩ lên cái này nữ nhân âm thanh có chút quen thuộc. Nên không có khả năng là trường học lão sư A, nhìn giả dạng rất giống, xong rồi, hưng phấn hơi quá, cái này có thể như thế nào xong việc. Diệp Thần cười khổ, nhưng là lúc này không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn gấp gáp buông lỏng ra phía trước thiếu phụ, cũng rất nhanh đem dương vật của mình thu vào đũng quần. Mà giờ khắc này, Diệp Thần hành động, làm mỹ thiếu phụ nhẹ nhàng thở ra, hơi cúi đầu, không dám nhìn bất luận kẻ nào. Tâm hoảng ý loạn rất nhanh sắp xếp chính mình quần áo. Nếu có nhân lưu ý, nhất định sẽ phi thường kỳ quái, vị này đoan trang thiếu phụ như thế nào đầy mặt đỏ ửng, không có người biết, cường làm cẩn thận trấn tĩnh mỹ lệ thiếu phụ, đoan trang tiêu chuẩn quần trang phía dưới, vừa rồi chịu đựng như thế nào tình dục dâm loạn cùng trà đạp. Mỹ phụ hoảng loạn sửa sang xong chính mình quần áo, lúc này nàng xấu hổ muốn khóc, nhưng là ham thể diện nàng xấu hổ ở gặp người. Xuống xe thời điểm còn xấu hổ cúi đầu không muốn nhìn cái dâm nhục chính mình nam nhân. Giống như cùng vừa rồi hắn nói, lẫn nhau không quen biết, ít nhất làm nàng tâm lý có thể giữ lại điểm tôn nghiêm. Nhưng mà, bởi vì phát giác sự tình có chút một cách không ngờ Diệp Thần nhưng thủy chung nhìn chằm chằm người mỹ phụ này, đường mỹ phụ xoay người khoảnh khắc kia, Diệp Thần ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quan lão sư, Diệp Thần có chút choáng váng. Hắn không nghĩ tới chính mình ngẫu nhiên tọa một lần xe buýt thế nhưng trêu đùa lão sư của mình. Quan lão sư, tên là Quan Vịnh Hà, lớp 11 nhất ban chủ nhiệm lớp, cũng là trường học Mỹ nữ giáo sư một trong, tú lệ bảng thứ 4, 38 tuổi tuổi tác, nằm ở thiếu phụ và mỹ phụ ở giữa. Đây là một cái vô cùng diễm lệ nữ nhân, mà nàng lão công, đúng là trường học giáo dục chủ nhiệm. Xinh đẹp như vậy nữ nhân, thường thường sinh dục ra xinh đẹp nữ nhi, con gái của nàng tên là Mộc Từ Từ, 16 tuổi, kinh đô một cao lớp 11 giáo hoa. Gần nhất bởi vì trong nhà có việc, cho nên mời vài ngày nhà, không nghĩ tới người mỹ phụ này chủ nhiệm lớp Quan Vịnh Hà vừa đến trường học, đã bị chính mình người học sinh này tại trên xe dâm loạn một phen. Quan Vịnh Hà vô cùng xấu hổ giận dữ theo xe buýt cao thấp đến, nàng luôn cảm thấy người xung quanh đều tại dùng ánh mắt khác thường nhìn nàng, tựa như tất cả mọi người đã biết chính mình vừa rồi tại trên xe bị sắc lang xâm phạm, liền nàng mình cũng không ngừng nghĩ lại vừa rồi lửa kia Đường Đại Dương vật ma sát mình lỗ lồn lộn huyệt tình hình, nàng thậm chí không chút nào hoài nghi, nếu như tiếp tục nữa, vật kia sớm muộn gì cắm vào. Cũng may đào thoát tên sắc lang đó dâm loạn, Quan Vịnh Hà hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là không biết vì sao, trong lòng ẩn ẩn có chút thất lạc. Hừ, Quan Vịnh Hà, ngươi nghĩ gì thế? Ngươi vừa rồi nhưng là bị người ta dâm nhục, ngươi thế nhưng còn có điểm luyến tiếc. Ngươi là dâm phụ sao? Quan Vịnh Hà trong lòng xấu hổ giận dữ nghĩ, nhưng là thân thể, cái loại này bị khiêu khích đi ra khát vọng mùi vị, thật sự là làm nàng cái này tuổi tác nữ nhân có chút chịu khổ sở. Ai? Âm thầm thở dài. Nàng có chút oán trách chính mình trưởng phu, này vẫn chưa tới 40 tuổi thì không được, bằng không mình cũng sẽ không bị hơi chút làm liền không nhịn được muốn, thân thể chống trải cùng đói khát, làm nàng càng thêm xấu hổ. Bất quá nàng cuối cùng cái thuần khiết người vợ, gắt gao ép lấy trong lòng dị niệm. Nhưng mà, vừa mới khống chế tâm tình mình Quan Vịnh Hà đột nhiên cảm giác được phía sau mình có người theo lấy. Điều này làm cho tim của nàng bang bang thẳng nhảy. Không. Không có khả năng là hắn a. Hắn tại trên xe trêu đùa ta còn không thỏa mãn, thế nhưng là cùng xuống dưới. Vậy, cũng đúng, hắn vừa rồi chính là tại bên ngoài lấy ta một phen, còn không có thật tiến đến. Ta nghĩ gì thế? Quan Vịnh Hà có chút mặt đỏ tim đập, cảm thấy trên mặt một trận nóng lên. Nhưng là trong lòng lại có điểm sợ hãi, bị tên sắc lang đó theo lấy, nàng không chút nào cảm giác an toàn. Thậm chí cảm giác lửa kia cay cay ánh mắt còn tại chính mình mông cùng cặp kia màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt bọc lấy chân đẹp ở giữa lỗ lồn nộn huyệt nhìn. Loại này cảm giác kỳ dị, làm nàng trong lòng lại sao động, kia sớm đã bị tên sắc lang này ma sát xuân thủy tràn ra lỗ lồn thế nhưng lại một lần nữa chảy ra thủy đến. Vừa thẹn vừa giận Quan Vịnh Hà đi một đoạn đường cũng không nhịn được nữa, giờ phút này ít người, nàng cũng không sợ nhân nhìn thấy. Đột nhiên quay đầu. Quan Vịnh Hà cắn môi dưới, khuôn mặt nói không rõ là đỏ bừng vẫn là tái nhợt, nàng đột nhiên buồn bực nói ngươi muốn làm gì, vừa rồi lấy nhân ra còn chưa đủ, hiện tại còn đi theo ta, ngươi nghĩ bức tử ta sao? Nàng thậm chí là nhắm mắt nói, nhưng là nói sau không có người trả lời, điều này làm cho nàng nghi hoặc, có chút khẩn trương mở to mắt, nhưng là đập vào mắt tình cảnh làm nàng lập tức xấu hổ giận dữ rồi. Chỉ thấy trước mắt của nàng đứng lấy một cái tuấn tú khôi ngô thiếu niên, hơn nữa cái này nhân nàng quá quen thuộc, là học sinh của nàng, là toàn giáo có tiếng xinh đẹp thiếu niên. Đúng, một thiếu niên trên người dùng đến Mỹ cái chữ này, có thể thấy được hắn rốt cuộc đẹp trai thành bộ dạng gì, xem như lão sư của hắn, Quan Vịnh Hà đối với nàng có thể nói chú ý thật sự. Từ trước đến nay nàng đều kinh ngạc thán phục ở thiếu niên này tướng mạo, thậm chí so cực phẩm Mỹ nữ cũng không kém. Nàng từng nghĩ tới, lại là thiếu niên nếu làm con gái của mình bạn trai, vậy quá làm nàng hài lòng. Nhưng là bây giờ tại cái này thiếu niên trước mặt, chính mình nói ra như vậy lời nói, thực dễ dàng làm hắn liên tưởng đến cái gì. Quan Vịnh Hà lục bộc xấu hổ nói Diệp thần, ta mới vừa nói sai. Ân, người như thế nào không đi học, ở trường học bên ngoài làm sao? Diệp thần lúc này thực lúng túng. Hắn có chút không biết làm sao đối mặt lão sư của mình, không phải sợ nàng biết chính mình dâm loạn nàng, mà là sợ hãi nàng trước công chúng phía dưới bùng nổ. Cái kia, lão sư, ta có chút chuyện, cho nên. Diệp thần cầu nguyện nàng không muốn phát hiện là chính mình trêu đùa hắn. Nhưng là hắn quên mất chính mình mới vừa rồi cùng Quan Vịnh Hà nói chuyện nhiều. Nghe được Diệp thần âm thanh, Quan Vịnh Hà toàn thân chấn động mạnh, đột nhiên mở to hai mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần. Nàng đột nhiên phát hiện, vừa rồi kia dâm loạn chính mình nam nhân âm thanh cùng Diệp thần giống nhau như đúc, hơn nữa, đều vẫn là thiếu niên, cái này, Quan Vịnh Hà mau hỏng mất. Vâng, là ngươi. Quan Vịnh Hà xấu hổ giận dữ toàn thân dùng mình, thiếu chút nữa có chút đứng không yên, chính mình dĩ nhiên là bị học sinh của mình cấp dâm nhục, hơn nữa chính mình thế nhưng còn không có phản kháng, cái này không phải là làm người ta cảm thấy chính mình thực dâm đãng sao. Chương 0054 văn phòng đùa giỡn thiếu phụ lão sư. Thầm nghĩ không xong, Diệp Thần phía dưới ý thức lắc đầu nói không phải là ta. Được rồi, lần này không phải là ngươi cũng là ngươi. Quan Vịnh Hà kia mắt to đột nhiên hiện lên lệ quang, nàng rất muốn khóc, không phải là ngươi làm sao ngươi biết ta nói có ý tứ gì. Quan Vịnh Hà phẫn hận nhìn học sinh của mình, hận không thể đi lên tát hắn hai lỗ tai quang. Nhưng là nơi này là công chúng trường hợp, cũng không thiếu nhân tại không xa, nàng có nhiều lắm băn khoăn, cho dù là tâm tình của mình, nàng cũng khống chế, nước mắt thủy chung tại trong mắt đảo quanh, tốt một trận, mới miễn cưỡng khống chế chính mình run rẩy thân thể. Nàng đầu trống rỗng, giống như quên mất toàn bộ giống như, nhìn cũng không nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, xoay người đi thôi. Thân hình kia lung la lung lay, nhìn xem lòng người đau, Diệp Thần cười khổ, vẫn là sắc tâm gây họa a, không phải khinh nhờn một cái mỹ phụ nha, làm sao lại là lớp của mình chủ nhiệm đâu này. Diệp Thần nhìn lung la lung lay Quan Vịnh Hà, gấp gáp đi lên đỡ lấy nàng lão sư, cẩn thận, chớ làm rớt. Không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Buông, Quan Vịnh Hà đột nhiên bỏ ra Diệp Thần. Vừa rồi tại trên xe còn dâm loạn ta, hiện tại trang hảo người. Quan Vịnh Hà cảm thấy thế giới thay đổi, Diệp Thần mới bao lớn tuổi tác, cứ như vậy phá hư, điều này làm cho Quan Vịnh Hà cảm thấy chính mình người lão sư này thực thất bại, hơn nữa hiện tại cũng không mặt mũi nào đối với Diệp Thần rồi. Nàng cúi đầu chỉ biết là đi đường, mà Diệp Thần không nói một lời theo sau lưng. Tiến trường học cửa trường thời điểm liền người gác cửa chào hỏi nàng cũng chưa nghe được. Một đường trở lại phòng làm việc của mình, Quan Vịnh Hà cảm xúc mới hơi chút thanh tỉnh một điểm. Bất quá lúc này nàng lại phát hiện Diệp Thần thế nhưng theo tiến đến, điều này làm cho nàng rất là căm hận. Ngươi theo vào tới làm chi, chẳng lẽ tại xe buýt thượng ức hiếp ta còn chưa đủ, muốn tại cái này không có người địa phương tiếp tục ức hiếp ta. Quan Vịnh Hà phẫn hận nhìn học sinh của mình. Nhưng là Diệp Thần nghe nói như thế nao nao, hắn vốn chỉ là nghĩ như thế nào bù đắp một chút, ngược lại không nghĩ điểm ấy. Quan Vịnh Hà nói ngược lại nhắc nhở Diệp Thần, đây là văn phòng, là thuộc về Quan Vịnh Hà lớp này chủ nhiệm, cũng không có người, nhất thời, Diệp Thần lại lần nữa hiện lên tà ác ý nghĩ. Nhìn lão sư kia thuộc mỹ thân thể yêu kiều, nghĩ tính tình của nàng, Diệp Thần đột nhiên phát hiện, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội. Không dám lộ ra quan lão sư chính là chính mình bờ môi thịt. Lão sư, ngươi đây coi là chưa tính là cám dỗ ta. Bất quá nói lên, ta ngược lại thực yêu thích lão sư, trước kia không nghĩ tới, hiện tại ta lại hy vọng được đến lão sư. Mỹ thiếu phụ, hơn nữa còn là tuyệt sắc, bản thân đối với loại này thuộc Mỹ nữ nhân liền thiên hào Diệp Thần theo bản năng nuốt nước miếng một cái. Diệp Thần, ngươi muốn làm gì? Mỹ thiếu phụ Quan Vịnh Hà đột nhiên phát hiện có điểm không đúng, Diệp Thần nhìn chính mình ánh mắt trần trụi hận không thể nuốt chính mình, điều này làm cho mới vừa rồi bị Diệp Thần trêu đùa được lòng tràn đầy tình dục nàng cả người như nhũn ra, có chút muốn chạy trốn xúc động, nhưng là mềm nhũn thân thể, lại để cho nàng căn bản không còn khí lực trốn thoát. Diệp Thần trở tay đóng cửa lại, khóa trái phía trên, sau đó đi từng bước một hướng lão sư, ánh mắt càng ngày càng nóng cháy, líu díu nói lão sư ngươi vừa rồi nhắc nhở ta. Nơi này theo chúng ta hai người, hơn nữa ta thật yêu thích lão sư, chúng ta đây liền đem vừa rồi không có làm hoàn sự tình tiếp tục nữa a. Không, không thể, Quan Vịnh Hà âm thanh có chút rùng mình, nhưng là lúc này nàng phát hiện thân thể của chính mình không nghe sai sử, nghĩ động đều hoạt động không được, trơ mắt nhìn Diệp Thần đi đến phía sau mình, cảm nhận vừa rồi kia quen thuộc khí tức, Quan Vịnh Hà phát hiện chính mình trong lòng lại có điểm không hiểu hưng phấn. Không được a, không thể. Nhưng là Quan Vịnh Hà nói căn bản vô dụng, Diệp Thần từ phía sau lại lần nữa ôm lấy nàng, hướng về lỗ tai của nàng thổi miệng nhiệt khí, trong nháy mắt, Quan Vịnh Hà linh hồn dùng mình một cái. Lão sư, ngươi nếu như không sợ người khác nghe được, không sợ ngươi kia giáo dục chủ nhiệm lão công biết ngươi hồng hạnh xuất tường, không sợ ngươi kia giáo hoa nữ nhi vì thế hổ thẹn mà nói, vậy ngươi liền kêu a. Diệp Thần cảm thấy chính mình càng ngày càng tà ác rồi. Thế nhưng dùng loại phương pháp này đến khiêu khích lão sư của mình, nhưng là nhìn người mỹ phụ này chủ nhiệm lớp, Diệp Thần thật động tâm rồi, trước kia đã cảm thấy đối với nàng có chút ý nghĩ, nhưng là mấy ngày nay một mực không, thật ra khiến hắn không cơ hội suy nghĩ cái này thiếu phụ lão sư, nhưng là vừa rồi Hương Diễm, làm hắn cảm thấy người lão sư này trốn không thoát tay của mình tâm, như là đã như vậy, dứt khoát tiếp tục sau khi hoàn thành mặt sự tình. Nghĩ đến được đến cái này xinh đẹp thiếu phụ, trong lòng hắn liền có chút hưng phấn. Ôm nàng đầy đặn thân thể yêu kiều, lại lần nữa dùng kia cực kỳ kiên định dương vật gắt gao chống đỡ nàng mông ngọc, lão sư, chúng ta không kịp. Chúng ta đem vừa rồi sự tình làm xong a. Quan Vịnh Hà cực lực giãy giụa, nhưng là khuôn mặt lại ngượng ngùng lợi hại, trong lòng không hiểu hưng phấn kích thích, làm nàng cảm thấy chính mình lúc này cùng Diệp Thần tình hình giống như cùng vừa rồi tại xe buýt thượng bình thường. Trốn không ra chính mình đệ tử cường tránh mạnh mẽ ôm, ngược lại bởi vì thân thể uốn éo, đồng phục trung xuân quang bại lộ, một đôi cực kỳ mê người bảo bối ngọc nhũ xuyên qua cổ áo ánh vào Diệp Thần trong mắt, hai vú đẫy đà tròn trịa, rách áo muốn ra, kia quý danh áo ngực cũng không che giấu được nàng núi non phập phồng tuyệt vời phong cảnh, cũng gần 40 tuổi rồi, thiếu phụ lão sư lại như cũ bảo trì lồi lõm có đến đều đặn có hình hình thể, đầy đặn gợi cảm thon dài mạn diệu dáng người. Lợi hại hơn chính là đoan trang hiền lành gương mặt xinh đẹp. Lại lộ ra một tia u buồn u oán ánh mắt, càng thêm làm người ta thấy do liên, tâm thần đều say. Diệp Thần cười dâm sắc mị mị nhìn chằm chằm phong vận quan lão sư bộ ngực sữa ngọc nhũ, đem áo sơ mi trắng đẩy lên phình phình hôi hổi, núi non phập phồng, đầy đặn vô cùng, xuyên qua áo sơ mi trắng lờ mờ có thể thấy được nàng bên trong ren áo ngực dấu vết, vẫn như cũ không che giấu được tuyết trắng đẫy đà vú thịt. Không muốn, Diệp Thần, hiện tại thả ra lão sư có thể tha thứ ngươi vừa rồi đối với lão sư làm sự tình. Quan Vịnh Hà sợ hãi Diệp Thần tùy ý làm bậy, tại xe buýt cũng dám như vậy làm chính mình, bây giờ đang ở ngươi không người phòng làm việc, kia chính mình còn có thể chạy thoát. Diệp Thần cười hắc hắc, nói lão sư, ngươi có thể tha thứ ta dâm loạn ngươi, có phải hay không thuyết minh lão sư ngươi cũng khát vọng bị ta trêu đùa, chúng ta đây theo tình huống vừa rồi vào tay. Như thế nào đây? Nói, Diệp Thần tay chui vào lão sư áo bên trong, đẩy ra nàng sửa sang xong áo ngực, lại một lần nữa không hề cách trở cầm lão sư ngọc nhũ, mà đổi thành nhất sau đó, cũng lại một lần nữa cắm vào lão sư váy bên trong, tiến vào kia bọc lấy thon dài chân đẹp cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bên trong, kéo lấy nàng quần lót biến thành tê tự hình bọc lỗ lồn của nàng, mà xúc tu chỗ, càng là đầy tay ẩm ướt trượt. Lão sư, ngươi nhìn, thật nhiều thủy. Ngươi rất muốn đúng không? Không muốn cấp bách, chúng ta tiếp tục vừa rồi sự tình, đệ tử thật tốt phục vụ cho ngươi, cam đoan ngươi chờ chút được đến ngươi muốn. Diệp Thần ý đổ xấu lên, đột nhiên cảm thấy chậm rãi dùng loại này xấu hổ phương pháp dạy dỗ cái này thiếu phụ lão sư cũng là một loại làm người ta hưng phấn sự tình. Hừ, ai muốn, ngươi, a, không muốn, Quan Vịnh Hà giãy giụa muốn thoát khỏi Diệp Thần, nhưng là khoảnh khắc này. Diệp Thần đã kéo ra quần, lại lần nữa lộ ra kia thô to dương vật, cắm vào quần lót của mình chung. Tùy theo Diệp Thần đại dương vật lại một lần nữa giống như lúc trước xe buýt thượng cái kia dạng nhìn nát mình lỗ lồn, mà tay hắn bắt lấy tê tự quần lót cùng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân quần tất ở giữa bộ phận, dùng sức xé. Bồn tuyệt một tiếng hừ nhẹ, thiếu phụ quan lão sư ngạt thở vậy căng cứng, mỏng manh quần lót vải tơ cùng màu da trong suốt thủy tinh quần tất bị theo hạ bộ hoàn toàn tê đoạn. Cao tính chất phải dệt lập tức phát huy lực đàn hồi, từ bụng cùng bờ mông trước sau co lại hồi eo hông, quần chữ T biến thành vây quanh ở eo nhỏ ở giữa một đầu bố mang, mà kia màu da trong suốt quần tất hạ bộ là mở một cái hố. Bí ẩn hoa viên đánh mất cuối cùng một điểm bình chướng, hoàn toàn trần trụi bại lộ ra, rõ ràng cảm giác không khí cảm giác mát, nhưng lập tức bị lửa nóng con cặc chiếm lĩnh. Thế nhưng xé toang quần lót của ta cùng tất chân. Không, không thể như vậy a. Quan Vịnh Hà lão sư xấu hổ đến liền ánh mắt đều không mở ra được, thiếu phụ thon dài màu da trong suốt tất chân đẹp kẹp chặt, toàn thân đánh run rẩy, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, muốn tránh thoát học sinh của mình, tuy nhiên lại ngược lại gia tăng lẫn nhau mẫn cảm khu vực ma sát. Lão sư kia chí mạng phòng tuyến bị chính mình phá hủy rồi, Diệp Thần kia trần trụi dương vật trực tiếp công kích thiếu phụ đồng dạng trần trụi lỗ lồn, nam tính khí quan mãnh liệt kích thích nàng, thiếu phụ giáo sư liều mạng điều chỉnh hô hấp dồn dập. Kiềm chế yết hầu chỗ sâu mỏng manh thở gấp. Đệ tử đối với chính mình thiếu phụ lão sư dâm hành hừng hực khí thế, tay trái của hắn, chiếm cứ kia mềm mại mà kiên đĩnh vú sữa đi xoa lấy. Thiếu phụ giáo sư toàn thân cảm thấy run rẩy, lúc ban đầu nổi giận đang bị như thế khinh nhờn hạ dâng lên xấu hổ kích thích cảm giác, loại này bị người khác bắt buộc mùi vị làm người ta hưng phấn, khoảnh khắc này, thân thể tựa như bị người yêu xoa nhẹ, cái loại này thơm ngọt cảm giác bình thường làm nàng lại quyến luyến. Diệp Thần tay phải di chuyển tại lỗ lồn của nàng cùng eo, kia khéo léo bờ mông, yểu điệu mà giãn ra hơn nữa no đủ cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp, tại đoan trang thành phần chi thức dưới váy ngắn, không hề cố kỵ sờ. Thiếu phụ vặn vẹo thân thể, thuần trinh nàng lúc này cũng đã sáng tỏ học sinh của mình ý đồ. Hắn cũng không phải là cái loại này đơn thuần muốn trêu đùa chính mình, thật hiển nhiên, hắn không chỉ có muốn dâm loạn thân thể của nàng, còn muốn hoàn toàn trêu đùa cùng trà đạp nàng thuần khiết tinh thần trinh tiết. Thiếu phụ lão sư xoay mặt đi, tại vô ý thức phía dưới, đem thân thể vặn vẹo, muốn trốn tránh kinh khủng này ác mộng, Diệp Thần không chút kiêng kỵ nắm lên thiếu phụ lão sư kia giống như là có thể bóp bài trừ chất lỏng đầy đặn cặp mông. Ô ô, co thành hình tròn thiếu phụ lão sư, tuyết trắng cổ hơi hơi run rẩy, gợi cảm môi hồng thật chặt cắn. Mà Diệp Thần sắc thù lại đã tập thượng vú tàn sát bừa bãi, theo áo ngực trung bị bác lộ ra khéo léo kiều đỉnh vú mềm, dường như thiếu phụ lão sư yểu điệu tinh tế tư thái nhếch lên khởi hai cái no đủ gò đất, cùng bờ mông giống nhau hiện ra hoàn mỹ vô khuyết hình bán cầu, Diệp Thần thô to năm ngón tay, từ dưới hướng lên nhặt lên hai cái kia vú sữa quả cầu thì tận tình xoa lấy. Nha, thiếu phụ lão sư tâm lý thẳng run. Bị Diệp Thần thô lỗ xoa lấy bộ ngực, mà kia xoa lấy được phương thức đã cũng không phải là một loại âu yếm, chỉ bằng nói là trà đạp, một loại trẻ tuổi động dục dã thú giống nhau đói khát trà đạp. Là cả người trưởng mà bàn tay cũng rất lớn Diệp Thần, thiếu phụ lão sư khéo léo vú, đã bị vỗ về chơi đùa được no mây mẩy tràn đầy, Diệp Thần môi từ cổ một mực hút đến bên tai, một bàn tay tiếp tục trà đạp cặp vú. Mà đổi thành ngoại một bàn tay cũng đụng đến dưới bụng đến đây. A, toàn thân dường như bị một trận hàn khí sờ xâm nhập, thiếu phụ lão sư liều mạng nghĩ cuộn lên bắp đùi của mình. Trượt xuống phía dưới bụng ngón tay thô đại, xâm nhập thung lũng nhỏ, hẻm núi vỗ về chơi đùa đỉnh chóp, bắt đầu thăm dò vậy càng sâu mềm hơn dưới đáy. Dùng bàn tay bắt lấy đỉnh, bốn con còn lại ngón tay bắt đầu trà sát ở chỗ sâu bộ phận. Thiếu phụ lão sư thật chặt đem hai chân kẹp chặt. Nhưng là Diệp Thần hai chân cắm ở giữa, xấu hổ môi mật chỉ có bất đắc dĩ chịu đựng tình dục đem ngoạn, đã càng thêm phồng thô dương vật thừa thế giáp công, nhịp đập to lớn quy đầu gắt gao đỉnh đạt ở ngập nước mật động cửa vào mày nghiền. Thân là cẩn thận cao ngạo thiếu phụ lão sư, thân thể thuần khiết, chưa bao giờ bị Diệp Thần bộ dạng này hạ lưu dâm loạn quá. Ít nhất tại trong hiện thực, thiếu phụ lão sư quyết không cho phép có người đối với nàng làm ra loại này động tác tình trạng, nằm mơ cũng không có nghĩ đến quá. Sẽ gặp phải học sinh của mình cơn ác mộng này vậy trà đạp. Để cho nàng xấu hổ chính là, chính mình lúc này thế nhưng không có mãnh liệt phản kháng, ngược lại giống như ớ mờ làm hắn khinh nhờn chính mình. Là sợ hãi bị người phát hiện sao? Vẫn là sợ hãi nữ nhi hổ thẹn. Nàng cảm thấy cũng không phải là, mà là thân thể của chính mình bị cái này tà ác đệ tử trêu đùa được hưng phấn, khát vọng rồi, thậm chí, nàng mong chờ bị học sinh của mình dâm làm, phản kháng. Chính là một loại cẩn thận, mà người học sinh này, lúc nào cũng là mang theo làm nàng kháng cự không được cám dỗ. Tuy rằng trong lòng sáng tỏ, nhưng là nàng chết cũng không có khả năng thừa nhận, nàng chỉ cho rằng mình bị đệ tử vũ nhục. Hiện tại Diệp Thần tùy tâm sở dục đối với nàng thân thể làm ra như thế vũ nhục, vỗ về chơi đùa kia được công nhận mỹ nhũ vú sữa, lăng nhục nàng mông, hơn nữa không chút kiêng kỵ dâm loạn nàng bí ẩn thánh khiết hoa viên, vậy đơn giản là hèn hạ nhất ác liệt xâm phạm. Nếu như nhất định không thể trốn cởi, thiếu phụ lão sư thà rằng tuyển chọn tại nàng ý thức không rõ khi bị vũ nhục, cho dù muốn như thế nào xâm phạm đều có thể, tổng quá giống như bây giờ trơ mắt bị trà đạp, bị Diệp Thần bừa bãi hưởng thụ nàng kia bị xấu hổ cùng ô nhục sở thống khổ dung mạo. Nếu như chống cự mà dẫy dụa lời nói, ngược lại chúng Diệp Thần mà tính, gia tăng hắn theo nàng trên người được đến dâm thú, tuy rằng như vậy nghĩ. Nhưng mặc cho từ Diệp Thần tay xâm nhập quần áo dưới làn da phóng túng nóng bỏng phẩm ngoạn thời điểm, thiếu phụ lão sư vừa sợ sợ phát hiện, giác quan phòng tuyến đã bị tình dục trà đạp hạ càng ngày càng bạc nhược. Thô to đầu ngón tay thẳng xâm nhập kia nhìn như không có xương cánh hoa hẹp nhất, đem nó mở ra cũng tiếp tục xâm nhập càng sâu địa phương, mẫn cảm nhất tiểu chân châu bị bắt dâng ra tinh khiết mật hoa, nổ mạnh vậy mê muội xung kích toàn thân, thiếu phụ lão sư tầm nhìn cũng bắt đầu trở nên mông lung, thiếu phụ lão sư nhắm lại ánh mắt. Thâm tỏa lông mày, liều mạng cắn môi. Chính mình hạ thân bị Diệp Thần ngón tay tùy tâm sở dục trêu đùa, cứ việc mình cũng không thể phủ nhận Diệp Thần thuần thục mà phú kỹ xảo khiêu khích, nhưng trong lòng phi thường không cam lòng. đã nhanh chóng có thật nhiều năm không có bị nam nhân làm qua rồi, cho dù là chính mình trưởng phu cũng không có, hắn đã sớm bất tranh khí héo, tại loại này dâm làm hạ thân thể cư nhiên sinh ra thật lớn hưng phấn. Thiếu phụ lão sư kia tràn đầy phẩm cách mà tài trí mỹ mạo có vẻ có chút vặn vẹo, mềm mại gợi cảm hoa hồng đỏ môi không tự chủ khẽ nhếch thở khẽ, hai cái vú sữa căng phồng đắc tượng muốn xanh bạo khép mở thể nghề nghiệp nữ trang trói buộc, tràn đầy đầu vú nhô lên mỏng manh vài tơ áo, lộ ra kiều đỉnh hình dáng. Diệp Thần tay trái xoa bóp đầy đặn vú sữa, tay phải tận tình chiêu đùa thiếu phụ lão sư bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc nhục cảm trắng nõn cặp mông. Khổng lồ con cạc tại thiếu phụ lão sư hạ thân kia chặt khít địa phương tấp nơi cắm vào kéo ra, lại dùng miệng vén lên thiếu phụ lão sư áo choàng mái tóc, dâm tục môi nóng chống đỡ thiếu phụ lão sư trắng nõn gò má. Ô, thiếu phụ lão sư hơi run run thân thể. Đó là một loại như có như không hôn môi, Diệp Thần giống như vậy nhiều lần lặp đi lặp lại làm vài lần, sau đó dùng miệng vén lên thiếu phụ lão sư mái tóc đem nàng lỗ tai lộ ra. Theo hai má tới gần mang tai thời điểm. Ngứa ngáy cảm xúc làm cho thiếu phụ lão sư nhịn không được dùng mình, đương Diệp Thần môi vuốt nhẹ thời điểm thiếu phụ lão sư màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân đẹp kẹp chặt càng nhanh. Chỉ có vài lần hôn môi mà thôi, thiếu phụ lão sư hoảng sợ phát hiện, chính mình băng giống nhau cương đỉnh thân thể, nhưng lại như muốn dần dần tan ra đến đây. A, Diệp Thần, không muốn. Bạc không để phòng lỗ tai bị xâm nhập, trên người lên ngọt ngào khoái cảm. Kia bị thổi nhẹ lỗ tai. Mỗi khi Diệp Thần môi vừa tiếp cận thời điểm, bên trong thân thể sung sướng chi nguyên hoa tâm, liền có khả năng bùng cháy lên, hơn nữa kia cực khoái trá cảm giác, cũng truyền đến thiếu phụ lão sư kia hai cái thon dài màu da trong suốt sợi thủy tinh miệt chân ngọc đi lên. Thiếu phụ lão sư cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trước mắt sự tình thoáng như mộng cảnh. Mình là thuần khiết kiêu ngạo thiếu phụ lão sư, mà sau lưng Diệp Thần đang tải âu yếm thân thể của chính mình, lấy phi thường ti tiện thủ đoạn dâm làm chính mình. Loại này hạ lưu nhất nam nhân khiêu tình, nhưng lại khiến cho thân thể của chính mình có phản ứng, căn bản chính là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình.